Vừa nhìn thấy những con dao lòng, Hồng Úy vốn đã tuyệt vọng, bỗng nhiên lại tràn đầy hy vọng sống sót. Mẫu thân, ra ra, nên cứu ta, ta không muốn chết. Mẫu thân, ta không muốn chết. Mẫu thân, ta không muốn chết. A Long Đài, lớn mật, quả Long Đài không được tự tiện xông vào. Một thần nhân hét lớn, nhưng xung quanh các thiên binh và thần tướng của thiên giới vẫn không hề động đậy. Mãi cho đến khi mẫu long xông đến gần quả Long Đài, một tên thần tướng âm thầm vận pháp lực, rồi một đạo quang mang bỗng từ trên quả Long Đài phát ra, vù, ánh sáng này như một cơn sóng lớn đẩy bay con dao long. Mẫu long lại muốn tiến lên nhưng không thể nào đến gần Hồng Úy. Mẹ con họ chỉ có thể đứng cách nhau một khoảng xa và nhìn nhau ụp bò ụp bò ụp bò. Hồng Úy khóc lóc thảm thiết, trên đài không ngừng nghe thấy tiếng rồng ngâm. Một bên, lão dao và vài con dao long khác lúc này mới đến gần canh giữ bên cạnh quả Long Đài. Những thiên quan canh gác ở đây nhìn chăm chăm vào Long tộc, hoặc chính xác hơn là nhìn vào lão dao. Thiên Long Hồng Nghiệp, ngươi tôn Hồng Úy phạm phải tội lớn ngập trời, ngay cả Đông Hải Long quân cũng không thể bảo vệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể xông vào quả Long Đài sao? Mặc dù quả Long Đài lúc này chỉ có một ít thiên binh thần tướng canh gác, nhưng các thiên thần ở thiên giới đều đang chú ý đến nơi này. Bên kia, Thần Tiêu Bảo Điện cũng đầy ắp thiên thần, tất cả đều đang chờ đợi pháp chỉ cuối cùng của thiên đế, sau đó sẽ thi hành hình phạt. Một con lão dao dẫn theo vài con dao long muốn xông vào, nhưng rõ ràng là không hiểu mình có thể đi đến đâu, và cũng không coi thiên đình ra gì. Ta biết Tôn Nhi Hồng Úy tội ác khó tha thứ, nhưng thiên đình có thể không cho phép thân nhân gặp mặt lần cuối sao? Lão dao đã biến thành hình người, bước từng bước về phía Vân Đài. Các thiên thần bên kia hơi nhíu mày, nhưng không ai lên tiếng. Dù phàm nhân phạm tội bị hành hình, thân nhân họ vẫn có thể gặp một lần cuối. Cho dù thiên giới không có quy định này, nhưng cũng không đến mức không cho phép một lần gặp gỡ. Chắc các ngươi sẽ thấy, chỉ một lát nữa, tội long này sẽ bị chặt đầu, chẳng may còn bị dốc vẩy cắt thịt. Quả Long Đài với cái tên dốc rõ ràng là có thể chặt đầu, dốc dã, và mọi chuyện sẽ tùy theo pháp chỉ của thiên đế. Nghe được câu này, Hồng Úy vốn đã quá sợ hãi càng thêm hoảng loạn, thân thể rồng run rẩy phát ra những tiếng gào thét. Mẫu dao thì liên tục kêu khóc, cha cha, bọn họ muốn lăng trì Úy Nhi, cha, Long quân sẽ không để Long tộc chúng ta chịu khuất nhục như thế. Mẫu dao bay đến bên cạnh Hồng Nghiệp, hóa thành một vị phụ nhân, trên mặt đầy vẻ thê lương, thần sắc đau khổ cầu xin Hồng Nghiệp. Hồng Nghiệp nhắm mắt lại, mặc cho nàng lay động thân thể nhưng không nói lời nào. Đưa người đến gặp Úy Nhi lần cuối đã là ân điển lớn nhất của Long quân. Úy Nhi phạm phải tội ác trời không dung, quả thật là trừng phạt đúng tội. Vào lúc này, một vị thần nhân đã mang tin tức về Hồng Nghiệp đến Thần Tiêu Bảo Điện. Tuy nhiên, tin tức này chẳng hề làm lây truyền gì. Bên ngoài Thần Tiêu Bảo Điện, bầu trời từ từ thử thay đổi, ánh sáng mặt trời dần dần đạt đến cực hạn. Thiên đế cũng giơ tay lên, cầm lấy trên ngựa án một khối lệnh bài. Tướng, tội long Hồng Úy, chém đầu. Giọng nói của thiên đế vang lên như tiếng chuông lớn, tiếng nói đó xuyên qua Thần Tiêu Bảo Điện, vọng đến quả Long Đài. Một đạo bạch quang rơi xuống trước đài, hóa thành một chữ lớn lấp lánh hiện lên trên bầu trời. Một tên thần tướng lập tức nhảy xuống quả Long Đài, trong tay cầm một thanh đại đao dài hơn cả người, từng bước tiến về phía Hồng Úy, nơi vảy hoa dao long đang đứng. Thung thung tung tung tung, tiếng trống trên trời lại vang lên. Các thiên quan thần quang mờ mịt hiện lên trên mây, không ít thần nhân xuất hiện giữa các đám mây để quan sát. Thiên đế từ trong Thần Tiêu Bảo Điện đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Trên mặt đất, tại Đăng Châu Thành, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía bầu trời. Tiếng trống rồn rập vang lên, khí tức bao trùm, rõ ràng đã đến lúc hành hình. Chẳng, các thiên binh, thần tướng đồng thanh hô nhẹ, vang vọng khắp đại địa như tiếng sấm rền vọng từ trời xa. Thần tướng giơ cao đại đao, lưỡi đao sáng lên một ánh sáng trắng, sau đó mạnh mẽ chém xuống đầu rồng và thân rồng. A, Úy Nhi, chưa kịp để đao hạ xuống, Hồng Úy đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong khi âm thanh của người mẹ Long tộc lại còn thê lương hơn cả tiếng kêu của con mình. Cạch, vù, một tiếng nổ vang, một đạo ánh sáng mạnh mẽ bùng lên. Tên thần tướng vừa mới giơ đao xuống thì bị đánh bay ngược lại, thành đại đao trong tay vỡ nát, hóa thành mảnh vụn rải đầy trời. Cái gì? Làm sao có thể? Đám mây trên trời đầy những thiên thần kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn quả Long Đài. Ở bên kia, tội long Hồng Úy vẫn an toàn, không chút tổn hại, nhưng lại thấy thần tướng hành hình bị đánh bay. Trong Thần Tiêu Bảo Điện, thiên đế giật mình, biết rằng có biến cố xảy ra. Chỉ một khắc sau, một thần nhân bay tới bẩm báo, bẩm thiên đế, Hồng Úy trên thân sáng lên một đạo hồng quang, đánh bay hành hình thiên quan. Nhiều thiên thần trong Thần Tiêu Bảo Điện cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thiên đế nhíu mày, nhìn về phía hai hướng lôi hỏa, dùng chân lôi chân hỏa công, đem tội long thần hình câu diệt, lĩnh pháp chỉ, lôi bộ và hỏa bộ đều có thiên thần bay về phía quả Long Đài, sau đó là hỏa diễm thiêu đốt và thiên lôi xối xuống. Không cần nói đến việc Hồng Úy có chịu nổi thiên giới chân hỏa hay không, ngay cả loài rồng cũng không thể chống lại được lôi bộ ngũ hành chân lôi, huống hồ còn bị quả Long Đài khóa lại. Âm âm âm âm, Bầu trời vang lên tiếng sấm liên hồi. Nhìn từ mặt đất lên bầu trời, một áng mây đỏ chói xuất hiện, như thể cả bầu trời đang cháy lên. Tiếng sấm khiến Lý Khiêm và lão đại phu giật mình tỉnh giấc, cũng làm cho nhiều bách tính trong thành hoang mang. Nhưng trời vẫn đang nắng chói chang, trời nắng mà lại có sét sao? Mau nhìn, đám mây trên trời kia đỏ lắm lắm, ồ thật là đỏ đấy. Trên đường phố, tiếng kinh ngạc của bách tính vang lên. Trong thành, nhiều người ngừng công việc, thợ thủ công ngừng tay, mọi người đều nhìn lên bầu trời. Lý Khiêm và lão đại phu cũng ra ngoài y quán nhìn lên. Đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là sét đánh thôi mà, sao người bên ngoài lại ồn ào như thế? Đại nhân mau nhìn, mảng mây trắng phía tây nam kia sao lại biến thành đỏ vậy? Tựa như có lửa đốt trên đó. Lý Khiêm nhìn lên bầu trời, quả nhiên thấy một đám mây đỏ lớn, mà còn có vẻ như một chút ánh sáng giống hỏa quang đang biến hóa, thật sự rất kỳ lạ. Thực ra không chỉ riêng Đăng Châu thành, mà cả các huyện quanh Đăng Châu, thậm chí các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai xung quanh đều nhìn thấy đám mây kỳ lạ này. Đó không phải là một áng mây bình thường, mà là một hiện tượng do thiên đình vân đài tạo ra, xuất hiện trước mắt phàm nhân. Sở Hàng lén lút nhìn sang Dịch Thư Nguyên, thấy Dịch tiên sinh đang chăm chú nhìn lên bầu trời với thần sắc nghiêm trọng, hình như tình hình không được thuận lợi rồi. Tại thần Tiêu Bảo Điện có một thần nhân tới báo, bẩm thiên đế, Hồng Úy vậy mà có thể chịu được thiên giới chân hỏa và ngũ hành chân lôi, vậy phải xử lý thế nào? Thật sao? Trong điện, chư thần đều kinh ngạc. Thiên đế bước nhanh ra ngoài, nhiều thiên thần cũng theo sát ra ngoài điện. Thiên đế nhìn về phía phương đông, hai tay đặt sau lưng, nắm chặt trong tay áo, sắc mặt có phần tức giận, đúng là cái Đông Hải Long Quân. Cuối cùng, thiên đế cũng hiểu ra câu nói hôm trước của Long Quân, liền cho Hàn Lộ về sau lại nhìn. Là có ý gì đây? Long Quân cho rằng thiên đình không thể giết được Hồng Úy sao? Dù Hồng Úy có chết, đó là điều chắc chắn, nhưng nếu ngay cả thiên đình cũng không giết được, thì chẳng phải sẽ làm mất mặt thiên đình sao? Thiên đế, phải chăng là Đông Hải Long Quân thi pháp? Hắn ở xa Đông Hải, lại có thể chi phối quả long đài hành hình, pháp lực của chân long lại mạnh đến vậy. Thiên đế khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Pháp thuật này tuyệt đối không phải là thứ có thể sử dụng tùy tiện, cũng không thể không có đại giới, càng không thể bị phá vỡ. Ta đi giết hắn. Vũ Khúc Tinh Quân vượt qua đám người, tiến đến trước mặt thiên đế, chủ động xin phép. Thiên đế gật đầu, Vũ Khúc Tinh Quân chắp tay, rồi lập tức hóa thành một vệt thần quang bay về phía quả long đài. Thần quang chiếu sáng khắp chân trời, một đầu roi sắt sáng rực lên, vung về phía quả long đài, nơi có vảy hoa giao long. Nhiệt trướng, nhận lấy cái chết. Ông, a, Hồng Uy hét lên thảm thiết. Toàn bộ quả long đài bắt đầu rung động, những đợt hào quang lúc sáng lúc tối. Vũ Khúc Tinh Quân cầm roi sắt, thân hình không vững, từng bước lùi lại. Mỗi bước lùi đều phát ra tiếng đùng như sấm rền, cho đến khi lùi đến quả long đài biên giới mới miễn cưỡng đứng vững. Vảy hoa giao long nơi cổ lân giáp bị phá nát, long huyết từng giọt rơi xuống, nhưng nó vẫn sống sót trên quả long đài. Dù là chân hỏa thiêu đốt, hay chân lôi xối vào, hoặc là roi sắt của Vũ Khúc Tinh Quân, Hồng Úy đều cảm nhận được sự đau đớn mãnh liệt, nhưng hắn vẫn chưa bị chém. Mọi thiên thần đứng xung quanh đều thất thần nhìn về phía quả long đài, đến cả những người đang đánh trống cũng ngừng lại. Ở một bên đám mây, lão Giao Hồng Nghiệp căng thẳng thần kinh cũng dần bình tĩnh lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, còn phụ nhân bên cạnh hắn thì ngây người nhìn quả long đài. Bên cạnh Hồng Úy, mấy đầu giao long cũng biến thành hình người, trên mặt họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Cái tạp văn giao này sao lại có thể có đạo hạnh mạnh mẽ như vậy, đến mức thiên thần cũng không giết được hắn. Cha, nói thi pháp cứu ý nhi, phụ nhân kích động hỏi. Ta nào có pháp lực đó, là Long Quân làm. Long Quân tha thứ ý nhi, hắn không cần chết sao? Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lão Giao lại không màng đến. Dù Hồng Úy hôm nay không chết, dù có thể được mang về Đông Hải, chờ đợi hắn cũng chỉ là cái chết, chỉ là thay đổi địa điểm mà thôi. Đông Hải Long Cung, trong mục sâu, Hồng Tuấn đã hóa thân thành giao long, đau đớn không chịu nổi ngã xuống đất. Bên cạnh hắn là Đông Hải Long Quân đã biến thành thân người. Hồng Tuấn, còn chịu được không? Còn. Giao long khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía gần đó là Long Quân. Hồi Long Quân, còn chịu được. Thình Long Quân đến lúc đó bảo toàn ý nhi toàn thây, bỏ qua long hồn. Hờ, ta có thể cho phép hắn tán linh tẩu thủy, còn về việc chuyển thế đừng nghĩ tới. Đa tạ Long Quân ân điển. Tán linh tẩu thủy gần như không thể thành, nhưng dù sao vẫn còn một chút hy vọng. Phòng giam này rất lớn, dưới nền đã khắc một trận pháp giống như phù chú lít nghe lít nhít, tạo thành từng mảnh xiềng xích, hình dáng gần như giống hệt lúc Hồng Úy bị khóa trên quả long đài. Trên quả long đài, Vũ Khúc Tinh Quân vừa mới ổn định thân hình, lập tức nâng roi sắt lên lần nữa phóng về phía Hồng Úy. Ta không tin không giết được ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng cùng đại lao, một bóng roi mơ hồ xuất hiện trên đầu Hồng Tuấn. Long Quân gần như lập tức duỗi tay đánh tới. Oanh, quả long đài và long cung trong đại lao đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vũ Khúc Tinh Quân lại bị đánh bay, lần này hắn bay ngược ra ngoài quả long đài, trên không trung đạp mây, kéo dài một quãng mới đứng vững. Trên người thần quang lúc sáng lúc tối, rõ ràng rất khó chịu. Trong lòng cùng đại lao, Lăng Quân ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, như xuyên qua biển rộng nhìn về phía bầu trời xa xôi, nghĩ mà xem, giết Hồng Úy tại Quả Long Đài cũng được. Thiên đế, người tự thân động thủ đi. Tại Thần Tiêu Bảo Điện bên ngoài, lại có thần nhân bay đến, nửa quỳ ở đại điện bên ngoài trình báo tình hình, khiến thiên đế và đám thiên thần trong điện cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Bẩm báo thiên đế, Vũ Khúc Tinh Quân nhiều lần ra roi xuống, vẫn không thể tru sát yêu nghiệt kia. Trên Quả Long Đài, Hồng Úy thở hổn hển, đau đớn không chịu nổi, đôi mắt nguyên bản màu hổ phách giờ đã đỏ rực. Ôi ôi ôi ôi, Hồng Úy nhìn về phía mẫu thân và gia gia ở xa, lại nhìn quanh đám thiên thần, đột nhiên bộc phát ra tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, càng hoa, các ngươi giết không được ta, giết không được ta. Râm, vốn dĩ không còn sức lực, thần hình giao long đã nhuộm thấm, nhưng lúc này lại bộc phát ra tiếng long ngâm lênh lảnh, toàn thân đi hiện lên từng đợt hắc khí. Mẫu thần, gia gia, hôm nay nếu ta chết dưới tay thiên thần nào, xin long tộc san bằng tất cả chùa miếu của hắn, hủy hết tượng thần của hắn, ta muốn hắn không có hương hỏa để thờ phụng, để hắn không có thần vị mà ngồi. Rầm, nấc lên hồng thủy thì sao? Chết chỉ mấy chủ vạn phàm nhân thì sao? Hủy đi lĩnh đông thì sao? Ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Ha ha ha ha. Tiếng giống dữ tợn của Hồng Úy vang vọng khắp trời, âm thanh này thậm chí truyền đến hạ giới, không còn chỉ là tiếng sấm bình thường, vì Hồng Úy đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn muốn cho tất cả mọi người nghe thấy, hắn muốn tất cả mọi người căm hận mà lại không thể làm gì được. Người bình thường thực ra cũng có giác quan linh cảm, chỉ là thường bị che giấu. Lúc này tình huống vô cùng đặc biệt, vì tất cả bách tính lĩnh đông đều bị nạn vì Hồng Nghiệp, hơn nữa còn có vô số người thân yêu chết dưới hồng thủy. Dưới sự ảnh hưởng của khí cơ hỗn loạn, toàn bộ lĩnh đông ngàn vạn bách tính mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm từ phương xa, âm thanh điên cuồng và đáng sợ như tiếng rít của một con yêu long đang dương nanh múa vút trên trời. Đó là tiếng giống của cơn lũ, là tội ác giết hại vạn người, có người nghe rõ ràng, có người chỉ mơ hồ cảm nhận được. Cảm giác đó khó có thể nói rõ là sợ hãi, phẫn nộ hay là sự không thể tin được. Cũng có người hoang mang, không biết liệu đó là tiếng sấm vang vọng hay thực sự có âm thanh đó. Hàng triệu bách tính lúc này, ngoài việc cầu xin trời xanh phù hộ, dường như chẳng thể làm gì khác. Tại Đăng Châu, tất cả mọi người, dù là quỷ thần, đều hướng về bầu trời. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ phẫn nộ, họ còn có thể nhìn rõ hơn cả phàm nhân. Lý Khiêm, Sở Hàng, Lão Đại Phu Trình La, cùng với tiểu học đồ và thị vệ, tất cả đều nhìn bầu trời với vẻ mặt kinh hoàng. Các ngươi có nghe thấy không? Giống như thật có yêu quái đang kêu vậy. Sở Hàng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, lúc này sắc mặt Dịch Thư Nguyên cũng không còn bình tĩnh. Ai có thể giết ta? Ai dám giết ta? Tiếng nói từ chân trời truyền đến, cực kỳ rõ ràng trong tai Dịch Thư Nguyên. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, mắt khẽ nhau lại. Thì ra đây chính là hậu thủ của Long tộc. Tiên sinh, cái này thật là tức chết người. Hồi Miễn tức giận, móng vuốt gắt gao nắm lấy Dịch Thư Nguyên cổ áo, nghiến răng hận đến cực điểm. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên thở dài, rồi đột nhiên mỉm cười, có lẽ đây chính là thời cơ. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, xoay người đi vào trong y quán. Ngoài Sở Hàng, những người còn lại đều không chú ý đến hắn, mà vẫn nhìn lên bầu trời. Dịch tiên sinh, ngài, tiên sinh, chúng ta không lên trời sao, yên tâm, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Dịch Thư Nguyên nói với Sở Hàng, cũng giống như đang nói với Hồi Miễn. Sau đó, hắn nằm xuống trên ghế dựa, cơ hồ ngay lập tức thần thức của hắn rời khỏi cơ thể, chỉ trong chốc lát đã bước lên trời. Khi hướng lên trời, trong lòng Dịch Thư Nguyên cảm nhận được, như thể mình có thể cảm nhận được tâm trạng của hàng triệu dân chúng đang khổ sở lúc này. Nhờ vào Trường Phong phủ tượng tiên tôn, hắn không còn lạ lẫm gì với đạo hương hỏa. Hồi tưởng lại những lời đã từng nói với Hoàng Hoành Xuyên, cảm nhận lúc này về những nguyện vọng của dân chúng lĩnh đông, thần thức của Dịch Thư Nguyên dần dần bay lên, cảm giác như đang phi thăng, nửa thật nửa giả, tựa như một giấc mộng. Thần thức của hắn bay xa, có thể nhìn thấy rất nhiều điều, nhưng lại như thể không thể làm gì được. Dịch Thư Nguyên tiếp tục bay nhanh hơn, ngày càng gần Thiên Đình Vân Đài, đã có thể nhìn thấy Quả Long Đài từ xa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên lại nhắm mắt lại. Trong tâm trí hắn, như thể nhìn thấy cảnh tượng bão lũ vừa qua, thấy những người dân đang vật lộn trong nước, thấy vô số xác chết trôi dạt, nghe thấy tiếng la hét, tiếng phẫn nộ, tiếng ai oán và cả những hy vọng phía sau. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được những lời cầu nguyện của vạn dân, cảm nhận sự hoang mang và sợ hãi trong lòng họ. Hương hỏa chính là nguyện lực của nhân gian, thần linh ứng nghiệm từ nguyện lực của dân chúng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên với tư cách là tiên nhân, chủ động phát tán thần thức để tiếp nhận nguyện lực tích tụ trong tượng thần của Trường Phong phủ, đồng thời phát tán thần thức dẫn dắt nguyện lực của dân chúng. Hôm nay, hắn mượn nguyện lực của hàng triệu dân chúng, thần thức biến hóa này, dù cho là người phàm hay tiên nhân đều khó mà thực hiện, nhưng ai nói rằng khi một phương thức biến hóa đã hình thành thì không thể thay đổi. Và lúc này, thần thức của Dịch Thư Nguyên vốn không hình không chất, đột nhiên tỏa ra một tia kim quang. Theo tia kim quang này, vô số tia sáng vàng từ đại địa hội tụ lại, một dải ánh sáng vàng chói lóa bay về hướng vân đài, khiến nhiều thiên binh thần tướng và long tộc chú ý. Ngâm Trần cũng xuất hiện dưới dạng vô hình trong tay Dịch Thư Nguyên. Lúc này, từ hướng Đăng Châu, Thiên Tử Kiếm cũng phát ra một tia sáng lạnh, bay về phía chân trời, hòa vào Ngâm Trần, trên đó hiện lên hình ảnh Vạn Dân Dạy Kiếm. Trong ánh kim quang, biến hóa của Dịch Thư Nguyên hoàn tất chỉ trong khoảnh khắc. Trong ánh quang đó, một thần nhân hiện ra, thần này chân đạp lưu vân lũ kim hòa, thần khoác ngân để kim lân giáp, đầu đội thái hư trùng thiên quan, khí tức Ngâm Trần càng lúc càng mạnh mẽ, từ tay chuyển hóa thành một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Một tia hàn khí từ dưới bay lên, hòa vào lưỡi đao, càng tụ lại thành sức mạnh của vạn dân. Kim quang rực rỡ bay lên trời, đó là một vị thần quang lấp lánh, tóc dài cuộn lên như búi đen, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra thần uy, đôi mắt sắc bén hàm chứa linh khí, trên trán có một vết đỏ như lửa. Từ khí tức này, ánh sáng này, không chỉ long tộc mà ngay cả nhiều thiên thần cũng chưa từng thấy qua. Vị thần này từ đầu đến cuối đều cưỡi ánh sáng mà bay, không hề dừng lại nửa phút nào. Khi thần nhân bay đến quả long đài, cùng với giữa không trung vũ khúc tinh quân giao thoa, tay cầm binh khí giơ cao, kéo ra một vệt thần huy. Ta là Minh Ninh Diệt Ách Hiền Thánh Chân Quân, ứng thiên hạ vạn dân chi nguyện lực mà sinh, long tộc có gan thì đi dám động vào miếu của ta. Yêu, nghiệt, chịu, chết. Lưỡi đao hạ xuống, tốc độ cực nhanh, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như chậm lại, giống như xuyên qua đao quang, nhìn thấy dân chúng khắp nơi đang cầu nguyện, một đao này là vì vạn dân mà ra tay, một đao này tất sát, ụm bỏ. Hồng Ý hoảng hốt, tiếng rồng ngâm vang lên, rồi lập tức im bặt, phốc, đao quang lướt qua quả long đài, tiếp tục hướng về chân trời xa xa. Ầm ầm, toàn bộ quả long đài chấn động dữ dội, một đạo huyết quang bắn ra mạnh mẽ, một vảy hoa giao long và một đầu rồng rơi xuống từ trên quả long đài. Cùng lúc đó, trong Long Cung Đông Hải, hải lưu hỗn loạn, Long Cung chấn động, rất nhiều thủy tộc đều ngạc nhiên và hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đại lao, Hồng Tuấn vẫn chưa hoàn toàn kêu rên, nhưng ngay tại thời khắc đó, đầu rồng rơi xuống, xung quanh dòng nước bị chấn động mạnh, Long Quân cũng không khỏi lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay có một vết đỏ, từ đó chậm rãi rỉ ra long huyết đỏ thẫm. Thiên Đế đã xuất thủ. Nếu xét theo tình huống trước đó, Thiên Đình không phải không thể giết Hồng Úy, nhưng nếu nhiều thiên thần lần lượt ra trận, thì trước khi Hàn Lộ qua đi, Hồng Úy chắc chắn sẽ không chết, trừ phi Thiên Đế tự mình ra tay. Nhưng việc tru sát một con tội lòng cần phải có Thiên Đình Chí Tôn làm hành hình quan, và như vậy sẽ làm Thiên Đình mất đi mặt mũi và uy nghiêm. Do đó, khi Đông Hải Long Quân nhìn thấy Hồng Tuấn đầu rồng rơi xuống, trong khoảnh khắc đó mới cho rằng Thiên Đế thiếu kiên nhẫn nên lập tức xuất thủ. Tuy nhiên, khi Long Quân nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận được nỗi đau từng đợt, cảm giác những tia nguyện lực và nghiệp lực của vạn dân, trong lòng bất chợt giật mình, không phải Thiên Đế. Ngay trong khoảnh khắc đó, một ý niệm xuất hiện trong lòng Long Quân, và một loại chấn động vang lên từ cửu tiêu, âm thanh xa xôi truyền đến. Ta là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân, ứng thiên hạ vạn dân chi nguyện lực sở sinh. Âm thanh này không chỉ truyền đến Đông Hải Long Cung, mà còn vang vọng đến hạ giới, vì Dịch Thư Nguyên đã mượn pháp vạn dân ứng với nguyện lực của hàng vạn người dân cầu nguyện an bình, hy vọng diệt trừ yêu nghiệt. Đối với thần đạo mà nói, tất cả cờ khí số đều là giả, chỉ có ứng với vạn dân chi niệm, bảo vệ thiên địa chính khí mới là chân lý, và người giáng sinh từ đây chính là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. Giống như trước kia Hồng Úy điên cuồng nói những lời khủng khiếp hướng về hạ giới, thì lúc này khí cơ dây dưa, thần nhân hiện thân vung đao chém xuống, và âm thanh chấn động cửu tiêu cũng vang vọng đến lĩnh đồng, đến tay vạn dân. Ầm ầm, bầu trời rền vang những tiếng sấm, vô số người dân lo lắng, một số vào nhà tránh nạn, nhưng trong khoảnh khắc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như thể họ có thể nghe thấy thanh âm cuồn cuộn của thiên thần. Tại thiên giới, trong Hồn Thiên Cung, những bức tường lớn bằng ngọc bích hướng đông tây đang phát ra từng đợt kim quang. Tư Mệnh Tinh Quan và rất nhiều thần nhân đang chú ý đến động tĩnh của quả long đài, lúc này họ đồng loạt chạy đến trước ngọc bích để kiểm tra. Kim Khuyết Ngọc Giám đã hiện tên, quả nhiên là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. Một số thần minh bắt đầu nhận ra sự phát triển của thần hào có thể đến từ tín đồ hoặc từ thụ phong, nhưng đây là một quá trình dài. Hôm nay thần này giáng sinh trong tình huống này, thần hào không phải là thứ có thể xuất hiện tùy tiện, và sự xuất hiện của Chân Quân trên thần hào tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Nhanh bẩm báo đế quân. Không nhắc đến sự kích động trong Hồn Thiên Cung, ở một nơi xa xôi trên thiên cung, phía trên quả long đài, Dịch Thư Nguyên biến hóa thần nhân đứng lặng bên cạnh thân thể giao long có vảy hỏa. Hắn nhìn về phía Hồng Nghiệp và nhóm người bên đó, nhưng không một ai trong long tộc dám đối diện với ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó khiến Hồng Nghiệp cảm thấy kinh hoàng, như thế đó không chỉ là ánh mắt của thần nhân, mà còn là sự phẫn nộ của thiên hạ vạn dân hướng về mình. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía thanh đao trong tay, lưỡi đao sắc bén, một đao chém xuống có thể khiến thần hình tan biến, đó chính là sự báo ứng, chính là sức mạnh của tử kiếp. Hắn lạnh lùng, ánh mắt chuyển hướng về con mắt lòng nhãn to lớn, đầy sự kinh hãi. Ai giết ngươi? Thì ngươi đó sẽ san bằng miếu thờ của ngươi. Dù cho Long tộc có nghĩ đến việc làm thế, thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, vì ta căn bản không có miếu. Hừ, hãy đi mà hướng thiên hạ vạn dân tạ tội đi. Dịch Thư Nguyên nói, rồi bước đến đầu rồng. Đùng, một tiếng vang lên khi hắn cắm đao vào quả long đài, sau đó dùng chân đạp mạnh lên đầu rồng. Cảnh tượng này khiến rất nhiều thiên thần cùng nhau quan sát, trong khi đó Long tộc cũng không dám có bất kỳ động thái nào. Một giọt máu rồng từ đầu rồng rơi xuống quả long đài, xuyên qua tầng mây, máu rồng bốc hơi và tạo thành từng đợt mây khói, bay về hướng lĩnh đông khu tai nạn, bay về Đăng Châu. Tại Đăng Châu, Lý Khiêm, thị vệ, lão đại phu và tiểu học đồ đều nhìn lên bầu trời, tất cả đều bị chấn động bởi tiếng sấm vang dội. Chúng ta có nghe thấy gì không? Thật giống như có âm thanh. Ta cũng nghe thấy, nhưng lại cảm thấy giống như là tiếng sấm. Ngay lúc này, một đoàn mây khói lại từ trên không trung rơi xuống, thu hút sự chú ý của mọi người. Đoàn mây đó đang rơi xuống sao? Đúng vậy, giống như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Dịch Thư Nguyên, Sở Hàn cũng nghe thấy tiếng động từ phía chân trời, và tiếng động đó rõ ràng hơn những người khác. Khi nghe thấy tiếng kêu từ cửa ra vào, Sở Hàn không còn để ý đến Dịch tiên sinh, vội vàng chạy ra ngoài. Mây khói không chỉ rơi xuống gần y quán, mà còn rơi xuống trên đường phố, khiến mọi người đều ngẩng đầu lên. Nhiều bách tính vốn đang hoang mang cũng cảm thấy lo lắng, nhưng lại không hiểu vì sao mình lại cảm thấy an tâm lúc này. Tại Đăng Châu và lĩnh đông khu tai nạn, vô số ánh mắt nhìn thấy đoàn mây khói rơi xuống. Nhìn từ xa, đoàn mây này dường như đang rơi rất chậm, nhưng thực tế nó rơi với tốc độ rất nhanh. Mặc dù không ai nhìn rõ được, nhưng tựa như mọi người đều mơ hồ cảm nhận được rằng trong đoàn mây ấy chính là một thứ gì đó. Tại Đăng Châu Đại Thông huyện, thôn Lý Gia, một ngôi miếu nhỏ gần đó, mặt đất dần bị bóng dâm bao phủ ngày càng lớn. Một khoảnh khắc thời gian trôi qua, một tiếng nổ vang lên, một đám mây khói lớn rơi xuống, chấn động mạnh khiến mái vụn xung quanh cũng sụp đổ. Những người dân trong Lý Gia thôn vốn đang nhìn về phía chân trời nơi mây khói đang hạ xuống, lúc này vội vã chạy ra đầu thôn để kiểm tra. Khi đám mây khói từ từ từ tản ra, họ kinh ngạc nhìn thấy một cái đầu rồng to lớn, đôi mắt rồng trợn lớn hiện lên vẻ kinh hoàng trước khi chết, mang theo sự dữ tợn, và sương mù không ngừng lan ra từ trên đầu rồng. Ôi trời, thật là một cái đầu rồng, trên trời thật là chạm long. Thiên thần hiển linh, thiên thần hiển linh, thiên thần hiển linh, thiên thần phù hộ, phù hộ chúng ta. Ban đầu người dân Lý Gia thôn hoảng sợ, nhưng sau đó lại rất phấn khích, nhào nhào quay lên trời làm lễ bái. Lúc này những người dân từ các thôn gần đó cũng nghe tin chạy tới để xem đầu rồng rơi xuống. Tuy nhiên khi họ còn đang từ xa tới gần để tìm hiểu sự thật, đầu rồng dần dần trút ra hơi nước và cuối cùng tan biến, rơi xuống đất tại Đàng Châu. Tại thiên giới gần quả long đài, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Thật ra trên quả long đài, khi một vị thần minh hiện thân để thực hiện trảm long, đã gây ra một cú sốc mạnh mẽ, khiến cho cả thiên thần và long tộc trong lúc đó đều sững sờ, thậm chí tiếng động vang đến cả hạ giới. Đến khi một vị thần nhân đem đầu rồng đá rơi xuống quả long đài, thiên thần bên trong mới bắt đầu có phản ứng. Vũ Khúc Tinh Quân giơ roi sắt lên hét lớn, giết đến tốt, không tệ, giết đến tốt, không tệ. Tiếng trống vang lên một lần nữa, một dãy trống trời được kích động, những người đánh trống làm rung chuyển cả bầu trời, mang theo từng đợt sấm rền vọng xa. Một thiên quan vội vã bay tới Thần Tiêu Bảo Điện. Khi đến trước Thần Tiêu Bảo Điện, tất cả bao gồm thiên đế và các thiên thần đều đang trong trạng thái chấn động. Bẩm thiên đế, từ dưới vân đài bay lên một vị thiên thần mặc giáp hào minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Vừa xuất hiện, chỉ một đao đã chém đầu tội lòng Hồng Úy. Gần như đồng thời, một vị thần nhân khác từ hướng Hồn Thiên Cung bay tới. Khi còn chưa kịp biến Thần Tiêu Bảo Điện, hắn đã lên tiếng, bẩm thiên đế, Kim Huyết Ngọc Giám hiển tên thần hào minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Thiên đế lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đi theo ta đi quả long đài. Trước đây họ không thể đến gần, nhưng giờ đây chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Cả thiên đế và các thần từ Thần Tiêu Bảo Điện cùng nhau đạp mây bay về phía quả long đài. Khi thiên đế cùng các thần đến nơi, long tộc đã rời đi hết, còn thi thể giao long của Hồng Úy trên quả long đài cũng đã dần dần hóa thành hơi nước, tan biến và rơi xuống đất. Trên quả long đài chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên cầm đao đứng lặng, khí tức trên lưỡi đao cũng dần phai nhạt. Dịch Thư Nguyên chỉ chờ gặp mặt thiên đế, nếu không sẽ quá mức vô lễ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, không có ý định giao lưu sâu xa. Thiên đế dẫn theo rất nhiều đại thần thiên giới xuất hiện. Lúc này nhìn họ, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rõ ràng có sự khác biệt, thậm chí cảm nhận được nhiều luồng thần quang nhỏ bé khác nhau. Thiên đế đạp mây mà tới, nhìn hướng quả long đài, nơi đó thần quang lấp lánh, khuôn mặt ngài lộ rõ vẻ vui mừng. Chẳng hay các hạ là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân, Dịch Thư Nguyên cầm binh khí, chắp tay thi lễ về phía Thiên Đế, nguyện gặp Thiên Đế, không cần đa lễ, mời chân quân cùng đi Thần Tiêu Bảo Điện, cùng khánh chém áp giao. Việc giết Hồng Úy không có gì đáng chúc mừng, nhưng đằng sau đó lại là chiến thắng quan trọng của Thiên Đình. Dù vậy, rõ ràng Dịch Thư Nguyên không mấy hứng thú với việc đến Thần Tiêu Điện để chúc mừng, cũng không có chút tham vọng nào về phần thưởng, hắn càng không quan tâm đến việc Thiên Đế giao nhiệm vụ cho mình. Sau khi thu hồi lễ, Dịch Thư Nguyên không mạn mà đáp lại: "Ta ứng vạn dân trì nguyện, này đã chém ác giao, xin cáo từ, mong chư vị rộng lòng tha thứ." Khi những lời này vừa dứt, thần nhân trên Quả Long Đài, dưới ánh nhìn chăm chú của Thiên Đế và các thiên thần, hóa thành một vệt kim quang bay về phía hạ giới, rồi hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Rất nhiều thiên thần tỏ ra lúng túng, họ nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn nét mặt. Khi Quả Long Đài thu hồi, nhiều thiên thần hoặc quay về Thần Tiêu Bảo Điện, hoặc trở lại thiên cung. Mọi người trong lòng phần lớn suy nghĩ về thần nhân vừa rời đi. Dịch Thư Nguyên hoàn thành một bước biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Nhìn thành tựu này, dù có thể biến thành thiên thần, lại giết đi Nhiệt Long, hắn cũng không hứng thú với việc ở trên trời chờ đợi lâu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không ngoài việc nhận một đợt tâm bốc rồi nhận phần thưởng. Quả thực là phiền toái mà không cần thiết. Tại y quán, bao gồm Không Sai Lý Khiêm và một đám người đều có chút kích động. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên tỉnh lại từ giấc ngủ, từ từ mở mắt, nép dài rồi tỉnh dậy trên ghế dựa. Thần đạo kim thân ẩn tàng, thế nhưng lại tán ra trong thần niệm, thật sự theo sự biến hóa mà đến, cũng theo biến hóa mà ẩn giấu. Một loại phản hồi kỳ lạ cũng mạnh mẽ xuất hiện lúc này, công đức không ít a. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, bên cạnh Hôi Miễn lập tức kích động, nhảy cẫng lên. Tiên sinh, có phải là ngài không? Nhất định là ngài đã lên đúng không? Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân, là ngài biến có đúng hay không? Ngài trong mộng đem Hồng Úy Tràm có đúng hay không? Khi nghe thấy tiếng chấn động từ Cửu Tiêu, Hôi Miễn ngay lập tức nghĩ đến Dịch Thư Nguyên. Thật sự là trùng hợp quá mức, quá mức. Trước đó nghe thấy tiếng giống của Hồng Úy, Dịch Thư Nguyên chắc chắn đã tức giận, rồi sau đó ông ngủ một giấc, rất nhanh Hồng Úy bị chạm. Cả hai sự kiện này, dù là từ giác quan linh cảm hay thực tế, đều quá trùng hợp. Dịch Thư Nguyên cười cười, không nói gì, mà hành động này của ông giống như đang thừa nhận, khiến Hôi Miễn vô cùng kích động, toàn thân lông tóc dựng đứng. Dịch tiên sinh, nay tỉnh rồi sao? Sở Hàng bất ngờ phát hiện Dịch Thư Nguyên đã tỉnh, vội vàng bước tới. Lý Khiêm dường như cũng vừa nhận ra Dịch Thư Nguyên lúc nãy đang ngủ, ông cười nói: "Dịch tiên sinh, vừa rồi trời đổ sấm rền như vậy, ngài sao lại ngủ được?" Hôi Miễn đã trốn vào trong quần áo của Dịch Thư Nguyên, mà lúc này Dịch Thư Nguyên cũng đã đứng dậy. Khi mệt mỏi, tự nhiên có thể ngủ được, ngoài kia sao lại ồn ào như vậy? Dịch Thư Nguyên trả lời, trong khi Hôi Miễn ở trong quần áo không nhịn được cười trộm. Sở Hàng thì vẻ mặt khó hiểu, còn tiểu học đồ trong y quán đã kích động lên tiếng trước mọi người: "Dịch tiên sinh, trong tiếng sấm thật giống như có yêu quái kêu la, lại còn có thiên thần quát mắng, trên trời còn có một đám mây rớt xuống đây, tóm lại có vẻ như là thiên thần chạm yêu à, phải không?" Dịch Thư Nguyên hỏi, rồi bước qua chỗ mọi người. Lão đại Phù Trình la đưa lại chiếc quạt xếp cho Dịch Thư Nguyên, cũng cảm khái nói: "Quả thật mơ hồ, trong đó nghe ra thật giống, thực kỳ dị." "Đúng vậy, mặc dù có vẻ như chỉ là ảo giác trong tiếng sấm, nhưng có cỡ này ảo giác sao chỉ có một người cảm nhận được?" Lý Khiêm lên tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khổ sở. "Chuyện này ta phải viết như thế nào trong tấu văn đây?" Lý Khiêm vừa nói xong lại nhìn sang Sở Hàng bên cạnh, khiến người này trong lòng chấn động, cảm thấy chuyện này sẽ rơi vào tay mình. Cùng lúc đó, tin tức về cái đầu rồng rơi xuống đại thông vẫn chưa truyền đi ra thôn, vẫn chưa truyền đi. Tuy nhiên, khi thông tin đó đến tay, đầu lâu Nhiệt Lòng đã hoàn toàn biến thành hơi nước. Sở Hàng rất muốn tìm hiểu rõ ràng với Dịch Thư Nguyên, hắn biết Dịch tiên sinh chắc chắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trên trời, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải lo công vụ của mình. Khi Lý Khiêm rời đi, hắn cũng phải theo sau. Giờ ngọ, trong lúc chợp mắt, trời cao biến thành cảnh thiên thần chém giết ác long. Sau khi thu thập lại tinh thần vào buổi chiều, Dịch Thư Nguyên không quên lời hứa, mang theo một chiếc giường gỗ đi đến địa chỉ mà lão phụ nhân đã lưu lại vào buổi sáng để khám bệnh. Trên đường đi, thiên thần chàm yêu vẫn không ngừng được nghị luận, thậm chí có người còn hô lên: "Minh Linh Diệt Ách Hiền Thánh Chân Quân, thần hào." Nhiều người cũng không ngừng cầu nguyện. Mỗi khi gặp phải tình huống này, Dịch Thư Nguyên lại có một cảm nhận đặc biệt trong lòng. Thiên thần biến đổi mang đến cảm xúc và nguyện lực của chúng sinh hỗ trợ lẫn nhau, giúp hắn có thêm sự thấu hiểu về con đường của chính mình. Dù cho dân chúng ở Đăng Châu Thành hay toàn bộ Lĩnh Đông đang bàn tán về chuyện này, Dịch Thư Nguyên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ngược lại, Hồi Miễn trong lòng lại rất kích động, không thể kiềm chế được, vẫn không ngừng nói mãi: "Tiên sinh, ngài biến thành thần dạng gì vậy? Có thể nào biến cho ta xem một chút không?" "Không cần ở đây đâu, tìm một chỗ vắng người cũng được mà." "Tiên sinh, ngài thần hào thật là uy phong, không phải ai cũng có thể lên đó sao? Tiên sinh, lần sau Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử hỏi, có thể không nói ta là Vân Lai đại thần, lại nói mình linh diệt ách hiện thánh chân quân, ngự hạ đại thần không? Đúng đúng đúng, vốn chính là như vậy. Ha ha ha ha, ta là Minh Linh Diệt, ách hiển thánh chân quân phụ, thuộc đại thần. Ha ha ha ha ha, hòi miễn lúc dưới tóc dịch thư nguyên. Lộp bộp, tao trở, cười không ngừng, giống như đang giải tỏa một áp lực lớn đã đè nén lâu ngày. Quả thực cười đến có chút thần kinh. Tùy ngươi vậy, dịch thư nguyên thở dài, quá tốt rồi, tiên sinh tốt nhất là lạc, tiên sinh lợi hại nhất. Ha ha ha ha, với bản sự ngày càng lớn của Thạch Sinh và Tề tiểu tử, hồi miễn cảm thấy một ngày nào đó danh tiếng của Vân Lai đại thần sẽ khó mà giữ được, nhưng giờ thì tốt rồi, mọi thứ dễ dàng giải quyết. Cái này gọi là xe đến trước núi ắt có đường, Vân Lai đại thần tự có phúc, người cái này gọi là vận khí cứt chó. Dịch Thư Nguyên không nhịn được chửi bậy một câu với Hôi Miễn. Thật ra thỉnh thoảng hắn cũng thấy thú vị khi nghĩ đến Hôi Miễn cái kiểu Vân Lai đại thần rất ngưu bức mà Gia Châu thổi phồng lên, không ngờ lại khiến hắn phải chơi vòng kín thế này. Ha ha ha, Hôi Miễn chỉ cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Dịch Thư Nguyên tiếp tục bước đi, một người một con trồn từ từ tiến vào một con phố có vẻ hơi hoang tàn. Dù vậy, những nơi khác trong thành phố vẫn còn khá ổn, chỉ có chỗ này là chưa được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Đi qua một con ngõ nhỏ, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy lão phụ nhân đang dọn dẹp rau dại ở bên cạnh, một nửa bức tường đã đổ. Vị bà này, Dịch mỗ tới rồi, Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Lão phụ nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lưng cõng hòm gỗ bước tới, trên mặt bà hiện rõ vẻ mừng rỡ. Đại phu, ngài đã đến rồi, mau mời vào, ta rót nước cho ngài. Lão phụ nhân vội vã buông rau dại xuống, rồi nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Vừa lắc lắc ấm trà không có nước, lại nhìn thấy nồi nước cũng đã cạn, Dịch Thư Nguyên vội vàng ngăn lại, nói: "Không cần làm phiền, xem bệnh là quan trọng, lệnh lang hiện giờ ở đâu?" "Đúng, đúng, đúng, đại phu mau theo tôi tới." Lão phụ nhân có chút kích động, dẫn Dịch Thư Nguyên đi về phía một gian phòng khác, mở cửa ra. Ngay khi cửa vừa mở, một mùi hôi thối từ sự mục nát của đồ đạc trong phòng bốc ra, chứng tỏ nơi này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, không phải là không chịu nổi mùi, mà là vì nhìn thấy trong phòng chiếc giường bên kia có dấu hiệu bệnh khí bất ổn. "A, đại phu tới rồi, đại phu sẽ chữa cho ngươi, sau này bệnh sẽ khỏi." Lão phụ nhân dẫn Dịch Thư Nguyên vào phòng, định đóng cửa lại, nhưng Dịch Thư Nguyên vội vàng ngăn lại. Khí trời nóng bức, không khí vẩn đục, hầu hết bệnh nhân không chịu nổi phong hàn, nhưng vẫn cần thông khí tốt. Dịch Thư Nguyên nói: "Vâng vâng vâng, tôi nghe lời đại phu." Lão phụ nhân đáp, rồi dẫn Dịch Thư Nguyên đến giường. Trên giường là một nam tử gầy yếu, nhìn qua khoảng 30-40 tuổi, lúc này đang ngủ mê mệt. Dịch Thư Nguyên đưa tay sờ trán nam tử, thấy rất nóng. "Trong nhà còn có ai khác không?" Dịch Thư Nguyên hỏi. Lão phụ nhân nghe vậy khổ sở đáp: "Chồng tôi mất sớm, lũ lụt đến sau thì cả nhà chạy nạn, con dâu và tôn nhi thất lạc, đến nay chưa về, hai con gái lớn đã gả đi xa, tạm thời cũng không có tin tức." "Đại phu, con tôi làm sao rồi?" Dịch Thư Nguyên mở mí mắt nam tử, nhìn sơ qua rồi bệnh bắt mạch. Thật ra hắn không cần làm những việc này, chỉ cần dùng pháp nhãn nhìn qua là đã biết người trên giường này có khả năng không thể cứu được. Nhưng dù là theo quan điểm của một thầy thuốc bình thường, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua, vẫn còn hy vọng cứu chữa. "Hắn có cảm thấy khó chịu gì khi tỉnh táo không?" Dịch Thư Nguyên hỏi. "Lúc tỉnh táo, hắn sốt cao không hạ, thường xuyên nôn mửa, ho khan, toàn thân mệt mỏi vô lực, ngủ không yên, ăn uống không vào." Lão phụ nhân nói, giọng đầy sợ hãi, mắt nhìn Dịch Thư Nguyên như cầu khẩn. "Đại phu, cầu ngài, xin ngài giúp đỡ. Ta sẽ cố gắng hết sức. Trước tiên, tôi sẽ giúp hắn thông khí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đến chiều muộn khi trời mát, hắn sẽ tỉnh lại. Sau đó sẽ có chút khẩu vị. Lúc đó, bà có thể cho hắn ăn một ít cháo. Buổi tối hắn sẽ ngủ ngon hơn, tinh thần cũng sẽ có chút cải thiện. Nhưng nhớ là không được cho hắn uống nước lãi." Dịch Thư Nguyên nói. Lão phụ nhân liên tục gật đầu, ghi nhớ lời dặn của đại phu. "Dược liệu từ triều đình sẽ sớm được gửi đến đây. Khi đó, tôi sẽ giúp bà chuẩn bị sẵn sàng." Dịch Thư Nguyên nói thêm. "Rất cảm ơn đại phu." Lão phụ nhân vội vàng cảm tạ. Lão phụ nhân liên tiếp quỳ lạy cảm tạ Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên đỡ lấy tay nàng, ra hiệu cho nàng rồi đi trước. Chờ trong phòng chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên và bệnh nhân, lúc này Hồi Miễn mới lên tiếng. "Tiên sinh, người này có phải là tình hình không lạc quan lắm không?" "Ừm." Dịch Thư Nguyên gật đầu. "Ôn dịch là một căn bệnh nan giải và có tính quy mô. Dịch Thư Nguyên đời trước không học y nên không hiểu nhiều về các chứng bệnh chuyên nghiệp. Ngoài những kiến thức vệ sinh cơ bản, hắn chủ yếu dựa vào lý thuyết y học của đời này. Y lý đời này cũng theo quan điểm âm dương ngũ hành, thân thể con người được hiểu qua khí lý, nhưng những thầy thuốc bình thường cần phải nghe, hỏi, quan sát và căn cứ vào kinh nghiệm để chẩn đoán. Dịch Thư Nguyên đôi khi chỉ cần liếc qua là đã nhận biết ngay. Lĩnh Đồng vẫn chưa qua được ải này, Dịch Thư Nguyên nghĩ, và nhớ lại tình hình Đăng Châu Thành, nơi khá ổn định, chắc hẳn ở các vùng khác của Lĩnh Đồng, nhiều thầy thuốc đã phát hiện ra dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát. Sáng ngày thứ ba, Lý Khiêm cùng những người đi theo cưỡi ngựa nhanh chóng đến Đại Thông huyện, dừng lại trước Lý Gia Thôn. Sau khi chứng minh thân phận và mục đích đến, Lý Khiêm cùng mọi người vào thôn. Tại đây, dân làng rất kính trọng Lý Khiêm, người từ triều đình cử đến để cứu nạn. Họ dẫn Lý Khiêm đến miếu thổ địa, nơi có vị trí cũ của miếu. Đại nhân, ngài nhìn xem, đây chính là nơi đầu rồng hạ xuống, lúc đó sương mù dày đặc. Khi sương mù tan ra, ở đó chính là một cái đầu rồng. Một người thôn dân nói, đúng vậy, không khác gì so với miếu thổ địa lúc trước. Lý Khiêm cùng thị vệ đi cùng nhìn về phía khu đất, nơi có một hố lớn, tầng đất bị ép chặt, cỏ và cây mới mọc cũng bị đè ép xuống, nhiều cái đã bị chôn vùi trong đất. Lý Khiêm, với xuất thân từ công bộ, có thể dễ dàng nhận ra đây không phải là hố đào ra, mà là một vật nặng đã ép xuống đất. Chỉ là hiện giờ trong hố trống không, chỉ có dân trong Lý Gia Thôn nhìn thấy sao? Lý Khiêm hỏi. Không phải, mấy thôn lân cận cũng đến xem, nhưng khi những người khác tới thì đầu rồng đã biến mất. Làm sao lại biến mất? Lý Khiêm tiếp tục truy hỏi. Người trong Lý Gia Thôn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, giống như nó hóa thành đồng, một trận sương mù dần dần biến mất. Một thị vệ lưng mang thiên tử kiếm nhìn về phía dân thôn rồi nghi ngờ hỏi, có phải các người bị ảo giác không? Nghe vậy, người thôn tức giận phản ứng, đừng nói linh tinh, ảo giác cái gì, tôi còn sờ được đây. Đúng, tôi cũng sờ, tôi cũng vậy, đó chính là đầu rồng tội ác. Không sai, đó chính là đầu rồng tội ác, hiển thánh chân quân đã chém nó. Đại nhân không tin thì có thể hỏi thêm mấy người thôn bên cạnh. Lý Khiêm gật đầu, thực ra trong lòng đã tin chắc chắn. Tại Đăng Châu, hay nói chính xác hơn là khu vực Lĩnh Đông, không nơi nào mà không có câu chuyện về thiên thần trảm ác long. Vấn đề này nếu được báo cáo lên triều đình, có thể sẽ bị cho là hoang đường, thậm chí sẽ bị coi là phạm phải điều kiên kỵ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Khiêm quyết định trình lên bản tấu, bởi vì các quan viên ở các châu trong Lĩnh Đông và vô vàn dân chúng có thể làm chứng cho những gì đã xảy ra. Vào đêm hôm đó, Lý Khiêm trở về Đăng Châu thành, thắp đèn, cúi đầu, không để Sở Hàng thay mình chấp bút, mà tự mình viết bản tấu này. Lần này, ông vô cùng cẩn thận, muốn đảm bảo tất cả mọi thứ được chính xác. Sau một hồi suy nghĩ, ông mới chậm rãi đặt bút xuống, viết, thần từng nghe nói, khi thánh nhân bình định thiên hạ, sẽ có yêu nghiệt ngăn cản. Khi thiên tử trị vì xoay chuyển dạ tắc, càn khôn, kỳ nghiệt long sẽ sinh loạn gây hại cho đại đất, Lĩnh Đông. Dù cho đế vương được gọi là thiên tử, nhưng vì mặc long bào, rất nhiều khi cũng được gọi là chân long, như thể đầu rồng từ trời mà rơi. Dân chúng Lĩnh Đông đều hiểu đó là trời xanh chạm ác long. Nhưng hoàng thượng sẽ nghĩ sao? Lý Khiêm viết bản tấu với sự lo lắng, mở đầu nói sơ qua ý chính, sau đó trích dẫn các điển cố, rồi lại tiếp tục vỗ về, cho đến gần nửa trang mới bắt đầu nói về sự kiện ở Lĩnh Đông, việc xảy ra với Hàn Lộ. Tấu trình lên Thừa Thiên Phủ đã là 10 ngày sau. Khi bản tấu từ Lĩnh Đông được gửi đến triều đình, những trọng thần đã xem qua và nhìn nhau với vẻ mặt không hiểu. Khi Đại Dung hoàng đế xem xong cũng không giấu được sự kinh ngạc. Tể tướng đại nhân nghĩ sao về chuyện này? Một lão tướng thân cư tướng mị do dự một chút rồi tiến lên nói, Lý Khiêm cứu nạn tận tâm tận lực, người ấy không phải là kẻ ăn nói bừa bãi. Những lời trong bản tấu có thể là do dân chúng Lĩnh Đông truyền miệng, họ mê tín, vì vậy cho rằng có yêu vật quấy phá. Lão tể tướng thực ra hiểu rất rõ tình hình. Tuy nhiên, lần này cứu nạn mặc dù cũng có nhiều khó khăn, nhưng thái độ của hoàng thượng trong việc cứu giúp dân chúng là rất kiên quyết. Lý Khiêm là người thực tế, ở khu tai nạn chắc chắn phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng ông cũng hiểu rõ sự nỗ lực của hoàng thượng. Dù có bất mãn, ông cũng không thể viết một bài tấu tố cáo thánh thượng. Giống như Dịch Thư Nguyên, người ở đây cũng sẽ hiểu được tâm trạng của tể tướng. Lý Khiêm là người làm việc âm thầm, cạm cụi, tuy có vẻ không hiểu đối nhân xử thế như những người khác, nhưng thực tế ông không phải là người dễ nổi loạn. Ông hiểu rõ về sức mạnh của triều đình, hiểu được tình hình thực tế và biết rằng ông không thể làm những việc như vậy. Mặc dù tể tướng biết rõ đương kim thánh thượng là Minh Quân, nhưng qua thời gian dài thần kinh căng thẳng, nếu nhìn thấy tấu văn này thì không chắc sẽ hài lòng. Hoàng đế nghe xong liền bật cười một tiếng, lắc đầu nói, có thể thấy Lý Khiêm viết văn này rất thận trọng, trẫm thật sự không có ý trách tội hắn. Chỉ là, tiếng nói của hoàng đế dừng lại, ông cầm tấu văn lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có khắc những hoa văn hình rồng. Chỉ là, nạn lụt ở Lĩnh Đông thật sự là do yêu long quấy phá sao? Hoàng đế trong lòng cảm thấy mơ hồ, giống như một tấm gương phản chiếu rõ ràng. Tể tướng có thể nhìn ra được Lý Khiêm thì hoàng đế cũng có thể nhìn ra được Lý Khiêm. Người như Lý Khiêm không đến mức dùng văn từ quanh co để ám chỉ điều gì, cho nên tấu văn này chỉ có thể biểu thị rằng hắn tin vào sự thật mà mình đã nhận định. Câu hỏi mà hoàng đế đặt ra vẫn là, nếu Lý Khiêm người như vậy cũng cho rằng đó là sự thật, vậy hoàng đế không khỏi cảm thấy nghi ngờ về tình hình ở Lĩnh Đông. Tốt, Lý Khiêm bên đó ngoài lương thực còn cần gấp dược liệu, các khanh gia có đối sách gì không? Hoàng thượng, thần cho rằng không nên chậm trễ, ngoài việc triều đình hỗ trợ cũng nên nới lỏng quản chế, khuyến khích thương nhân tự nguyện đến Lĩnh Đông. Hộ bộ thượng thư trả lời. Hoàng đế nhìn người nói chuyện, khẽ gật đầu, rồi thượng thư tiếp tục, dù có thể giá cả hơi cao, nhưng trong tình huống khẩn cấp thì không thể thiếu thuốc được. Thôi, cứ làm vậy đi. Các khanh gia cố gắng xoay sở. Hoàng đế nói, thần tuân chỉ. Các quan đại thần cúi đầu hành lễ, rồi lần lượt lui ra. Lương Hỷ, hoàng đế gọi. Đại thái giám Trương Lương Hỷ bước lên, đáp, lão nô tại đây. Ngươi có nghe nói gì về tình hình ở Đăng Châu không? Trương Lương Hỷ trả lời như thật, lão nô vừa mới nhận được báo cáo từ thám tử, xác thực như Lý đại nhân đã nói. Ở Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu, dân gian đều đang truyền tai nhau câu chuyện về thiên thần Trảm Long. Hoàng đế khẽ gật đầu, nhìn lại tấu văn trong tay, rồi tự nói trong lòng, Minh Linh diệt ách hiển thánh chân quân, hoàng đế đã quyết định sẽ phong cho thần mình ấy chức vị, nhưng vẫn phải đợi tình hình thiên tai ở lĩnh Đông ổn định đã. Vào cuối tháng 9, khi mùa đông bắt đầu, mặc dù đã là lập đông, nhưng thời tiết vẫn chỉ mát mẻ, thỉnh thoảng vẫn có những ngày nắng nóng lặp đi lặp lại, như thể cái nóng bức không muốn rời đi. Đối với Lý Khiêm và nhiều người khác, một tin dữ mà họ đã sớm dự đoán cuối cùng cũng đã đến. Trong thành Đăng Châu, dịch bệnh không bùng phát, hoặc có thể nói là không lan rộng ra. Sau khi Dịch Thư Nguyên đi qua nhà lão phụ nhân kiểm tra con trai bà ấy, trở lại đã ngay lập tức báo cáo tình hình cho Khâm Sai phủ và sau đó tiến hành điều tra toàn thành. Vì vậy, tình hình trong thành Đăng Châu vẫn được kiểm soát, và tình trạng của con trai lão phụ nhân mặc dù thiếu thuốc nhưng cũng nhờ vào sự can thiệp mà dần dần chuyển biến tốt, tình trạng ổn định. Các loại dược liệu trong thành dần dần được đưa vào và cũng có thể phục hồi. Đây là một quá trình tương đối phức tạp, trong tai họa có những yếu tố bất định, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không thể nhìn thấy toàn cục. Tuy nhiên, trong khi tình hình ở Đăng Châu thành khá ổn định, thì tại Triệu Châu, Bạch Thạch huyện lại xảy ra một trận dịch bệnh quy mô lớn. Bạch Thạch huyện nằm ở phía tây Triệu Châu, cách thành Triệu Châu không xa và cũng gần biên giới Đăng Châu. Tuy nhiên do địa hình cao, trước đó khu vực này ít bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng chính vì lý do đó, Bạch Thạch huyện đã trở thành nơi tụ tập của rất nhiều nạn dân, phần lớn là những người may mắn thoát khỏi trận lũ, nhưng khi họ đến Bạch Thạch huyện lại tiếp tục có người chết. Số lượng người chết trong khu vực không thể đếm hết và cũng không thiếu những bãi tha ma ngoài huyện. Vào sáng sớm ngày lập đông, vốn dĩ được xem là một điển hình cứu nạn và được khen ngợi nhiều lần, Bạch Thạch huyện lệnh cuối cùng cũng nhận được một phong công văn khẩn. Thư tín này viết trong trạng thái áy náy suốt nửa trang đầu, nhưng cuối cùng cũng nói rõ tình hình thực tế, khiến cho Lý Khiêm khi nhìn tin xong siết chặt tay, mạnh mẽ vỗ một cái xuống bàn, làm cho những người đứng gần giật mình. Ai, cái tên Tùy Bang anh này, đại nhân, làm sao vậy? Lý Khiêm bỏ bữa sáng, chỉ vội vàng cầm một cái màn thầu rồi đứng dậy. Bạch Thạch huyện bùng phát dịch bệnh, thị vệ cũng giật mình, vội vã theo Lý Khiêm bước đi. Lúc này, tế nhân đường vừa mới mở cửa, Dịch Thư Nguyên và Trình La cũng vừa mới thức dậy. Tiểu Đồng đang cầm chổi quét dọn trước cửa y quán. Chốc lát sau, khi Tiểu Đồng quét dọn xong và đứng thẳng lên, hắn nhìn thấy Lý Khiêm cùng đoàn người vội vã đi tới. Lý đại nhân, sớm ạ. Các ngài. Lý Khiêm cau mày gật đầu, không nói lời nào, tiến vào y quán, nhìn về phía hai đại phu. Thấy hai người nhìn về phía mình, không đợi họ hành lễ chào hỏi, Lý Khiêm đã mở miệng, Bạch Thạch huyện bùng phát đại dịch. Dịch Thư Nguyên và Trình La nhìn nhau, một người nhíu mày, người còn lại thì ngạc nhiên. Bạch Thạch huyện, không sai, ta đã sai người báo tin đến các thành và huyện xung quanh, tập hợp các đại phu và dược liệu chuẩn bị tới Bạch Thạch huyện. Hai vị tiên sinh trước đây ở Đăng Châu trong thành đã áp dụng phương pháp hiệu quả, lần này có kế sách gì không? Lúc này tin dữ đã đến, khí cơ rõ ràng hơn. Dịch Thư Nguyên giấu tay trong áo, thoáng bấm tay tính toán, trong lòng bất giác giật mình. Đại nhân, Triệu Châu thành, chỉ vừa nghe tới ba chữ Triệu Châu thành, Lý Khiêm trong lòng như bị đánh trúng, không khỏi hô lớn, hỏng rồi. Bạch Thạch huyện vì vị trí địa lý thuận lợi, tụ tập rất nhiều nạn dân, cũng giống như trước kia ở Đăng Châu Đại Thông huyện, là một trong những khu vực trọng điểm thu xếp ban đầu. Theo tình hình thiên tai ổn định, nạn dân bắt đầu sơ tán, có người về quê, có người di chuyển đến những nơi dễ dàng tiếp nhận người dân như Triệu Châu thành. Đăng Châu nhờ có Lý Khiêm tự thân chấn giữ, dù bị thiên tai tàn phá nặng nề nhất, nhưng công tác cứu trợ cũng tiến triển nhanh chóng. Rất nhiều nạn dân đã được thu xếp ổn thỏa, không còn bị dồn đống ở một nơi nữa. Tuy nhiên, tình hình Triệu Châu có chút khác biệt. Mặc dù công tác cứu trợ ở đây cũng đang được đẩy mạnh, nhưng rõ ràng họ vẫn chậm hơn Đăng Châu một bước. Dù đã tiếp nhận rất nhiều nạn dân, nhưng đến nay Triệu Châu thành trong và ngoài thành đã tụ tập hơn 20 vạn người. Trong khi đó, Bạch Thạch huyện trước đó cũng đã có nạn dân di chuyển tới Triệu Châu thành, và bây giờ nạn dân ở Triệu Châu lại bắt đầu từ đây trở về quê. Nếu ôn dịch tràn đến, hậu quả thật không thể lường được. Triệu Châu trong và ngoài thành hiện giờ lại tụ tập gần 200.000 người. Lý Khiêm đột ngột cảm thấy tức giận, đau đớn xâm chiếm ngực, thân thể không thể đứng vững. Đại nhân, hai thị vệ lập tức đỡ Lý Khiêm, may mắn là họ đang ở tế nhân đường. Dịch Thư Nguyên và Trình La lập tức phản ứng, nhanh, đỡ ngài lên ghế dựa đi. Dịch Thư Nguyên cùng Trình Lan nhanh chóng đỡ Lý Khiêm lên ghế dựa. Dịch Thư Nguyên xoa bóp để Lý Khiêm thuận khí, đồng thời bảo thị vệ ấn vào huyệt vị của hắn để giúp phục hồi. Rất nhanh, Lý Khiêm cảm thấy đỡ hơn. Ôi, Lý Khiêm ngồi trên ghế dựa, thở hổn hển, ánh mắt nhìn Dịch Thư Nguyên không cần nói cũng hiểu. Đại nhân đừng lo, Dịch Mỗ sẽ lập tức đến Triệu Châu, đồng thời cũng sẽ sắp xếp lại công tác ở Bạch Thạch huyện. Tuy nhiên, Triệu Châu mới là quan trọng nhất. Dịch Thư Nguyên an ủi, Lý Khiêm chỉ có thể thở hổn hển, không thể nói nên lời, nhưng vẫn hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay cảm tạ. Khi thở thuận hơn thì mới bổ sung, công việc này giao cho ngài. Vâng, Dịch tiên sinh sẽ chuẩn bị ngựa đưa ngài đến Triệu Châu. Trình La đứng bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng, Dịch tiên sinh, tôi có đi cùng không? Trình La lại hỏi, không, Trình lão tiên sinh ở lại Đăng Châu thành để phòng ngừa tình huống bất chắc, cũng muốn chăm sóc tốt cho Lý đại nhân. Tốt, không nói nhiều nữa, ta thu xếp một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong liền bắt đầu thu dọn hòm gỗ, mang theo những đồ cần thiết, dù có bỏ sót gì hắn cũng có thể sử dụng pháp thuật để khắc phục. Chưa đầy hai khắc đồng hồ, Dịch Thư Nguyên cùng với một tên thị vệ của Lý Khiêm cưỡi ngựa rời khỏi Đan Châu thành. Vừa ra khỏi thành, cả hai liền lập tức thúc ngựa phóng nhanh về phía Triệu Châu. Khi đến gần bờ Đại Thông Hà, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía dòng sông, lúc này mực nước vẫn chưa đạt 1/3 so với trước kia. Từ lần Hồng Ý dãy rùa chạy trốn trên dòng sông này, Long tộc và Thiên Thần giao chiến, Đại Thông Hà đã cạn kiệt và dòng sông vẫn chưa hồi phục. Dịch Thư Nguyên tự nhiên có thể thi pháp nhanh chóng đến Triệu Châu, nhưng vì Lý Khiêm đã phái người đi hộ tống nên hắn cũng không vội vàng rời đi. Mà lại cách đây mấy ngày, một võ giả bị gãy cánh tay đã đến Tế Nhân Đường tìm Dịch Thư Nguyên để chỉnh lại xương cốt và giảm đau. Dịch Thư Nguyên vừa nhìn đã nhận ra một tia khí tức đặc biệt phát ra từ người đó, rồi khẽ bấm tay một chút và nhận ra ngay rằng người này chắc chắn là đại nội mật thám. Cánh tay bị gãy kia 8 phần là do chính người này tự làm gãy. Nhìn thấy Hoàng đế Đại Dung cố gắng làm đủ mọi cách, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi cảm động. Tuy nhiên lần này hắn không có ý định làm biến mất trước mặt thiên tử, thậm chí hắn còn muốn cho hoàng đế biết rằng mình thực sự đang giúp đỡ. Tất nhiên, cưỡi ngựa có một lợi thế là có thể quan sát kỹ càng hơn tình hình trên đường, nhất là trong tình huống khí số ở lĩnh đông đang hỗn loạn. Cưỡi ngựa đi mất 2 ngày không phải vì Dịch Thư Nguyên cần 2 ngày để hành động, mà vì dù sao hắn cũng là người trong tiên đạo, không phải chỉ là một phàm nhân ẩn sĩ đơn thuần. Bạch Thạch huyện hiện đang đối mặt với dịch bệnh nghiêm trọng, vì vậy huyện lệnh Bạch Thạch đã gửi công văn khẩn cấp. Trong khi đó, Triệu Châu thành ngoài sáng không có dấu hiệu nguy hiểm gì, nhưng dịch bệnh thực tế đã lan đến đây, chỉ chưa bộc phát mà thôi, đang trong trạng thái âm thầm ủ men. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có một số tồn tại đặc biệt nhận ra điều gì đó, như những người tu hành bản địa ở Triệu Châu, thậm chí cả những quỷ thần nơi đây đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Khi Dịch Thư Nguyên vừa rời Đăng Châu thành chưa đầy nửa canh giờ, khi đến gần Triệu Châu thành, gần Phong Lâm huyện, một lão giả đang vội vã đi bộ. Lão giả này đi bằng 2 chân, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, như thể một bóng ma bay lướt qua, dưới chân không gây bụi, nhanh hơn cả ngựa tuấn mã. Lão giả mặc bộ quần áo cũ kỹ, áo chẽn, ống quần bó, chân được bọc kỹ, trên đầu buộc tóc bằng dây và cài một cây châm bạc, lưng còn đeo một thanh kiếm. Người này có diện mạo như hạc, tóc bạc, nét mặt tiên phong đạo cốt, chính là Tề Trọng Bân, đệ tử của Dịch Thư Nguyên, người đã rời bỏ Minh Châu từ lâu. Hiện tại lĩnh đông đang gặp đại nạn, và vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến người dân lĩnh đông, ngoài triều đình đang cứu nạn, khắp Đại Dung cũng có không ít người có trí thức đến đây hỗ trợ, từ thầy thuốc, võ giả đến những thương nhân có lương chỉ. Mỗi khi đại tai ương đến, yêu nghiệt thường xuất hiện, và những thuật sĩ hiểu rõ tình hình cũng không ít. Tề Trọng Bân đương nhiên biết rõ điều này. Ngay khi tin tức về nạn lụt ở lĩnh đông lan rộng khắp Đại Dung, Tề Trọng Bân đã vội vàng chạy đến đây, và giờ đã ở đây được nửa tháng. Lúc này Tề Trọng Bân đang định đến Phong Lâm huyện thì bất ngờ lỗ mũi hắn hơi động, người thấy một luồng khí tức bất thường. Ánh mắt hắn lập tức sắc bén hẳn lên, nhìn ra ngoài thành, về phía cánh rừng có yêu nghiệt. Ngay lập tức, Tề Trọng Bân nhẹ nhàng nhảy lên, đặt chân lên một tảng đá ven đường, rồi xoay người trên không, mượn lực chuyển hướng, lao nhanh vào trong rừng. Dưới chân hắn, tốc độ không hề giảm, mặc dù cây cối xung quanh nhưng không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Phía trước, hắn thấy một nữ tử, cô ta nhìn thấy Tề Trọng Bân lao tới, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tề Trọng Bân trong lòng giật mình, nhận ra thân phận của nàng. Đến hôm nay, Tề Trọng Bân đã hiểu rõ về sư phụ của mình là nhân vật bậc nào, đồng thời cũng nhận ra rằng những pháp thuật hay huyễn thuật của đối phương giờ đây không dễ gì lừa được mắt hắn. Nếu như không phải là huyễn hóa thì nữ tử này chính là yêu vật đã hóa hình. Hơn nữa, nàng ta tỏa ra một khí tức tử khí nặng nề, chứng tỏ nàng ta đang định hại người. Tề Trọng Bân tự hỏi, với tu vi hiện tại của mình, liệu có thể đối đầu với yêu vật đã hóa hình này không? Mặc dù chưa hoàn thành việc kết thành tiên lô, nhưng Tề Trọng Bân vốn có bản lĩnh không nhỏ và đã hiểu rõ khả năng của mình so với Thạch Sinh. Khi còn ở Thiên Sư Phong Hào, nhờ có sự trợ giúp của triều đình và các đồng đạo, hắn vẫn có thể chiến đấu với yêu vật hóa hình và tru diệt chúng. Vậy thì bây giờ hắn chưa hẳn không có khả năng chống lại. Dựa vào cảm giác linh giác của mình, Tề Trọng Bân nghĩ rằng nếu không thể đánh bại thì ít nhất mình cũng có thể chạy thoát. Yêu nghiệt, đừng hòng quấy phá tranh. Tề Trọng Bân rút thanh trường kiếm từ sau lưng, duỗi tay cầm lấy rồi phóng tới nữ tử kia. Nữ tử trong tay cầm một chiếc dương nhỏ, thấy Tề Trọng Bân xông tới không còn vẻ kinh ngạc nữa, mà trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hừ, thuật sĩ. Nhìn thấy thanh kiếm đâm tới, nữ tử nhẹ nhàng né tránh, đồng thời dùng một trưởng vỗ mạnh vào bên hông Tề Trọng Bân. Tưởng chừng như những động tác của thuật sĩ, trong mắt nữ tử rất chậm chạp quan tới. Tuy nhiên lúc này Tề Trọng Bân đã nheo mắt lại, mặc dù thân hình có vẻ chậm chạp nhưng ánh mắt lại không rời khỏi từng động tác của nữ tử. Trong khoảnh khắc, Tề Trọng Bân giả vờ làm khó dễ, đâm thẳng một kiếm rồi đột nhiên thay đổi thành một chiêu chém ngang. Nữ tử hoảng hốt, thân hình ngã ra sau, mang theo một cơn gió mạnh cách mặt đất khoảng 3 thước, trượt ra phía sau. Nhưng Tề Trọng Bân vùng kiếm rồi xoay người, tận dụng lực từ cây cối bên cạnh, tay trái nổi lên một vết đỏ, vùng mạnh xuống nữ tử từ trên cao. Nữ tử dùng trượng để đỡ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác khủng khiếp bao phủ toàn thân. Lòng bàn tay của thuật sĩ khi đi đánh tới bỗng nhiên phát sáng với ánh lôi quang, trường tâm lôi. Tề Trọng Bân âm thầm niệm tên chiêu thức này. Bùm, một tiếng nổ lớn, hai trường va vào nhau. Ách ai, nữ tử kêu lên thảm thiết, toàn thân bị đẩy ngược ra đất, lướt qua mặt đất đầy lá rụng và đá vụn, trượt dài. Tề Trọng Bân cảm thấy tự tin dâng trào, hắn vốn đã khinh địch, nhưng giờ đây hắn không thể ngờ rằng chỉ với một chiêu mình đã trúng phải đòn. Lập tức hắn vung kiếm đuổi theo, nhận lấy cái chết. Cầu pháp sư tha cho ta, ta không có hại ai cả. Dù nữ tử lúc này đạo hạnh đã tổn thất nghiêm trọng, nhưng nàng không hề nghĩ đến việc mình sẽ chết dưới tay của một thuật sĩ. Kiếm hạ lưu người, một tiếng nói quen thuộc từ không trung truyền đến. Tề Trọng Bân lập tức dừng lại, thân hình cứng đờ. Trong khi giữ cảnh giác, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Đó chính là thanh âm của Hôi Tiền Bối. Tề Trọng Bân dừng kiếm, nữ yêu do dự một lát, cuối cùng vẫn không lựa chọn lập tức bỏ đi, mà chống tay vào sườn thân thể, nằm bê trên đất không nhúc nhích. Trên bầu trời, một con chuột nhỏ với bộ lông xám trắng đan xen cưỡi theo cơn gió mát bay đến. Khi nhìn thấy Hôi Miễn, Tề Trọng Bân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hôi Tiền Bối, quả nhiên là Tề tiểu tử. Hôi Miễn đáp, từ trên không gian xuống, bay nhẹ nhàng, tự nhiên đáp xuống cách nữ tử và Tề Trọng Bân khoảng 2 trượng, rồi đẩy nữ tử đang nằm trên đất bay ngược ra ngoài. Tề Trọng Bân nhanh chóng thu kiếm, sau đó cầm chuôi kiếm, chắp tay và cúi người hành lễ với Hôi Miễn. Tề Trọng Bân, bái kiến Hôi Tiền Bối. Sư phụ người có ở gần đây không? Tề Trọng Bân hỏi, giọng nói đầy mong chờ. Lâu lắm rồi hắn không gặp sư phụ, trong lòng cũng luôn hy vọng có thể gặp lại sư phụ khi đi khắp thiên hạ. Tiên sinh không có ở đây, sao vậy? Chỉ nhìn thấy ta, người không vui sao? Vui vẻ, vui vẻ. Tuy vậy, câu trả lời có chút thiếu tự nhiên, và trong giọng nói của Tề Trọng Bân không khỏi có chút tiếc nuối. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía nữ tử đối diện, dù lúc này hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác. Hồi Tiền Bối, nữ tử này chính là yêu vật hóa hình, sao ngài lại để ta hạ kiếm với người như vậy? Nữ tử bên kia lúc này vẫn đang ngơ ngác nhìn chồn xám nhỏ dưới đất, nàng nghĩ rằng sẽ có cao nhân đến cứu mình, nhưng không ngờ lại là một vật nhỏ bé như vậy. Thậm chí người thuật sĩ mạnh mẽ này còn kính trọng nói như thế. Lúc nghe thấy Tề Trọng Bân nhắc đến sư phụ, tình hình dường như cũng được làm rõ phần nào. Lúc này Hôi Miễn quay đầu, dùng móng vuốt chống nạnh nhìn về phía nữ tử, phát hiện nàng vẫn đang ngây người nhìn mình. Trên mặt chồn xám, lông lá dần dần lộ ra một nét mỉm cười khẽ, biểu hiện giống thần sắc của Dịch Thư Nguyên lúc nào đó. Ta tất nhiên có lý do của ta. Hắc hắc, ngươi nha đầu này, nhìn vẻ ngoài không nhận ra ta sao? Dù thân thể nhỏ bé như vậy, nhưng khí thế không hề nhỏ, rõ ràng là có lai lịch, lại không hề thể hiện ra yêu khí gì, chỉ mang theo một làn gió nhẹ bay đến. Nữ tử không dám thất lễ, chống người ngồi dậy, nhìn Hôi Miễn hành lễ, đa tạ cứu giúp. Thật sự tiểu nữ tử không quen biết ngài. Hôi Miễn cười nhẹ, vươn móng vuốt chỉ vào nữ tử nói, ngươi không nhận biết ta, nhưng ta thì nhận biết ngươi. Trước đây khi lũ lụt bỗng nhiên bùng phát, khi số trong lĩnh Đông Đại Địa hỗn loạn, khắp nơi đều bừa bộn, ngươi và hai yêu quái khác có chút lúng túng, nhưng vẫn quyết định lao vào núi để trị thủy, có phải không? Nghe Hôi Miễn nhắc lại sự việc này, nữ tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, biết rằng mình thật sự đã thoát khỏi nguy hiểm. Đúng, chính là như vậy. Hôi Miễn khẽ lắc đầu, từ dưới đất nhẹ nhàng nhảy vọt lên, rồi nhảy tới vai Tề Trọng Bân. Ai ra ra, lại không nói rõ các ngươi ước nguyện ban đầu là gì, dù sao cũng là việc thiện, đáng tiếc không biết tự lượng sức mình, lại phản phệ không rõ ràng sao? Cái này không cần phải tính toán, cũng không cần phải tính toán, cũng không cần nhìn nhiều. Tiên sinh sử dụng Sơn Hà Xã Tắc Đồ, một vật chí bảo để chống lại số mệnh, nhưng cũng nhận phải ảnh hưởng tổn thương rất sâu. Hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng đó. Hơn nữa, tiên sinh lại có công đức lớn với người đời. Trước mắt, nữ yêu này có tài đức gì, sao có thể trong tình huống này nghịch thiên trị thủy mà không bị ảnh hưởng được? Tê tiểu tử cử quả thực tu hành rất khắc khổ và tinh tiến, nhưng môn hạ của tiên sinh không có hóa tiên lô thì không thể tu pháp lực. Tê tiểu tử dù có lợi hại đến đâu cũng không thể một mình đấu lại yêu vật đã hóa hình. Quả nhiên, nữ tử trả lời cũng xác nhận điều này. Tiểu nữ tử thật sự tổn thương không nhẹ. Vị đồng tu này, ngươi hôm đó cũng có mặt ở đó. Thương thì có thương, nhưng nữ tử luôn cảm giác mình được chút ít điều gì đó mà không thể diễn tả rõ. Có lẽ đó chính là công đức trong truyền thuyết. Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày, hóa ra nàng có vết thương trên người. Trong khi đó, Hôi Miễn với bộ lông nhung trên mặt nở nụ cười càng rộng hơn, lộ ra hàm răng. Ta và tiên sinh đã ở trên núi nhìn các ngươi. Nữ tử ngạc nhiên một thoáng, khi nàng phản ứng lại thì mắt trợn to, miệng cũng mở ra một chút. Ngài là cùng Dịch đạo tử cùng một chỗ. Một ngày kia, nữ yêu và hai đồng tu thật sự đã tính toán trị thủy. Quá trình này thuận lợi khi ra ngoài, nhưng lại gặp khó khăn khi trở lại. Quá trình trị thủy thực sự giống như đang bị đuối nước. Tuy nhiên, chính sự kiện này đã giúp các nàng chứng kiến quá trình trị thủy của tiên đạo cao nhân, nhờ đó mà giữ được mạng sống. Tất nhiên, Dịch đạo tử là danh xưng mà sau này nàng mới biết, và cũng chính là một vị địa phương cáo tri. Nói cách khác, vị thuật sĩ này là đồ đệ của Dịch đạo tử tiên trưởng sao? Một thuật sĩ, không đúng, làm sao một thuật sĩ bình thường có thể lợi hại như vậy? Hồi tiền bối, sư phụ của ngài đã đến ngay lúc lũ lụt bùng phát sao? Tề Trọng Bân nhìn Hôi Miễn trên vai, và Hôi Miễn đáp lại với vẻ mặt sâu sắc. Tề tiểu tử, ngươi không hiểu rõ nhiều lắm đâu, lần này chính là tiên sinh đã sai ta đến. Hắn biết ngươi ở đây, còn có yêu quái này, nàng không phải tà ma gì đâu. Trên người nàng có tử khí là vì đã tiếp xúc quá nhiều với người chết, hoặc là người sắp chết. Tề Trọng Bân hiểu ra tiền căn hậu quả, liền cắm kiếm vào vỏ sau lưng, chắp tay, cúi người chào nữ tử. Tề Trọng Bân đạo hạnh còn thấp, đã vô ý làm tổn thương cô nương, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Dù vậy, Tề Trọng Bân vẫn có ba phần cảnh giác đối với yêu quái lạ này. Dù sao thì khí yêu của nữ tử này cũng là thật. Không dám, Tề tiên trưởng có thể bỏ qua ta thì tốt quá rồi. Chịu một trưởng đương nhiên không dễ chịu, nhưng nữ tử hiện tại đâu có can đảm trách tội Tề Trọng Bân. Rồi lại đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói tiếp. Ta đã gặp mấy dịch quỷ là từ phương Nam tới, bên đó chắc chắn đã xảy ra đại dịch. Phong Lâm huyện thực ra chính là Bạch Thạch huyện ở phía Nam. Cái gì? Tề Trọng Bân trong lòng chấn động. Đại tai hoành hành, đặc biệt là dịch bệnh bùng phát, là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Trên con đường tu hành dài dằng dặc của mình, hắn đã từng gặp hai lần dịch bệnh, mỗi lần đều là cảnh tượng thê thảm vô cùng. Ừm, tiên sinh đã hiểu, nhưng cần chú ý không phải phía Nam. Tê tiểu tử, tiên sinh yêu cầu người lập tức đi Triệu Châu, nơi đó ôn dịch có thể đã âm thầm lây lan thâu loạn. Chúng ta phải thông báo cho quan phủ ở địa phương, cũng phải báo cho Triệu Châu về tình hình quỷ thần. Đúng vậy, Bạch Thạch huyện đã có ôn dịch, nhưng dù sao số người ở đó không nhiều, nên Triệu Châu mới thực sự là mối nguy hiểm lớn. Nữ tử nghe vậy liền đứng dậy, dãy rùa một lúc rồi nói, ta cũng đi hỗ trợ. Tê Trọng Bất nhìn qua Hôi Miễn, thấy nó không nói gì, do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta lập tức lên đường. Di quỷ thực tế không phải là quỷ theo nghĩa đen. Thông thường khi có nhiều người chết vì ôn dịch, trong không khí ngập tràn oán niệm và khủng hoảng, dịch quỷ sẽ dễ dàng xuất hiện. Vì thế, dịch bệnh thường đi kèm với sự xuất hiện của dịch quỷ, và sự xuất hiện của dịch quỷ lại khiến ôn dịch tái phát, cướp đi sức khỏe của người còn sống, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Vào cuối triều đại tiền triều, khắp nơi đều hỗn loạn, đã từng có tình huống dịch quỷ xuất hiện với số lượng lớn, khiến dịch bệnh lan tràn khắp thôn xóm và thành thị. Triệu Châu thành, hiện tại nội thành và ngoại thành vẫn còn dựng rất nhiều lều lán. Dù triều đình đã ra chỉ thị cho phép dân chúng nhận lương thực để về quê, nhưng vẫn còn vô số nạn dân ở lại đây. Các lều lán nối tiếp nhau, chủ yếu tập trung ở phía đông của Triệu Châu, cả trong lẫn ngoài thành đều như vậy. Vì lúc đầu cháo điểm được phát ngay tại đây, thường thì một lều lán lớn có thể chứa đến mười mấy người. Khụ khụ khụ, quẹ. Một lão nhân ở trong lều ho khan dữ dội, thậm chí chạy ra ngoài nôn mửa một trận, và tiếng ho khan tương tự cũng thỉnh thoảng vang lên ở các khu vực lân cận. Lúc này, Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn nữ tử đã đến gần Triệu Châu thành. Họ đã dừng lại bên ngoài thành một lúc lâu, di chuyển qua các lều lán của nạn dân trước khi bước vào thành. Vào chiều muộn hôm đó, bên ngoài nha môn Đăng Châu, Tề Trọng Bân và Trần Hàn bị ngăn lại. Chi Châu đại nhân, đâu phải muốn gặp là gặp được. Chúng ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, mong Sai gia sắp xếp cho chúng tôi một chút thời gian. Mặc dù Trần Hàn là yêu quái, nhưng sau khi hóa hình, nàng đã đi lại trong nhân gian không ít lần, vì vậy có khả năng ứng đối rất khéo léo. Yêu quái khi hóa hình chỉ có một lần, nên đương nhiên sẽ nghĩ đến việc biến hóa sao cho đẹp mắt. Một số yêu quái có sở thích thẩm mỹ không tốt hoặc quá cực đoan, dẫn đến hình dáng của họ có thể đẹp nhưng lại thiếu sự hài hòa, từ yêu dị hay Yêu diễm thường dùng để chỉ những yêu quái có hình dáng lạ lùng, nhưng không phải yêu quái nào cũng như vậy. Trần Hàn hiển nhiên không thuộc nhóm này, hình dáng nàng hóa thành rất tự nhiên và đẹp mắt, dễ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhìn thấy Trần Hàn, các nha dịch cũng thay đổi thái độ, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. Tiểu nương tử, có chuyện gì muốn bẩm báo không? Lúc này, Tề Trọng Bân vừa bị đối xử khác biệt, tức giận nói, là ôn dịch, Triệu Châu sắp có ôn dịch, nhanh chóng thông báo Trì Châu đại nhân, đưa chúng ta đi gặp hắn. Ai ngờ vừa nghe đến hai chữ ôn dịch, hai tên nha dịch đều ngạc nhiên. Lời ấy thật sao? Ta thấy là ăn nói bừa bãi thôi. Tề Trọng Bân không giải thích thêm, lập tức từ trong tay áo lấy ra một chiếc lệnh bài bằng vàng đổ mạ vàng, quát, đây là tiên đế ngự tứ thiên sư lệnh, các ngươi muốn chém đầu sao? Mau dẫn ta đi gặp Trì Châu đại nhân. Thiên sư lệnh, hai nhà Di Địch lúc này nhìn thấy lệnh bài, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đúng, đúng, đúng, đại nhân mời. Hai tên nha dịch không dám tiếp tục lạnh nhạt, bởi vì lệnh bài trên tay quả thật có dòng chữ Đại Dung Thiên Sư và Ngự Tứ, nhìn qua rất giống một chiếc kim bài. Họ không nhận ra thiên sư lệnh, nhưng biết rằng nếu dám làm giả loại này sẽ là tội chết, vì vậy họ tin tưởng hơn, nếu không làm theo, tội nặng sẽ đổ xuống đầu họ. Triệu Châu Chi Châu là một quan viên béo tốt, râu ngắn, dù đã trải qua đại tai nạn nhưng vẫn mập mạp, chẳng hề gầy đi. Khi nghe nói thiên sư tới, Triệu Châu Chi Châu đầu tiên là sững sờ, vì hắn chưa từng nghe nói triều đình có vị thiên sư nào, nhưng hắn cũng nghĩ giống như các nha dịch nên vội vã đi gặp. Tại nhà môn, trong một gian phòng làm việc, Tề Trọng Bân gặp Triệu Châu Chi Châu và lập tức nói rõ tình hình. Vạn đại nhân, chuyện này không thể trì hoãn thêm, phải lập tức ra lệnh cách ly những người bị bệnh và những người có triệu chứng, tạm thời ngừng việc lưu động của nhân dân khắp nơi, chuyên dụng một số phòng trong thành để chữa trị, thiết lập các cửa ải tạm thời để ngăn chặn dịch bệnh. Mặc dù Tề Trọng Bân nói rất chắc chắn, nhưng Triệu Châu Chi Châu lại cau mày. Những gì Tề Trọng Bân nói chỉ là ý kiến một phía. Chưa mặt Chi Châu, Tề Trọng Bân thật ra không thể sử dụng quyền lực quá mức. Mặc dù chiếc thiên sư lệnh hù dọa các nha dịch, nhưng bản thân lệnh bài này không có thực quyền, càng không thể ra lệnh cho Chi Châu phải nghe theo. Hừ, đại nhân, không biết ngài có tin hay không, nhưng không sai đại nhân mệnh lệnh sẽ sớm đến thôi. Ngài hành động trước một bước tự nhiên sẽ tạo được ấn tượng tốt. Nếu bỏ lỡ chuyện này, e rằng sẽ bị liên lụy, mắc phải tội không quan sát. Cáo từ. Tề Trọng Bân nói xong rồi xoay người rời đi. Trần Hàn vội vàng theo kịp. Thiên sư, người đi đâu? Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn về chuyện này một chút. Trần Hàn nghe lời, vội vàng lên tiếng. Tề Trọng Bân quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Người có chức trách của ngươi, ta cũng có việc của ta. Trời sắp tối rồi, dịch quỷ sắp nổi, Tề Mỗ cần đi chu tà chấn ma. Nói xong, Tề Trọng Bân không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Hắn nhét nhét nhét việc tiếp xúc với quan lại. Cách trời tối còn khoảng một canh giờ, Tề Trọng Bân rời Triệu Châu nha môn, đi thẳng đến miếu Thành Hoàng trong thành. Dù miếu Thành Hoàng hiện tại là nơi được dọn dẹp sạch sẽ và ưu tiên, hương khói vẫn không hề thiếu. Tề Trọng Bân còn chưa vào miếu, nhưng từ xa đã ngửi thấy mùi hương khói rõ ràng. Đó không phải là mùi hương đơn thuần của đàn hương, mà là một mùi hương có chút khác biệt, có vẻ như mang theo một chút âm khí thần thánh. Khi đến gần miếu Thành Hoàng, Trần Hàn bước chân chậm lại, mặt lộ vẻ do dự. Tề Trọng Bân nhận thấy sự do dự này, quay đầu nhìn về phía nàng. Tề thiên sư, tiểu nữ tử không tiện đi qua. Ngươi đúng là không thể. Tề Trọng Bân còn chưa nói hết lời thì Hôi Miễn đã lên tiếng ngắt lời hắn. Không, ngươi có thể qua, để cho Triệu Châu quỷ thần nhìn thấy ngươi, nhận ra ngươi. Nếu không, ngươi muốn cứu người cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ quỷ thần tuần tra mỗi lần đều phải trốn sao? Ngươi xác định mỗi lần đều có thể tránh được sao? Giống như yêu tu, rất nhiều lúc với cách thần như sơn thần, thổ địa, người ta chỉ cần đáp lại là được. Nhưng với quỷ thần trong thanh thì lại phải rất cẩn trọng. Nhưng mà, Trần Hàn còn muốn nói, nhưng Hồi Miễn đã từ trong quần áo của Tề Trọng Bân chui ra, lặp lại những lời Dịch Thư Nguyên đã nói trước đó, giọng nói mang theo một chút ý vị sâu xa. Ngươi muốn thành tựu chính quả thì phải luôn đối mặt với tất cả phúc họa, kiếp nạn hay vượt qua, tất cả đều liên quan đến nội tâm của ngươi. Cửa ải này chính là một thử thách. Trần Hàn khẽ nhíu mày một lúc rồi quyết định tin tưởng Hồi Miễn. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một cơ hội có thể giúp nàng tu hành, thậm chí tích lũy công đức, nàng không thể bỏ qua. Hơn nữa, có hai người này ở bên cạnh, nếu tình huống không đúng, ít nhất cũng có họ giúp đỡ. Dù sao, còn tốt hơn một mình đối mặt với nguy hiểm. Ta tin này. Đi thôi. Tê tiểu tử. Tê Trọng Bân không hề do dự, lập tức hướng miếu Thành Hoàng đi tới. Trần Hàn cắn răng, theo sau, bước chân vững vàng không hề chần chừ. Khi vừa bước qua cổng miếu Thành Hoàng, Trần Hàn cảm thấy một cảm giác bất an mạnh mẽ, nhưng cũng không có sự kiện gì xảy ra. Họ tiếp tục đi đến chính điện của Thành Hoàng. Khi hai người đến gần tượng thần trong miếu, đôi mắt của tượng thần đột nhiên lóe lên một ánh sáng mạnh mẽ, yêu nghiệt, lại dám tới đây cản rỡ. Một giọng nói giận dữ vang lên từ trong miếu. Đồng thời, trong sân miếu, Một vị thần nhân đội khăn quấn đầu, tay cầm khóa móc, sắc mặt nghiêm khắc nhìn Trần Hàn. Cửa miếu phía sau cũng xuất hiện bóng dáng của những du thần. Trong đại tai kiếp, tà ma không ít, không ngờ lại có yêu nghiệt càn rỡ đến mức này, dám trực tiếp tiến vào miếu thành hoàng. Mới đầu, các quỷ thần chỉ chú ý đến Trần Hàn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ chuyển sang Tề Trọng Bân. Vốn tưởng rằng đó chỉ là yêu nghiệt mê hoặc phàm nhân, nhưng khi nhìn lại, Tề Trọng Bân lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, không giống như những phàm nhân có khí tức vần đục, càng không hề có dấu hiệu bị yêu khí xâm nhiễm. Trần Hàn sắc mặt kinh hoàng, nhưng Tề Trọng Bân lại rất bình tĩnh. Hắn không quay người nhìn vào những quỷ thần xuất hiện bên ngoài điện, mà chỉ nhẹ nhàng thắp ba điểm hỏa diễm lên hương, sau đó tắm vào lưu hương trên thần án, rồi chắp tay hướng tượng thành hoàng. Tín báo Triệu Châu thành hoàng đại nhân, Triệu Châu có thể sắp sinh đại dịch. Vị Trần cô nương này đã nhìn thấy một chút dịch quỷ. Tình hình Triệu Châu nội thành hiện tại cũng không thể lạc quan, khẩn cầu thành hoàng đại nhân cùng âm ti viện thủ. Hành lễ xong, Tề Trọng Bân mới quay lại nhìn về phía ngoài điện, chắp tay hành lễ với các quỷ thần. Mấy vị quỷ thần trong lòng hơi động, người này quả nhiên có thể nhìn thấy bọn họ. Đừng nói là võ giả, ngay cả thuật sĩ bình thường cũng không thể nhìn thấy thân. Nếu có thể thi pháp cường thúc linh giác mà thấy được âm hồn hay bóng dâm của quỷ thần đã là rất hiếm. Thuật sĩ tu đến mức nhập đạo quả thật ít thấy. Tề Trọng Bân khiến họ cảm thấy ngạc nhiên. Tương tự như võ sĩ nhập đạo, thuật sĩ cũng có thể đạt tới trình độ này. Tuy vậy, trên thực tế những người này thường hay rơi vào cực đoan và càng ngày càng xa rời đạo. Dịch quỷ, ngươi tin lời nữ yêu này sao? Một giọng nói bình tĩnh từ phía sau lưng truyền tới. Triệu Châu thành hoàng từ trong tượng thần bước ra, ánh mắt quan sát Trần Hàn và Tề Trọng Bân. Thuật sĩ có thể nhập đạo là rất hiếm, mặc dù đây chỉ là bước đầu của tiên đạo, nhưng người như vậy hẳn có đạo tâm kiên định, xứng đáng để gặp mặt. Trần Hàn theo bản năng nhìn về phía Tề Trọng Bân, nhưng lúc này Hôi Miễn đã lần đi, không có ý định hiện thân. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của thành hoàng, Trần Hàn khẽ cắn răng rồi mở miệng. Hồi thành hoàng đại nhân, ta tuy là yêu quái nhưng không phải tà ma, tuy có tư tâm nhưng cứu người cũng là thật. Hồng Thủy ngày đó ta cùng tỷ muội còn ở Đăng Châu cố gắng trị thủy. Trị thủy ở Đăng Châu? Triệu Châu thành hoàng trong lòng hơi động. Từ những lời nói của Trần Hàn, hắn cảm thấy một chút khí cơ linh đài của hắn bắt đầu cảm nhận được phần nào sự thật trong lời nói. Ngươi chính là Dịch Đạo Tử tiên tôn đã thả đi ba yêu một trong. Trần Hàn nghe vậy khuôn mặt lộ ra nét mừng, nhanh chóng hành lễ với thành hoàng. Đúng vậy, nếu không phải tiên tôn cứu giúp, chúng ta đã chết dưới thiên lôi rồi. So với Dịch Đạo Tử, vị đại thần thông tin nhân biết rõ mình đang làm gì, những yêu quái như bọn họ lại có gan mạo hiểm trị thủy dưới thiên kiếp. Thực tế tám phần là vì họ chỉ hiểu biết về kiếp số một cách nửa vời, hoặc thậm chí chẳng hiểu gì. Dù nói một cách đơn giản hay ngớ ngẩn, nhưng thái độ phản kháng trời đất này từ phía hắn chính là điều rõ ràng nhất nói lên ý đồ của hắn. Sắc mặt của Triệu Châu thành hoàng rõ ràng đã hòa hoãn hơn nhiều, còn mấy tên quỷ thần đứng ngoài cửa cũng không nhìn Trần Hàn với ánh mắt không thiện cảm như trước. Khoảng một khắc sau, Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn lông tóc không hề bị tổn thương đã từ miếu thành hoàng đi ra. Trần Hàn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ khi rời xa miếu thành hoàng hắn mới dám lên tiếng. Hồ, thật là không có việc gì ha. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bàn trồn, Hồi Miễn lại chui ra nhảy lên vai Tề Trọng Bân. Mặc dù dịch quỷ không phải là quỷ thực sự nhưng có sự tương đồng rất lớn, hơn nữa là thần của âm ti, tự nhiên sẽ am hiểu ứng đối. Nghe Hồi Miễn nói vậy, Trần Hàn không nhịn được nói, nhờ có tiền bối chỉ điểm, cũng nhờ vào y danh của tiên tôn, việc gọi một yêu vật đã hóa hình là tiền bối có vẻ quái lạ nhưng lại rất hợp lý. Trần Hàn nói câu này với lòng chân thành và khen ngợi, nhưng Hồi Miễn không lộ vẻ hài lòng như Tề Trọng Bân, trái lại sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Trần Hàn, ngươi thật sự nghĩ như vậy à? Nữ tử nghĩ Hồi Miễn đã hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích. Tiền bối, lời này là lòng chân thành của tiểu nữ tử, xin tiền bối đừng hiểu lầm. Hồi Miễn lắc đầu, thầm nghĩ rằng sau một thời gian dài theo Dịch Thư Nguyên, không thể tránh khỏi việc mang theo một chút cảm giác và giọng điệu của tiên sinh, thậm chí chẳng cần cố gắng mô phỏng. Trần Hàn à, Trần Hàn, thật ra ngươi đã hiểu lầm. Tiên sinh tuy y danh lừng lẫy, nhưng thành hoàng Triệu Châu thay đổi thái độ với ngươi không phải chỉ vì tiên sinh, nguyên nhân thay đổi thái độ của hắn cũng giống như ngày xưa tiên sinh cứu ngươi. Nếu ngươi chỉ nghĩ rằng hắn tha cho ngươi vì tiên sinh, vậy là ngươi đã quá coi thường hắn rồi. Khi câu nói này từ miệng Hôi Miễn ra, Trần Hàn sửng sốt, bên ngoài không có ai phản ứng, nhưng trong lòng nàng lại bị một cú sốc lớn. Không chỉ Trần Hàn mà ngay cả Tề Trọng Bân cũng bất giác dừng bước, trong lòng hắn cũng cảm thấy chấn động. Câu này thật sự không giống lời của Hôi tiền bối, mà giống như là lời của sư phụ nói vậy. Trần Hàn, đôi khi ngay cả quỷ thần cũng có thể giảng đạo lý, con đường tu hành của ngươi vẫn còn dài lắm đấy. Trần Hàn cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể, một cảm giác tỉnh ngộ chợt đến, Sau đó, nàng không kìm chế được, quỳ xuống trước mặt Tề Trọng Bân, thật ra là quỳ xuống trước Hối Miễn, đa tạ tiền bối điểm hóa, đa tạ tiền bối điểm hóa. Không phải là tiểu yêu, tuyệt đối không phải. Trong lòng Trần Hàn kiên định tin tưởng một điều này, đi theo Dịch đạo tử bên người, sao có thể là những kẻ tầm thường được. Trần Hàn quỳ xuống bái không phải vì giả vờ, mà thật tâm chân thành cảm tạ, vì nàng hiểu rõ mình đã nhận được điều gì. Đó là sự khai sáng cho con đường tu hành, là sự hiểu rõ về bản tâm và đạo lý thuần khiết. Không cần biết sau này tu hành sẽ như thế nào, hay gặp phải gian nan hiểm trở gì, nhưng những lời này hôm nay sẽ trở thành tài sản quý giá trên con đường tu hành của nàng. Ôi da, vậy mà lại quỳ xuống bái ta. Hồi Miễn kinh ngạc hơn cả Tề Trọng Bân, nhưng ngay sau đó trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Gã này thực sự biết điều. Ừm, đứng lên đi, có tâm ý này là được rồi, nhiều người đang nhìn đấy. Trần Hà nhìn quanh một chút, quả thật lúc này Triệu Châu Thành đã dần hồi sinh, mặc dù dòng người trên phố không đông đúc, nhưng vẫn có không ít người dừng lại nhìn nàng quỳ xuống, thậm chí còn chỉ trỏ. Người không biết thì nghĩ rằng một lão nhân đang mắng mỏ một nữ tử. Khi Trần Hàn đứng dậy, Tề Trọng Bân đưa tay đỡ nàng một cái. Động tác nhỏ này khiến cho Hôi Miễn không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Tuy nhiên, Trần Hàn có lẽ không để ý đến, và dĩ nhiên cũng không nghĩ đến việc mình bị chiếm tiện nghi. Đi thôi. Thành đồng khu lều lán, khi trời đã chạng vạng, ánh nắng chiều dần dần biến mất sau đường chân trời, nhường chỗ cho bóng tối. Một thầy thuốc lớn tuổi hơn 30, trong số các đại phu trẻ tuổi, đã hoàn thành xong công việc và chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lúc này, một tiểu nữ hài chạy tới bên cạnh hắn. Đại phu, đại phu, mẹ ta bệnh nặng lắm, cầu ngài đi thăm bà ấy một chút, cầu ngài đi thăm bà ấy. Mặc dù đã làm việc suốt cả ngày, dự định rời đi trước bữa tối, nhưng thầy thuốc nhân ái, khi nhìn thấy tiểu nữ hài cầu xin, vẫn không nỡ từ chối. Đi, mang ta tới. Ừm, tiểu nữ hài dẫn thầy thuốc đi qua rất nhiều khu lều lán, xung quanh càng lúc càng nghe thấy nhiều tiếng ho khan. Thầy thuốc không khỏi nhíu mày, không ít người nôn mửa và mùi hôi thối cũng lan tỏa khắp nơi, khụ khụ, quẹ. Ngày gần đó có người ho khan và nôn mửa không ngừng. Đại phu đến rồi, nương, ta mang đại phu tới xem này. Tiểu nữ hài dẫn thầy thuốc vào một lều lán nhỏ, ngồi xuống bên cạnh một phụ nhân gầy gò. Người này mở mắt trong cơn mê man, mơ hồ nhìn thấy một người cõng hỏng gỗ đi tới. Ôi, đại phu, chớ động, chứ không cần nói gì. Thầy thuốc đặt dương xuống, lấy ra cây nến và đèn tránh gió, châm lửa, rồi đặt cây nến vào đèn và đưa cho tiểu nữ hài, cầm lấy, giúp ta chiếu sáng bên này. Sau khi làm xong những việc này, thầy thuốc cẩn thận kiểm tra phụ nhân, kiểm tra tay mắt mũi miệng của bà, xem lưỡi của bà, rồi bắt đầu bắt mạch. Việc dò xét kéo dài rất lâu, tiểu nữ hài cầm đèn trên tay đã tê buốt, còn đại phu trẻ tuổi sắc mặt vẫn nghiêm túc, hắn nhìn qua những phương vị khác, lắng nghe động tĩnh từ những người bên cạnh. Khi đại phu buông tay phụ nhân ra, lại hỏi tiểu nữ hài rất nhiều câu về bệnh tình, như là bệnh bắt đầu khi nào, lúc nào bệnh trở nặng, và hỏi về tình huống những người xung quanh. Sau khi hiểu rõ, đại phu nhanh chóng mở dương hành lý, lấy ra mấy quyển sách, lật từng quyển một. Tiểu nữ hài vội vã giúp chiếu sáng, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán đại phu. Thỉnh thoảng ông lại nhìn xung quanh, những triệu chứng như phát sốt, ho khan, nôn mửa, tiêu chảy, đau đớn và mệt mỏi đều là những dấu hiệu phổ biến, nhưng bệnh này lại tiến triển rất nhanh và bệnh tình suy yếu cũng rất nhanh chóng. Rõ ràng là có những nguyên nhân sâu xa ẩn bên trong, ngoài những triệu chứng bên ngoài. Kỳ thực, bệnh khó chữa là một vấn đề, nhưng dù có những bệnh hiểm nghèo đến mức chưa từng gặp, bác sĩ vẫn có thể chẩn đoán và kê đơn thuốc. Vấn đề chính là bệnh này rất dễ lây lan, với dược liệu lại khan hiếm. Trong tình hình đó, dễ dàng dẫn đến dịch bệnh bùng phát quy mô lớn. Ồ hô, ồ, một trận gió thổi qua, khiến cho ngọn đèn trong tay tiểu nữ hài chập chờn, ánh sáng yếu ớt. Đèn được thiết kế đặc biệt để tránh gió, với một mảnh sứ bao quanh, giúp ánh sáng không bị tạt đi, và một nửa vòng tròn để chắn gió. Nhưng lúc này, gió mạnh không thể ngăn chặn được. Sau một lúc, ngọn nến run rẩy rồi bị gió thổi tắt, bất ngờ mất đi ánh sáng. Toàn bộ khu lều lán rơi vào bóng tối, khiến cho những người xung quanh chưa kịp thích ứng, đặc biệt là trong mắt của đám người trẻ tuổi đại phu và tiểu nữ hài, như thể họ không thể thấy gì, dù chỉ là một món tay, khụ khụ, khụ khụ, chỉ còn lại tiếng ho khan, kèm theo vài tiếng ho khan, kèm theo vài tiếng bàn tán nhỏ của nạn dân và tiếng gió thổi vù vù. Cảm giác nóng bức trong không khí dường như tan đi cùng với cơn gió, khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo. Lúc này, sự tối tăm khiến cho đại phu trẻ tuổi cảm thấy sợ hãi, một cảm giác muốn rời đi bỗng dưng nổi lên. Hơn nữa, cổ họng của hắn bắt đầu ngứa ngáy, khiến cho hắn muốn ho khan. Từng đợt cảm giác lạnh sống lưng làm cho cơ thể hắn rùng mình, một cảm giác bàng hoàng ập đến. Đại phu, đại phu, mẹ ta nàng thế nào? Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì chứ? Tiểu nữ hài lo lắng kéo đại phu ra khỏi sự bất an, làm cho đại phu giật mình. Hắn vội vàng quay lại và tát vào mặt mình một cái. Hồ Khung Minh, ngươi là một thầy thuốc mà, không có chuyện gì đâu. nhưng cần phải có dược liệu, nhưng cần phải có dược liệu. Hồ Khổ Minh đáp, mắt nhìn xung quanh, không thể cứ thế này mãi, nếu tiếp tục, tình hình sẽ xấu đi. Chắc chắn cần phải có sự can thiệp của triều đình. Hồ Khổ Minh chưa dứt lời, thì đột nhiên một tia sáng lạnh lóe lên trước mặt hắn, chỉ cách trán hắn ba tấc, lưỡi kiếm xẹt qua, vù, một làn quang sáng chợt lóe, rồi có một tiếng vang lớn như tiếng sấm rền bên tai Hồ Khổ Minh và tiểu nữ Hải. Ồ à, thanh âm ấy thật sự rất đáng sợ, khiến tiểu nữ Hải sợ đến nỗi ôm chặt đèn tránh gió, ngồi xổm xuống. Hồ Khổ Minh cũng run lên một chút, nhưng ngay sau đó cảm giác lạnh lẽo giảm bớt, bất an trong lòng hắn cũng vơi đi, thậm chí cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng cũng dần tan biến. Khi hắn nhìn sang một bên, thấy thanh kiếm cắm vào cột gỗ trong lều, thân kiếm lúc này vẫn còn rùng rinh. Hừ, giấu kín thật sâu, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ bên ngoài lều. Hồ Khổ Minh theo tiếng nhìn lại, và trong bóng tối, một lão già xuất hiện, tiến đến và rút thanh kiếm từ cây cột. Hành động mạnh mẽ của lão khiến Hồ Khổ Minh có cảm giác là một người đáng gờm. Sau lưng lão già có một nữ tử đi theo, mặc dù chỉ có chút ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhận thấy được vóc dáng của nàng. Ngươi là đại phu? À, phải. Hồ Khổ Minh nhanh chóng đáp lại. Nhìn trang phục lão luyện của người này, có vẻ như là một người giang hồ. Tề Trọng Bân quan sát xung quanh, thấy đại phu này vẫn đang chữa bệnh vào lúc trời đã tối. Có thể thấy ông là một đại phu tốt, không chỉ vì y thuật mà còn vì tâm tính. Triệu Châu có thể sẽ bùng phát ôn dịch, các ngươi cần chuẩn bị tốt, tốt nhất là đến nói rõ tình huống với Tri Châu đại nhân, càng sớm hành động càng tốt. Cũng cần chú ý ở những khu vực như thế này có thể có dịch quỷ quấy phá, cần phải tránh để tâm thần thất thủ và bị hút vào bệnh khí. Lời này hóa ra là của một pháp sư sao? Tuy nhiên, từ cảm giác lúc nãy, Hồ Khổ Minh có xu hướng tin rằng pháp sư này thực sự có bản lĩnh, không phải loại lừa bịp. Vì vậy, ông cũng nghiêm túc đáp lại, ta đang định đến quan phủ để nói rõ tình hình. Tề Trọng Bân gật đầu, Tri Châu đại nhân có thể vẫn đang do dự, nhưng nếu có đại phu trong vùng đi nói thì sẽ đáng tin hơn. Việc này không thể chậm trễ, người ngay lập tức đến nha môn. Đi, đúng. Hồ Khổ Minh vội vàng thu dọn hòm gỗ, đặt sách vở vào. Tiểu cô nương đứng lên trả lại ánh đèn cho ông, hơi lo lắng hỏi, đại phu, mẹ ta sẽ sao đây? Có phải vì chúng ta không có tiền không? Không phải đâu, chuyện này ta cũng không giúp được. Trời sắp trở lạnh, chú ý đừng để nàng cảm lạnh, tốt nhất là cho nàng che kín một chút. Lều lán bên trong có cỏ khô và chiếu rơm trải trên đất, ngoài ra chỉ có vài chiếc ghế băng và tấm ván gỗ, không có gì dư thừa như chăn mềm. Hồ Khổ Minh nhíu mày, rồi quyết định lại bỏ hòm gỗ xuống, cởi áo khoác của mình đưa cho tiểu nữ Hải, để cho ngươi mẹ che, còn có chút cỏ khô. Ừm, nói xong, Hồ Khổ Minh hướng Tề Trọng Bân chắp tay rồi xoay người, cầm hòm gỗ và rời đi. Khi đi qua bên cạnh nữ tử, ông cũng gật đầu chào, khiến Hồ Khổ Minh cảm thấy hơi bất ngờ. Tiểu nữ Hải lúc này đã che kín quần áo cho mẹ, và sự chú ý của nàng lại chuyển sang Tề Trọng Bân và Trần Hàn. Chúng ta cáo từ, mẹ ngươi sẽ khỏe lại. Nói xong, Tề Trọng Bân và Trần Hàn cũng rời khỏi lều, nơi có không khí lạnh thổi qua. Đó là âm sai đang tuần tra ở Triệu Châu Thành. Bọn họ không quản lý phàm nhân sinh lão bệnh tử, nên đã ma gây hại cho người khi phải ngăn cản bằng mọi giá. Thêm vào đó, Tề Trọng Bân vừa mới tiêu diệt một con yêu quái, và không lâu sau, âm sai cũng đã xử lý mười mấy con dịch quỷ. Một lúc sau, Tề Trọng Bân đến trên tường thành của Triệu Châu, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh và một chút yên tĩnh. Đơn giản như vậy sao? Đơn giản hay không, nói vậy thì tùy người. Hồi Miễn nằm trên vai Tề Trọng Bân, ngáp một cái rồi nhìn về phía Trần Hàn. Ngươi không phải còn có hai người bạn sao? Họ thế nào rồi? Các nàng còn chưa hóa hình, hãy tìm nơi tĩnh dưỡng đi. À, cũng đúng. Hồi Miễn nghĩ đến hai người kia, chắc chắn cũng bị tổn thương không ít. So với tình hình bên này tạm ổn, bên Triệu Châu lại có nhiều rắc rối. Triệu Châu Chi Châu Vạn Thế Tinh từ trước đến nay luôn do dự, không quyết đoán. Khi biết được có đại phu báo rằng khả năng sắp xảy ra đại dịch, và khi ông ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ quan phủ, Vạn Thế Tinh cuối cùng không còn hy vọng, liền mời Hồ Khổ Minh đến để giải thích tình hình. Đồng thời, ông cũng triệu tập các quan viên dưới quyền vào đêm hôm đó để bàn bạc đối sách, và mời thêm các đại phu trong thành đến. Triệu Châu và Đan Châu giáp biên, một trận lũ lụt đã phá hủy hơn nửa nhà cửa trong các thôn xóm. Dịch Cư Nguyên và Khâm Sai thị vệ gián luật đang nghỉ ngơi trong một căn phòng tạm bợ, khó khăn lắm mới có thể che gió che mưa. Họ chỉ có 3 canh giờ nghỉ ngơi, sau đó lại phải lên đường. Tuy nhiên, Dịch Cư Nguyên đang châm nến và viết gì đó. Nhìn vào văn chương của ông, có thể thấy đó là một tờ tấu văn. Mở đầu là dòng chữ lớn, cáo cứu nạn Tư Mã Sách, chức vụ cứu nạn Tư Mã. Ở Lĩnh Đông không phải là chức quan chính thức, giống như chức Tri Châu ở các vùng, đây là một chức vụ được triều đình phê duyệt, có thể là tạm thời hoặc có thể là lâu dài. Các quan viên đại dung ngoài khoa cử còn có hệ thống tiến cử, và đây là một dạng tiến cử. Tuy nhiên, tiến cử này không phải dành cho người bình thường, nhưng tình huống hiện tại rất đặc biệt, và việc Sở Hàng đảm nhận chức Tư Mã là hoàn toàn hợp lý. Sở Hàng Khác với cha mình là Sở Khánh là một người thợ thuần túy, lại có hiểu biết về thủy văn và công trình, có khả năng quy hoạch và quản lý chi tiết, đồng thời còn có tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy, khi tình hình cứu nạn kéo dài hơn một tháng, Lý Khiêm đã quyết định bổ nhiệm Sở Hàng làm tư mã, giúp đỡ mình trong công việc và giao cho anh thêm nhiều quyền lực. Hiện tại, Sở Hàng xứng đáng được gọi là Sở Đại Nhân. Lúc này, Diệp Thư Nguyên đang viết văn, còn Giản Lật sau khi nằm một lúc mà không thể ngủ được, liền ngồi dậy và tiến lại gần Diệp Thư Nguyên để xem ông đang viết gì. Sau khi nhìn một hồi, Giản Lật nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đại phu lại không viết về các phương thuốc trị bệnh, mà lại viết một tờ văn thư đề nghị, trong đó chủ yếu là về việc dẫn mương, đào giếng tìm nước sau trận lũ. Đó là công việc cần thiết ngay khi nạn lụt vừa qua đi. Tờ văn này của Diệp Thư Nguyên rõ ràng là viết cho Sở Hàng, nhưng tất nhiên Lý Khiêm cũng sẽ thấy nó. Tuy nhiên, xét cho cùng, đây chính là một văn thư gửi đến Đại Dung Hoàng đế. Với góc nhìn của phàm nhân, rất khó có ai có thể nhìn xa đến vậy. Trước mắt là nạn lụt cần phải trị thủy, phía sau lại có nạn dân cần phải thu xếp, chưa kể nguy cơ ôn dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào, khiến triều đình và dân gian đều vô cùng lo lắng. Nhưng đó chỉ là lo lắng trước mắt, còn nếu không có sự chuẩn bị cho tương lai, tình hình hạn hán rất có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Lĩnh Đông từ trước đến nay mưa thuận gió hòa, là vùng đất giàu có của Đại Dung, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tai họa sẽ không dễ dàng đối phó, e rằng khả năng thành công chỉ còn 1/10. Đại Dung hoàng đế đúng là một minh quân. Diệp Thư Nguyên biết hoàng đế quan tâm đến mình nên đã viết một bức thư nhắc nhở, mặc dù hắn không có ý định can thiệp vào công việc quan chức, nhưng cũng không muốn khiến hoàng đế quá thất vọng. Đồng thời, hắn cũng muốn ngầm tạo cơ hội cho Sở Hàng. Dịch tiên sinh, cái này cái gì cũng thiếu, nhưng chắc chắn không thể thiếu nước được, phải không? Một thị vệ không nhịn được lên tiếng hỏi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Lời đó sai rồi. Từ Lăng Châu thành đến đây, ta quan sát dọc đường mực nước của các con sông, nhìn vào độ sâu của giếng, phát hiện mực nước không được tốt. Hơn nữa, từ mùa thu đến nay, Đăng Châu thành chẳng có một trận mưa nào. Theo như những người trong các thôn làng dọc đường kể lại, họ cũng bảo rằng chưa từng thấy mưa rơi. Dịch Thư Nguyên giải thích tỉ mỉ, sau đó thở dài. Chuyện này không phải là điểm tốt. Nghe xong Dịch Thư Nguyên nói vậy, Giản Lật không khỏi cảm thấy bất an. Nếu đúng là như vậy, thì bách tính Lĩnh Đông sẽ phải chịu khổ lớn. Dịch Thư Nguyên mất một lúc mới hít xong bức thư, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi cho mực khô. Giản Lật không để ý đến chuyện này, chỉ thấy Dịch Thư Nguyên gấp thư lại, bỏ vào một phong thư, rồi đưa cho hắn. Phiền Giản đại nhân mau chóng đưa thư này tới Đăng Châu thành, giao cho Tư Mã đại nhân xem qua, để ông ấy phán đoán xem những điều Dịch Mỗ lo lắng có chính xác không. Nếu thấy thư có nội dung quan trọng, xin hãy tìm Lý đại nhân thương nghị. Dịch Thư Nguyên nói. Giản Lật nghe vậy có chút do dự. Được, nhưng ta cần phải hộ tống tiên sinh đi Triệu Châu thành. Dịch Thư Nguyên mỉm cười. Một chuyến đi này không hề nguy hiểm, Dịch Mỗ vẫn còn tay chân đầy đủ, lại có ngựa cưỡi, không cần phải luôn luôn có người hộ tống. Thư này rất quan trọng, mong đại nhân sớm đưa tới Đăng Châu thành. Mong đại nhân sớm nghĩ một lát, rồi gật đầu. Dịch Thư Nguyên quả không phải người nói suông, lời của hắn nghe rất có lý. Được rồi, ta sẽ lên đường ngay, tiên sinh trên đường cẩn thận, đại nhân cũng xin cẩn thận. Hai người cùng chắp tay chào nhau. Giản Lật vội vã lấy áo khoác ra ngoài phòng, tháo dây cương ngựa, nhảy lên ngựa rồi khẽ vỗ mông ngựa, lao về phía Đăng Châu thành. Dịch Thư Nguyên nhìn người và ngựa rời đi, không có ngủ, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay thu dọn mấy thứ của mình vào trong tay áo. Sau đó, ông bước ra ngoài phòng, còn có một con ngựa đứng đó, vừa đúng lúc nhìn về phía ông. Sau khi tháo dây cương, Dịch Thư Nguyên không lên ngựa, mà trực tiếp dắt ngựa, cưỡi qua một trận gió mạnh, rồi bỗng nhiên bay vọt lên không trung. Con ngựa bị kinh hãi, không ngừng hí lên, và đá loạn chân trước, chân sau. Bạch Thạch huyện, cả huyện thành đều im ắng một cách kỳ lạ. Điều này không chỉ vì đêm đã khuya, mà còn vì dịch bệnh bùng phát quá mạnh mẽ, khiến nhiều người chết đi. Dịch Thư Nguyên vốn định đến Triệu Châu, nhưng Bạch Thạch huyện cũng là nơi hắn không thể không ghé qua. Tuy nhiên, khi còn ở trong thành Đăng Châu, hắn đã biết tình hình ở đây đã quá muộn. Mấy tên âm sai tuần tra trong thành tìm kiếm những kẻ ẩn nấp, sợ dịch quỷ sẽ tấn công. Ngoại thành, nơi bãi tha ma, xác chết chất thành đống, không có người thân nào đi giúp đỡ an táng. Một đám khí hôi thối tràn ngập khắp vùng. Dịch Thư Nguyên đã để ngựa cách đó hơn 10 dặm, rồi tự mình đi bộ đến Bạch Thạch huyện. Ngâm chân vỗ nhẹ, một cơn hỏa diễm như có như không lướt qua, đốt sạch mọi chướng khí quanh đó. Trong thành, dịch bệnh đã ổn định, những người còn sống dường như không bị nhiễm bệnh nữa, còn những ai phải chết giờ đã chết hết. Điều này chứng tỏ rằng khi Bạch Thạch huyện lệnh phát đi công văn khẩn, tình hình đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn. Dịch Thư Nguyên cũng hiểu rằng lần dịch này vô cùng mãnh liệt, bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng. Hắn bước đi trong con phố vắng lặng của Bạch Thạch huyện, nơi gần như không bị hủy hoại trong trận đại hồng thủy. Một số kiến trúc của huyện thành bị dông bão thổi ngã, nhưng hiện giờ đây có thể là huyện thành yên tĩnh nhất Triệu Châu. Tuy nhiên, trong thành lúc này cũng không có sự xuất hiện của yêu ma quỷ quái. Một tên âm say đi qua trên đường, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, dường như có chút kinh ngạc. Tình hình như thế này mà lại có nho sinh đi bộ trên đường vào nửa đêm, tay cầm quạt. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía âm sai, khiến người này giật mình. Hắn có thể thấy tôi sao? Khi âm sai còn đang ngạc nhiên, Dịch Thư Nguyên đã chắp tay sau lưng và lên tiếng: "Tại hạ Dịch Thư Nguyên, xin hỏi vị này âm ti quan nhân, dịch bệnh này có nguồn gốc từ đâu? Các loại bệnh trạng của nó là gì? Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh sẽ dẫn đến cái chết sau bao lâu? Còn nữa, trong thành có thầy thuốc nào không?" Thông thường, khi một thầy thuốc chưa gặp qua bệnh này, điều đó có nghĩa là bệnh đang ở trong một quá trình dài và tàn khốc. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại khác. Hắn đã trải qua đại dịch ở Bạch Thạch huyện và phải dẫn dắt các linh hồn về Hoàng Tuyên, âm ti quỷ thân, nên rất hiểu rõ quá trình này. Nhiều vấn đề không thể chỉ dựa vào tính toán đơn giản mà ra được, đặc biệt là hiện giờ ở Lĩnh Đông, càng hiểu nhiều thông tin, càng có thể suy đoán ra nhiều điều. Âm sai trong lòng bỗng giật mình, không dám thất lễ, liền trịnh trọng khom người đáp lễ lại. Nguyên lai là Dịch đạo tử tiên tôn. Khu vực Lĩnh Đông này, trong vô thức, rất nhiều quỷ thần địa phương tựa hồ đều xưng Dịch đạo tử là tiên tôn, chứ không phải tiên trưởng. Đối với câu hỏi trước đó của Dịch Thư Nguyên, âm sai sợ mình trả lời không đúng, liền nói: "Tiên tôn, Bạch Thạch huyện mặc dù không còn đại phu sống sót, nhưng bên âm ti vẫn có thầy thuốc âm hồn. Nếu tiên tôn không ngại, xin theo ta đến âm ti để gặp họ." "Tốt, nhưng đi nhanh một chút, trời sáng ta còn phải đến Triệu Châu Thành." "Vâng, tiên tôn mời." Tại âm ti Bạch Thạch huyện, Dịch Thư Nguyên cùng Thành Hoàng đi cùng, không chỉ thấy rất nhiều quỷ hồn của người chết vì bệnh dịch, mà còn gặp được huyện lệnh Bạch Thạch huyện Tùy Bang Anh. Đúng vậy, ông ta cũng đã chết. Mười mấy thầy thuốc của Bạch Thạch huyện đều không may thoát khỏi. Đây cũng là bi kịch của Bạch Thạch huyện. Tuy nhiên, những thầy thuốc này chết cũng không phải vô ích. Ít nhất, họ đã chia sẻ kinh nghiệm và một số phương pháp có hiệu quả thực tế với Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên rời khỏi âm ti Bạch Thạch huyện, trong lòng ông đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình dịch bệnh lần này. Cách thức khống chế và sử dụng dược liệu đã có phương án, nhưng vẫn là một vấn đề lớn. Dược liệu không đủ, dịch quỷ thực ra cũng không phải là vấn đề lớn. Hồi Miễn đã dẫn Tề Trọng Bân đi Triệu Châu, trong khi âm ti Bạch Thạch huyện đã cử quỷ thần đi báo động ở khắp nơi. Ít nhất đối với những dịch quỷ thông thường, tình huống không quá nghiêm trọng. Sáng ngày hôm sau, khi Dịch Thư Nguyên đang vội vã cưỡi ngựa từ Giản Luật về Đăng Châu Thành, tới Triệu Châu ngoại thành, con ngựa của ông đã kiệt sức và ngã xuống. Tại đây, ông có thể thấy cổng quan phủ, tuy còn rất đơn sơ, nhưng rõ ràng là được xây dựng vội vàng, cấm không cho dân chúng tự do qua lại. Dịch Thư Nguyên xuống ngựa, lấy thư tín và lệnh bài từ trong ngực ra, đưa cho người canh cổng. "Tại hạ là một đại phu của Đăng Châu Thành, phụng mệnh khâm sai Lý đại nhân, đến đây thông báo chuyện quan trọng, xin mời các quan sai đừng ngăn cản." Lúc này, người đứng đầu quan sai tiếp nhận lệnh bài, liếc qua phòng thư, ngay lập tức hiểu rõ thật giả. Đăng Châu Thành, đại phu, khâm sai chi mệnh, những yếu tố này kết hợp lại, mấy quan sai lập tức hiểu rằng mệnh lệnh khâm sai quả nhiên đã đến. "Tiên sinh, xin mời mau lên ngựa, chúng tôi sẽ dẫn ngài vào Triệu Châu Thành ngay." "Đa tạ." Dịch Thư Nguyên lên ngựa và có một vài quan sai khác cũng dẫn ngựa theo, cùng ông đi về phía Triệu Châu Thành. Lúc này, trời vừa sáng, nhưng bên trong Triệu Châu Thành đã rất khẩn trương, vì tối qua, toàn thành đại phu đều đã nhận được tin tức. Từ sáng nay, dưới sự chỉ đạo của rất nhiều đại phu, quan sai cùng với triều đình đã tập hợp các thanh niên trai tráng khỏe mạnh từ khắp nơi, bắt đầu tiến hành sàng lọc trong thành. Họ cũng chuẩn bị các căn phòng để tập trung thu nhận bệnh nhân. Dịch Thư Nguyên đến Triệu Châu, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, hắn cũng không mắc phải sai lầm lớn nào. Sự có mặt của Dịch Thư Nguyên giúp Vạn Thế Tinh giảm bớt áp lực, đồng thời hỗ trợ duy trì trật tự và giảm trách nhiệm cho chính mình. Dịch Thư Nguyên đến đây với tư cách một đại phu, hơn nữa là một đại phu có kinh nghiệm xử lý ổn dịch, cho nên dù có một số người trong giới y học Triệu Châu có chút phê bình, nhưng sau vài ngày tiếp xúc, họ đã dần dần hiểu và chấp nhận những chỉ dẫn của Đăng Châu đại phu. Dịch Thư Nguyên đã phân chia rõ ràng công việc, một mặt là phái người vào núi hái thuốc, mặt khác là cô lập bệnh nhân và tiến hành tập trung chẩn trị, cũng có những biện pháp quản lý đời sống của bệnh nhân, điều phối các quan chức trong phủ cùng các nhân sĩ giang hồ để hỗ trợ châm cứu và xoa bóp cho bệnh nhân. Mấu chốt là làm sao mỗi đại phu có thể thông khí tốt cho bệnh nhân, và quan trọng hơn là cần phải đảm bảo các thầy thuốc xử lý vấn đề một cách tận tâm, tránh sai sót. Mặc dù những phương pháp này rất nhiều đại phu đều có thể nghĩ ra, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn, có thể tổ chức và điều phối mọi việc thật rõ ràng như vậy, chứng tỏ Dịch Thư Nguyên thực sự có tài năng, không phải ai cũng làm được như vậy. Tuy nhiên, dù có sự hỗ trợ của các thầy thuốc được triệu tập từ các nơi, ôn dịch tại Triệu Châu vẫn bùng phát mạnh. Mặc dù không đến mức hoàn toàn hỗn loạn, nhưng vẫn khiến thành phố rối ren. May mắn thay, Lý Khiêm đã cố gắng điều phối dược liệu từ Lĩnh Đồng đưa chúng về Triệu Châu, và các quan sai cũng đã gửi thuốc đến đúng nơi. Sau khi Dịch Thương Nguyên đến Triệu Châu được 7 ngày, vào buổi tối, tại một nhà y quán ở khu Đông Thành, các đại phu đang thảo luận về các đơn thuốc điều chỉnh. Trên mặt đất là những đồ trúc bệnh chứa đầy các loại dược liệu. Tất cả các đại phu đều đứng xung quanh, không ai ngồi, họ đang thảo luận sôi nổi về các loại thuốc. Tình hình giống như một cuộc cãi vã nảy lửa. Phương thuốc trước đây đã có hiệu quả, chứng minh tất cả bệnh nhân đều cần phải dùng hỏa công lạnh, phải rèn sắt khi còn nóng. Người nói vậy là sai, mỗi người bệnh có thể trạng khác nhau, sao có thể áp dụng một cách cứng nhắc như thế? Dùng thuốc mạnh quá có thể gây tổn hại, không phải tất cả bệnh nhân đều có thể chịu đựng được. Ta có biết thể trạng của từng người không, cần nuôi dạy sao? Dĩ nhiên là phải căn cứ vào thể trạng để điều chỉnh liều lượng thuốc. Hai đại phu tranh cãi kịch liệt, và còn có người khác tiếp tục phát biểu ý kiến. Ta nhìn những người chậm chạp mà không có hiệu quả, cũng không cần phải dùng thuốc nữa. Hiện tại dược liệu đã thiếu thốn, ngươi có ý gì? Ngươi coi mạng người như cỏ rác. Ta đây là muốn cứu càng nhiều người. Một đám đại phu bắt đầu tranh cãi, mặt mày đỏ bừng, thậm chí có người siết chặt nắm đấm, động thủ cũng có thể xảy ra. Mỗi khi có tình huống như vậy, quan sai bên cạnh phải nhanh chóng can thiệp, nếu không rất dễ dẫn đến đánh nhau. Hồ Khung Minh ngồi ở góc, trong tay cầm bút, mải miết viết lên giấy. Dù không ngừng nhíu mày, nhưng hắn hiểu rằng tất cả mọi người đều đang thật sự nghĩ cách. Lúc này, Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài bước vào, nội bộ tranh cãi cũng lập tức im lặng hơn. Nhìn thấy tất cả các đại phu đã có mặt từ sớm, chỉ có Dịch Thư Nguyên là đúng lúc đến, nhưng lại như thể đến muộn vậy. Dịch tiên sinh đến rồi. Dịch tiên sinh, có tin tức về dược liệu không? Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi lắc đầu. Triều đình đang sắp xếp, nhưng hiện tại dược liệu vẫn chưa thể chuyển đến, phải kéo dài tình hình bệnh dịch, giảm bớt triệu chứng bệnh. Ôi trời, mạnh dược, nhưng cũng phải có thuốc. Dịch Thư Nguyên đến chỉ để cắt đứt tranh cãi, nhưng không ngăn được sự tranh luận tiếp theo. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể cùng nhau suy nghĩ biện pháp, mong sao tiết kiệm dược liệu để trì hoãn bệnh tình, giúp cho người bệnh có thể sống thêm một thời gian nữa. Mọi người đều bận rộn, thảo luận xong rồi cũng vội vã rời đi. Hồ Khung Minh mặc dù học hỏi được nhiều điều, nhưng cảm thấy đầu mình nặng trĩu, như có tiếng ong ong vang lên trong đầu. Lúc này, trong đại đường y quán chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên, Hồ Khung Minh cùng mấy thầy thuốc trẻ, còn một số quan sai nữa. Dịch Thư Nguyên đi đến bàn của Hồ Khung Minh, nhìn những nội dung ghi trên bàn, mực còn chưa khô. Ông không phải ghi chép tất cả mọi thứ, mà chỉ ghi lại những điểm quan trọng mà các đại phu cần chú ý. Dịch tiên sinh, đây là những nội dung vừa mới thảo luận, tranh luận về các điểm quan trọng và một số kinh phương đều ghi lại trong này. Mặc dù có chút hỗn loạn, Dịch Thư Nguyên lướt qua các ghi chép, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Để đối phó với một trận đại dịch, giống như đối mặt với một cuộc chiến tranh, cũng cần phải có kế hoạch, cần phải điều động lực lượng, cần cân nhắc vấn đề hậu cần, cần phải hiểu rõ tâm lý của mọi người và phải tính toán mọi yếu tố có thể thay đổi. Mà kẻ thù của chúng ta không phải là những binh lính mà ta thấy được, mà là những bệnh khí mà ta không thể nhìn thấy. Nói xong, Dịch Thư Nguyên chọn ra một trang giấy hữu dụng, rồi cầm theo và rời đi. Ra khỏi y quán, trời đã dần tối. Dịch Thư Nguyên tính toán một chút thời gian. Trước khi ông đến, Triệu Châu Thành đã có một bộ phận người nhiễm bệnh. Bây giờ, nhóm người này đã gần 10 ngày, và đó là lúc bệnh tình nghiêm trọng nhất. Sau một thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ bệnh này không phải là bệnh bình thường. Ngoài các yếu tố bên trong và bên ngoài gây ra bệnh tật, chắc chắn còn có một nguyên nhân khác đang tác động. 10 ngày qua là một mốc thời gian quan trọng. Hiện tại, toàn bộ Triệu Châu đã thực hiện lệnh cấm đi lại nghiêm ngặt vào ban đêm, thậm chí trong ban ngày cũng khuyến cáo dân chúng hạn chế ra ngoài, đặc biệt là trong khu vực dịch bệnh, phạm vi 50 bước phải tuyệt đối tránh xa. Vì vậy, trên các con phố cơ bản không còn ai. Khi Dịch Thư Nguyên đi qua một con ngõ nhỏ, hai tiếng gọi liền vang lên từ phía sau. Sư phụ, tiên sinh. Tề Trọng Bân và Hôi Miễn đã đứng chờ từ lâu. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên chỉ dừng chân một chút rồi tiếp tục bước đi. Tề Trọng Bân lập tức vận dụng phép thuật chướng nhãn và đi theo sau. Sư phụ, dịch quỷ các nơi gần như đã bị tiêu diệt hết, nhưng con vẫn cảm thấy có một khí tức kỳ lạ xung quanh, không liên quan trực tiếp đến ôn dịch. Đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Tuy nhiên, nó không phải đến từ Triệu Châu. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn Tề Trọng Bân và Hôi Miễn một chút. Hiện tại, Triệu Châu đang bị ôn dịch bao phủ, nhưng ông không cảm nhận thấy điều gì bất thường, phải chú ý thêm, Dịch Thư Nguyên dặn dò. Còn nữa, nhắc Trần cô nương chú ý một chút, đừng vội vã thi pháp cứu người. Dịch này là một phần trong kiếp số tiếp diễn, cứu người không chỉ tốn rất nhiều pháp lực mà hiệu quả cũng không chắc chắn. Nếu thật sự muốn cứu nhiều người, hãy học một chút y thuật. Vâng, ta sẽ báo cáo lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Tề Trọng Bân do dự một chút rồi mới lên tiếng. Sư phụ, Triệu Châu có lẽ không thể chống đỡ được đến khi triều đình gửi viện trợ. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra một cây thước, phía trên còn có một chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc. Tề Trọng Bân theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Đếm ngọc kinh cùng, vật trong hộp đặt vào giếng khơi trong thành, để trấn áp đan khí, theo nước giếng mà phân phát cho dân chúng trong thành, đủ để chống đỡ một thời gian. Quy Nguyên đan đan, Hồi Mỹ ngạc nhiên thốt lên, làm Tề Trọng Bân cũng hơi sừng sốt. Hắn theo bản năng nhìn vào chiếc hộp bạch ngọc trong tay, đây chính là viên tiên đan mà Hồi Tiền Bối đã từng nhắc đến sao? Thời gian qua, trừ những lúc gặp sư phụ, Tề Trọng Bân phần lớn chỉ đi cùng Trần Hàn để sưu tầm dịch quỷ, đồng thời tìm kiếm các yếu tố có thể liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ bên ngoài. Triệu Châu nội thành có một cái giếng, cả giếng lẫn dòng suối dưới đất đều có nước ngon ngọt kỳ lạ. Vào thời điểm đó, trong y lý, ngoài các đơn thuốc còn có những bài thuốc nước được giảng dạy. Giếng này ở Triệu Châu được rất nhiều thầy thuốc cho là nguồn nước tốt nhất để làm thuốc, vì vậy nước giếng đã trở thành nguồn chính để chế thuốc. Tề Trọng Bân mang theo ngọc kinh và hộp ngọc đan hoàn đi đến giếng khơi. Hắn không thể không nhiều lần dò xét hộp, nhưng không dám mở ra một cách tùy tiện. Đây chính là tiên đan đấy, không sai, đây chính là chân chính tiên đan. Như ta đã nói với ngươi, viên đan này gọi là giữa nguyên đan. Khi lôi lên, mỗi lần chỉ có 5 viên. Đây là viên cuối cùng, viên cuối cùng. Tề Trọng Bân cố nén cảm giác muốn mở hộp, bước nhanh về phía giếng. Trước đó, Hồi Tiền Bối đã nói cho hắn về chuyện sư huynh ở Thiên Đấu Sơn, và viên tiên đan này không thể tùy tiện nhìn. Nếu hắn nhìn, đan sẽ chạy, mà nếu đan chạy, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho sư phụ và Hồi Tiền Bối để bắt lại. Tề Trọng Bân biết rõ, dù không có phi thiên độn địa, nhưng nếu viên đan chạy, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Giếng khơi không chỉ bị che kín bởi tảng đá dày, mà còn có người canh gác từ quan phủ. Chướng nhãn pháp dù mạnh mẽ, nhưng động tĩnh lớn cũng sẽ dễ dàng gây chú ý. Tề Trọng Bân đến gần giếng, vận chuyển linh khí trong người, niệm chú ngữ. Ngón tay hắn xuất hiện một làn sương khói nhẹ, từ trong khói hiện lên một con côn trùng nhỏ, chính là Dịch Thư Nguyên đã giúp hắn cải tiến pháp thuật. Hô, một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, con côn trùng bay nhẹ nhàng về phía những chỗ tối xung quanh giếng. Sau khi bay một vòng, nó quay lại và canh gác ở khu vực tối nhất của quan sài. Lúc này, quan sài đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng rồi ngáp một cái, người đó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tề Trọng Bân liền nhanh chóng bước đến bên giếng, dùng hai tay nắm lấy bờ giếng, vận lực một cái, tảng đá lớn bị đẩy ra. Hồi Nghĩ nhảy tới miệng giếng, mở nắp hộp ngọc nhỏ ra, một viên đan màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt Tề Trọng Bân. À, cho ngươi xem một chút, nó dài như vậy vì được bọc trong một lớp thanh khí, nên ngươi không thể ngửi thấy mùi, cũng không nhìn thấy ánh sáng. Lớp khí này chỉ khi gặp nước mới tan ra. Ngươi cũng có thể bóp vỡ nó, nhưng nếu không cẩn thận, tiên đan sẽ chạy mất. Tề Trọng Bân quan sát một lúc rồi gật đầu. Khi Hồi Miễn thấy hắn nhìn đủ rồi, liền trực tiếp ném viên đan vào giếng. Phù phù, một tiếng vang nhẹ, Tề Trọng Bân vội vã nhìn xuống giếng. Khi viên đan tiếp xúc với nước, một ánh sáng nhạt xuất hiện, nhưng rất nhanh ánh sáng đó mờ dần và mất đi. Thước cỏ trong nước chấn động một chút, hiện lên một tia lôi quang nhạt. Mặt nước trong giếng cũng nổi lên những đợt sóng nhỏ. Ngọc Kinh thật là không mấy vui vẻ. Hồi Miễn nói vậy rồi lại nhảy về phía vai Tề Trọng Bân, sau đó nhẹ nhàng thả viên đá xuống. Một viên tiên đan có thể bảo vệ tính mạng hơn 200.000 người ở Triệu Châu Thành, quả thật cũng đáng giá, Tề Trọng Bân nói, rồi nhẹ nhàng nhảy vọt lên như một con chim bay gần nóc nhà, rồi điểm mũi chân, vươn mắt nhìn về phía xa. Nghe Tề Trọng Bân nói vậy, Hồi Miễn chỉ hắc hắc cười không nói gì. Dù là hồn nhiên như Thạch Sinh hay là chững chạc như Tề Trọng Bân, thì tâm tính của đệ tử tiên sinh đều rất tốt. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ đau lòng vì viên tiên đan quý giá này, nhưng không nói đến tu hành giới, chỉ riêng việc này cũng là một bảo bối khó gặp trong thế gian. Ai, Tề tiểu tử, người nói xem, nếu đem viên tiên đan này đưa ra trước mặt Đại Dung hoàng đế bảo hắn chọn, hắn sẽ làm thế nào? Tề Trọng Bân vừa phá phong mà đi, vừa nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu là hoàng đế khác, chắc chắn sẽ tự mình chọn viên tiên đan này, nhưng đương kim thiên tử thì thật khó mà nói. Trong Thừa Thiên phủ, tại Ngự thư phòng hoàng cung, lúc này chỉ có Đại Dung thiên tử và Trương Lương Hỷ ở đây. Vị hoàng đế trầm ổn trong mắt thần tử này giờ phút này lại có vẻ uể oải. Trước đó, cuộc họp triều chính kết thúc, quần thần đã có một cuộc thảo luận kịch liệt, và vừa mới đây, các bộ trọng thần cũng vừa thương nghị xong và rời đi. Tin tức về dịch bệnh ở Lĩnh Đông đã được gửi đến Thừa Thiên phủ vài ngày trước, nhưng để tránh Bách Tính bất mãn với triều đình vì việc thu thập dược liệu, tin tức này vẫn chưa được công khai. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng sẽ có người tích trữ dược liệu. Những ai không tích trữ thì sẽ chẳng có gì, nhưng những người tích trữ thì quan phủ sẽ giấu giếm, và chính những người đó cũng có thể nhận được tin tức qua các kênh khác. Hôm nay, trong cuộc họp quân thần, trung tâm vấn đề vẫn là Lĩnh Đông. Tin tức mới nhất về Triệu Châu đã được gửi đến Thừa Thiên phủ. Những nghi ngờ trước đây giờ đã được xác nhận, Triệu Châu đã chính thức bùng phát dịch bệnh. Có những vấn đề có thể thảo luận cùng quần thần, nhưng cũng có những vấn đề chỉ có thể nói riêng với người thân tín. Triệu Châu dịch bệnh, Dịch Tiên Sinh lại cũng đi đến Triệu Châu thành. Ai, hoàng đế vừa nói vừa xoa xoa trán. Bệ hạ yên tâm, Dịch Tiên Sinh là người tài giỏi, tự có thần tướng bảo vệ, Huống hồ, nếu ông ấy muốn đi, đám thám tử cũng không dám ngăn cản. Hoàng đế đương nhiên biết điều này, và với sự có mặt của Dịch Thư Nguyên tại Chữ Châu, việc khống chế dịch bệnh sẽ càng có hiệu quả. Tuy nhiên, ở ngay trong tâm dịch cũng là một nguy cơ lớn. Lương Hỷ, ngươi nói xem, một người tài giỏi như vậy có thể chú ý đến mọi thứ không? Hoàng đế không chỉ khen ngợi Dịch Thư Nguyên về y thuật mà còn về một phần cáo cứu nạn Tư Mã Sách. Bản thảo của văn kiện này hiện đang nằm trên ngựa án. Đọc đến văn bản này, hoàng đế không khỏi kinh ngạc, vì nội dung có phần khiến người ta lo lắng. Nếu như đoán đúng, trong những năm tới, Lĩnh Đồng rất có thể sẽ phải đối mặt với hạn hán. Mặc dù Trương Lương Hỷ đứng bên cạnh cũng không dám trả lời ngay, nhưng hoàng đế lại không có ý muốn ông trả lời, mà tự mình nói tiếp. Dịch Tín Xính viết văn và cùng người thương nghị, sau khi xác nhận xong mới thông báo cho Lý Khiêm. Nhìn vào tên người trẻ tuổi Sở Hàng, thật không đơn giản chút nào. Hoàng đế nói, Dịch Thư Nguyên dù ở trong hoàn cảnh này, lại trước tiên thông qua Tư Mã để cứu nạn, chứ không trực tiếp cùng Lý Khiêm bàn bạc. Điều này đủ để thấy hoàng đế rất tin tưởng tài năng của người này. Mà Lý Khiêm cũng giao nhiệm vụ cứu nạn Lĩnh Đồng cho Sở Hàng, điều đó cũng chứng tỏ ông ta tán thành năng lực của Sở Hàng, một lần nữa chứng minh trong các bản tấu văn trước đây đã nhiều lần nhắc tới. Về mấy kỳ tiến sĩ trước đây, chẳng có ai mang tên này cả. Việc cải cách khoa cử vẫn chưa đủ mạnh, còn rất nhiều nhân tài bị bỏ quên. Còn nữa, chữ Châu Thành mình làm gì đây? Hoàng đế tiếp tục nói. Đúng lúc này, thái giám từ bên ngoài truyền vào thông báo, bệ hạ, có mật báo đến. Trương Lương Hỷ vội vã đi ra ngoài. Một lát sau, trong tay ông cầm theo một cuộn trục, ông cẩn thận mở ra và đưa thư cho hoàng đế. Vừa nhìn thấy bức mật báo, nét mặt hoàng đế liền dịu xuống. Đây không phải là thông tin do các thám tử của hoàng cung cung cấp, mà là Đàm Nguyên Thường đã cử người gửi đến. Theo đó, Đàm Nguyên Thường đã gom góp một lượng lớn dược liệu và lương thực, chuẩn bị xuất phát. Tại Lĩnh Đông, trên Đại Thông Hà, từng chiếc thuyền lớn nối đuôi nhau trôi xuôi theo dòng sông. Những chiếc thuyền này đều là thuyền thương mại vận chuyển hàng hóa. Trên cánh buồm vẽ một chữ Đàm to đùng. Đoàn thuyền hiện đã tới gần biên giới Vân Châu. Đàm Nguyên Thường đứng trên chiếc thuyền đầu, bên cạnh là một quản sự già và một lão lái thuyền. Lão gia, mực nước không đúng rồi. Lão lái thuyền lên tiếng. Đúng vậy, sao nước ở Đại Thông Hà lại cạn thế này? Đàm Nguyên Thường nhìn về phía xa, bỗng dưng cả người run lên. Nhanh, ngừng thuyền, lần lượt thông báo cho các thuyền sau ngừng lại. Lão lái thuyền nhanh chóng ra lệnh, dừng lại ngay, không chạy cờ nữa. Ngay lập tức, toàn bộ đội thuyền mười mấy chiếc lớn đều lần lượt dừng lại. Tốc độ của đoàn thuyền giảm dần, tuy nhiên có vẻ như họ vẫn chậm một bước. Để tránh bị đụng phải bởi các thuyền sau, chiếc thuyền đầu vẫn phải duy trì tốc độ một chút nữa. Khi chiếc thuyền đầu bắt đầu chậm lại, đột nhiên toàn bộ chiếc thuyền dừng lại một chút. Đàm Nguyên Thường lập tức cúi xuống nhìn về phía mỗi thuyền qua hàng rào, cảm nhận rõ sự dao động khi thuyền lắc nhẹ vài lần. Những người có kinh nghiệm chèo thuyền đều biết điều này có ý nghĩa gì. Hỏng rồi, mắc cạn, nhanh xuống thuyền kiểm tra một chút đi. Đàm Nguyên Thường lúc này vô cùng lo lắng, quay đầu nhìn về phía đội tàu phía sau, rồi mạnh mẽ đập tay lên thành thuyền. Ai ra, thuyền bị mắc cạn không chỉ khiến nó không thể tiếp tục ra khơi, mà còn chặn luôn cả tuyến đường đi. Lão gia, dù không chặn hết được tuyến đường, thì phía trước dòng sông này cũng không thể cho thuyền lớn đi qua, chỉ có thể đổi sang thuyền nhỏ vận chuyển, hoặc là phải dùng xe ngựa mà đi thôi. Đàm Nguyên Thường thở dài, đúng vậy. Khi lệnh của gia phó được truyền đi, trên thuyền đã có người trèo ra ngoài, có người quan sát từ trên bờ, cũng có người bơi đến kiểm tra đáy thuyền. Đàm Nguyên Thường nhìn ra xa, nhíu mày lại. Lĩnh Đồng vừa trải qua đại nạn, các thuyền bè vốn đang ở trong nước đều bị cuốn trôi trong trận hồng thủy, gần như không ai may mắn thoát khỏi. Do đó, thuyền bè rất khó sử dụng lại, trừ khi được làm lại. Xe ngựa cũng trong tình trạng không tốt, lại còn phải đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển rất quan trọng, trong lúc này không thể có nhiều xe dư thừa để sử dụng. Huống hồ còn phải đi đường vòng rất xa, không biết sẽ phải chạy bao nhiêu chuyến mới xong. Thực tế, triều đình có thuyền lương đang chạy trên sông này, nhưng đó là một tháng trước. Giờ Lĩnh Đông cần lương thực nhiều hơn, phải vận chuyển qua các châu khác bằng đường bộ. Xế chiều hôm đó, Đàm gia cao thủ dùng khinh công đi nhanh đến Đăng Châu Thành. Nhận được tin tức, Lý Khiêm lập tức tìm đến Sở Hàng, vì gần đây Sở Hàng luôn đi khắp nơi kiểm tra tình hình thủy mạch. Sau đó, nhiều quan viên tại Khâm Sai Phủ đã thương thảo đối sách. Sáng sớm ngày thứ hai, Đàm Nguyên Thường khó ngủ cả đêm, lật sớm đã đến đầu thuyền. Hắn luôn tự tin vào những việc mình làm, dù có phải đánh cược thì cũng ít nhất nắm được quyền chủ động. Lần này chỉ là thuyền bị mắc cạn thôi, nhưng khiến Đàm Nguyên Thường cảm thấy lâu rồi không gặp phải tình huống căng thẳng như vậy. Không chỉ vì phải báo cáo với hoàng đế, mà còn vì những vật trên thuyền vô cùng quan trọng. Lão gia, bên kia có người đến, ngồi ở mũi thuyền. Đàm Nguyên Thường nghe thấy tiếng và nhìn ra. Sau đó hắn từ từ đứng dậy, cởi áo choàng, chuẩn bị đối diện với người đến. Từ xa bên bờ sông, âm thanh ồn ào dần dần vọng lại, rất nhiều bóng người xuất hiện ở phía bên kia. Họ mang theo dây thừng, có người khiêng công cụ, có quan sai, cũng có dân chúng, từ thanh niên cho đến lão niên. Người dẫn đầu chính là Sở Hàng, thấy phía trước có thuyền bè, hắn không để ý đến việc lau mồ hôi mà cao giọng kêu gọi: "Nhìn thấy thuyền rồi đại gia, thêm chút sức đi." Vì hiểu rõ tình hình thủy văn, mực nước các nơi, Sở Hàn biết rằng mặc dù mực nước ở Đại Thông Hà không tốt, nhưng không phải ở đâu cũng cạn, có nơi sâu, phương pháp vận chuyển tốt nhất vẫn là theo đường sông. Vậy làm sao vượt qua đoạn nước cạn? Tất nhiên là dùng người kéo thuyền. Ngày càng nhiều người đến, nhưng Đàm Nguyên Thường không thấy mấy chiếc xe ngựa, cũng không thấy nhiều thuyền nhỏ. Tuy nhiên hắn vẫn lập tức xuống thuyền và đi dọc bờ sông gặp vị tư mã cứu nạn từ Lĩnh Đông. Một lúc sau, khi mọi người còn đang nghỉ ngơi và tìm hiểu kế hoạch, Đàm Nguyên Thường tỏ ra ngạc nhiên: "Cái gì? Dùng người kéo thuyền? Người biết thuyền này nặng bao nhiêu không? Hơn nữa không chỉ có một đầu thuyền, nếu cứ kéo như vậy về Chữ Châu, người điên rồi sao?" Đàm Nguyên Thường cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, thuyền của hắn cũng không nhỏ. Sở Hàn gật đầu: "Đương nhiên biết, ta còn biết thuyền chở đầy hàng, mực nước có thể lên đến 4 thước 6, ngay cả khi ở khu vực nước cạn, chúng ta vẫn có thể tận dụng sức nước để nâng thuyền. Hơn nữa, chúng ta không phải kéo thuyền đến Triệu Châu, cả khu vực sông không phải nơi nào cũng cạn. Kéo thêm 100 trượng nữa, có thể ra khỏi khu vực nước cạn, sau đó lại có hơn 10 dặm nước sâu, tiếp tục kéo 20 trượng, lại có 3 dặm nước sâu, rồi kéo thêm 50 trượng, thuyền sẽ đi được hơn 60 dặm. Sở Hàn chỉ vào nhóm hán tử đang nghỉ ngơi bên bờ. Những người này đang chuẩn bị lương khô để bổ sung thể lực. Lúc này, vẫn có người đang gấp rút tới. Hắn trầm tĩnh, nhưng với giọng nói đầy quyết đoán, nói: "Đàm công, ngươi phải tin tưởng, lần này tai kiếp, nhân, định, thắng, thiên." Đàm Nguyên Thường nhìn về phía nhóm hán tử trên bờ sông. Họ đang thảo luận về cách phân phối sức lực, hưng phấn nói về việc những dược liệu này có thể cứu được bao nhiêu mạng người. Không ai nói lời bi quan hay uể oải. Đàm Nguyên Thường trong lòng cũng có chút dao động. Ban đầu, Sở Hàn chỉ định dẫn vài trăm người, nhưng khi tin tức được truyền ra, đã có hơn 1.000 hán tử từ Đăng Châu, những người đã từng cùng nhau chống lũ và trị thủy, kéo đến trong đêm. Một thời gian sau, Đàm Nguyên Thường chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Những sợi dây thừng nối tiếp nhau từ các hán tử Đăng Châu kéo dài về phía thuyền lớn. Khi dây thừng không đủ dài, họ nối thêm dây, nối quai, người nối tiếp người. Có người không có vòng để qua vai, chỉ đánh như kéo co, nắm chặt dây thừng. Cả cộng đồng cùng nhau phối hợp, vận dụng kinh nghiệm kéo thuyền, đồng thanh hô hào theo dấu hiệu nhằm kéo động con thuyền lớn. 1, 2, 3, kéo dây đi. Một người hô lớn, mọi người đồng loạt lặp lại theo: 1, 2, 3, kéo dây đi. Hô: 1, 2, 3, cứu quê nhà. 1, 2, 3, cứu quê nhà. Hô. Tiếng dây thường bị kéo căng vang lên từng đợt, mỗi người kéo thuyền đều mặt đỏ tía tai. Sở Hàn cũng trong đội ngũ, cùng mọi người đoàn kết dùng sức kéo dây. Mỗi bước, 3 bước, mọi người dưới chân đều bị bùn đất dẫm lên, nhưng con thuyền lớn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Trên Đại Thông Hà, chỉ cần có những chỗ nước cạn thì thuyền khó mà di chuyển được. Hơn 1.000 người Đăng Châu sẽ thay nhau kéo thuyền, nhưng sự giúp đỡ không chỉ đến từ bách tính mà còn từ những người dân sống quanh đó. Họ không thể làm những việc lớn lao, nhưng có thể giúp đỡ người kéo thuyền, làm cho mặt đất dưới chân ổn định hơn, vững chãi hơn. Có những người khôn khéo trong nước, tuy họ không thể làm những việc lớn, nhưng có thể thay đổi một chút độ sâu của nước ở một vài khu vực, giúp cho mọi người không gặp khó khăn trong việc kéo thuyền. Những người chèo thuyền dù muốn giương buồm để khống chế thuyền, nhưng cũng bị chấn động dữ dội. Mười mấy chiếc thuyền lớn lần lượt tiến vào khu vực nước cạn, và từng chiếc lại tiếp tục đi vào khu vực nước sâu. Quả thực là nhờ vào sức lực và mồ hôi của con người mà vượt qua được. Nếu nói về Lĩnh Đông đạo, trước đây có lẽ mỗi châu đều lo cho tình hình của chính mình, nhưng giờ đây, sau khi gặp nạn ở Lĩnh Đông, không chỉ Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu mà các châu còn lại đều đoàn kết lại với nhau. Dịch bệnh ở Triệu Châu không chỉ khiến dân chúng hoảng sợ, mà còn khiến mọi người thêm lo lắng. Một câu "cứu quê nhà" có thể thấy được tâm trạng của những người đàn ông ở Đăng Châu. Cứu Triệu Châu là cứu chính mình, cứu Lĩnh Đông, cứu quê hương. Sau đại nạn, mặc dù triều đình và dân gian có chút xáo trộn, không thể chú ý hết mọi vấn đề, nhưng đúng như Sở Hàn đã viết trong bài văn vào đêm khuya trước đó, trong đại tai, lòng tin là quan trọng nhất. Quan phủ cổ động cũng tốt, dân gian tự giác cũng thế. Khi nhân gian cố gắng, cũng có những câu chuyện thần thoại kỳ lạ, đủ mọi loại biểu hiện cho sự kháng cự của Lĩnh Đông. Bây giờ, toàn bộ dân Lĩnh Đông đều có niềm tin vượt qua khó khăn, cũng như lời của Sở Hàn, niềm định thắng thiên. Nhóm người kéo thuyền mang theo lương khô đã ăn hết sạch, nhưng trên đường đi qua các huyện, không ngừng có quan phủ và dân chúng tự phát đến tiếp ứng. Có người mang đồ ăn, mang trà nước, thậm chí có người trực tiếp gia nhập đội ngũ giúp kéo thuyền để những người mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Đội thuyền chưa đến Triệu Châu, nhưng dân chúng ở Triệu Châu đã nghe tin và chạy tới tiếp sức. Huyện lệnh và huyện úy của Thiên Vũ huyện cũng tự mình đến giúp đỡ. Sở Hàn không thể không ra mặt khuyên bảo mọi người trở lại, vì cuối cùng quá đông người, dòng sông hai bên bờ không còn chỗ cho mọi người. Một số người từ Đăng Châu cũng đã bị khuyên trở lại, và sau đó càng ngày càng có nhiều người Triệu Châu thay thế vị trí của họ. Suốt 4 ngày 5 đêm, bên ngoài Đăng Châu đã bắt đầu mắc cạn 17 chiếc thuyền lớn chở đầy hàng hóa. Những người dân Lĩnh Đông đã vác từng chiếc thuyền đến Triệu Châu. Mấy ngày này họ đi suốt ngày đêm, không ngừng có người thay nhau, thuyền bè gần như không ngừng nghỉ. Những người chèo thuyền mệt đến mức kiệt sức, nhưng họ biết mình không có quyền kêu ca mệt mỏi. Hơn nữa, theo đội ngũ ngày càng lớn mạnh, từ những chiếc thuyền kéo đơn lẻ lúc ban đầu, giờ đã có 2 hoặc 3 chiếc thuyền được kéo cùng lúc, nối đuôi nhau thật dài và có trật tự, bình minh ló dạng. 17 chiếc thuyền lớn treo đèn lồng, ven bờ cũng có những ngọn đèn dài theo sát. Dưới bến vẫn vang lên tiếng hò rô không ngừng, hô, hô, hô, thêm chút sức nữa, ôi, sắp ra đến bãi cạn rồi. Sở Hàng ở phía trước đội ngũ, giọng đã khàn đi vì hô to. Lúc này ông không còn dây kéo thuyền nữa, vai đã căng lên, máu đã ứ đầy. Nghe Sở đại nhân ra lệnh, mọi người vội vàng tăng thêm sức lực, hô, hô. Trong đội ngũ, người kéo thuyền phần lớn đã đổi thành người Triệu Châu, nhưng vẫn đồng lòng nghe theo chỉ huy, lòng tin càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ đến 10 mấy chiếc thuyền lớn đầy ắp những vật dụng cứu mạng, chỉ cần nghĩ đến số lượng lớn như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy tràn đầy sức lực. Thuyền càng chìm, mọi người càng phấn chấn. Đàm Nguyên Thường đã sớm quay lại thuyền. Lúc trước hắn cũng xuống dưới thử kéo thuyền cùng mọi người một chút, nhưng không bao lâu, bàn tay mềm mại của hắn đã bị mài ra, biến dị bọt nước. Một đêm khó ngủ, không chỉ vì tiếng hò rô liên tục, mà còn vì trong lòng Đàm Nguyên Thường càng thêm kích động. Nhìn địa hình phía trên, Triệu Châu Thành đã gần kể. Lúc này là trước tờ mờ sáng, thời khắc đen tối nhất trong đêm. Đàm Nguyên Thường nhìn về phía đội ngũ kéo thuyền dài trước mặt, giống như có thể nhìn thấy Tư Mã cứu nạn Lĩnh Đông. Người khác có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng vị Tư Mã đại nhân này không ai có thể thay thế. Theo lời của ông ta, nếu ông rời đi một khắc, có thể xảy ra chuyện 4 ngày 5 đêm chưa từng nhắm mắt. Đàm Nguyên Thường nghĩ rằng khi mọi chuyện qua đi, khi trở lại kinh thành, nhất định sẽ vào cung diện thánh, bởi vì người như vậy chỉ có thể là Lý Khiêm cất nhắc tạm thời, thật sự không có lý nào như vậy. Những trạng nguyên Đỗ Kim Khoa, những văn nhân tài tử, ai có thể gánh vác trọng trách này, có xứng đáng với những việc này không? Lộp cộp, tín dây thừng và gỗ va chạm vang lên, thân thuyền nhẹ nhàng rung lên, ô phốc phốc phốc. Dưới đáy thuyền bùn đất quay cuồng trong nước, bọt khí nổi lên, đó là dấu hiệu thuyền lại sắp ra khỏi vùng cạn. Phía trước 20 dặm là nước sâu, sẽ thẳng tới ngoại thành Triệu Châu. Đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài, nhanh lên giúp người phía sau, đi đi đi, thêm chút sức. Từng chiếc thuyền lớn lần lượt thoát khỏi đoạn nước cạn, đoàn thuyền lại hình thành đội tàu tiến vào khu vực nước sâu Đại Thông Hà. Đến khi chiếc thuyền cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài, tiếng hoan hô vang lên khắp hai bên bờ sông, như thể vừa thắng một trận đại chiến. Người chèo thuyền trên các thuyền cũng cùng nhau reo hò, mọi người đều cảm nhận được sự vui mừng lan tỏa. Đội tàu tiếp tục tiến về phía trước, hai bên bờ sông còn có vô số người theo dõi. Chân trời dần sáng lên, ánh sáng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi khắp mặt đất. Những người bị trạm gác Triệu Châu chặn lại, vì phía trước là khu vực ôn dịch, dân thường không được vào. Tất cả mọi người đứng ở trạm gác bên ngoài, nhìn theo đội tàu rời xa, mắt vẫn không rời khỏi đoàn thuyền. Tin đội tàu sắp đến đã lan truyền khắp nội thành Triệu Châu. Ai cũng biết, chỉ cần đội tàu đến, chắc chắn sẽ có dược liệu. Tại bến đò ngoài thành, nhiều người đã tập trung từ lâu, tất cả đều nhìn về phía dòng sông, mong chờ. Triệu Châu Chi Châu và Dị Thư Nguyên đứng ở phía trước đám đông, có ít nhất hơn 1.000 người đang tụ tập trên bến đò và bàn tán xôn xao. Bất ngờ, có người hô lớn, đến rồi, ở đâu, ở bên kia, trên dòng sông, đến rồi, thật sự đến rồi, đội tàu tới rồi, dược liệu tới rồi, dược đến rồi. Đám đông xôn xao, lòng dạ đầy phấn khích, nhìn về phía xa, từng chiếc thuyền lớn kéo theo hy vọng sống sót. Những chiếc thuyền to hơn mọi người tưởng tượng, 17 chiếc tạo thành một đội dài dằng dặc, khiến người ta chỉ có thể hình dung số lượng hàng hóa trên đó là bao nhiêu. Quá tốt, quá tốt, Triệu Châu Thành sẽ được cứu rồi. Triệu Châu Chi Châu, người đàn ông bụng phệ không ngừng run rẩy vì phấn khích, hô lớn liên tiếp. Tốt, Dịch tiên sinh, với nhiều thuốc như vậy, có thể trị tận gốc bệnh dịch không? Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, đáp, có thể cứu rất nhiều người, rất nhiều người. Khi đội thuyền từ từ tiến vào chiếc thuyền lớn đầu tiên, trên bung thuyền, Đàm Nguyên Thường đã nhìn thấy đám người ở bến đò và nhanh chóng nhận ra Dịch Thư Nguyên, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Khi thuyền cập bến, đám đông trên bến liền nháo nhào lùi lại. Dưới sự phân phối của quan sai, họ bắt đầu dỡ hàng hóa xuống từng chiếc thuyền một cách nhanh chóng. Đàm Nguyên Thường là người đầu tiên từ trên thuyền bước xuống, vội vàng đi tới bến đỏ. Ông không để ý đến việc Triệu Châu Chi Châu đang tiến lại gần, mà đi thẳng đến trước mặt Dịch Thư Nguyên. Chưa đến gần đã chắp tay chào, Dịch tiên sinh, lâu rồi không gặp, thấy ngài vẫn khỏe mạnh, Đàm mộ an tâm, hoàng thượng luôn nhớ mong ngài, cuối cùng ngài cũng chịu rời núi rồi. Triệu Châu Chi Châu dừng lại bước chân, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra không chỉ là một đại phu y thuật cao minh, mà còn là một ẩn sĩ. Dịch Thư Nguyên cũng chắp tay đáp lễ. Đàm Công, lâu không gặp. Dịch Mỗ chỉ là một kẻ kỳ chuyện, biết một chút y thuật, trong đại tai này chỉ là giúp đỡ một chút, giờ cứu người mới là việc quan trọng. Đàm Nguyên thường dám tự mình đến Triệu Châu, điều này khiến Dịch Thư Nguyên rất khâm phục. Cuối cùng, Đàm Nguyên thường là người có thực lực, giàu có hơn cả quốc gia, không cần phải mạo hiểm tính mạng. Mà hơn nữa, 17 chiếc thuyền cứu nạn này, chưa chắc Đàm Nguyên thường sẽ yêu cầu triều đình chi tiền, hoặc có thể ông ấy sẽ tặng chúng. Triệu Châu Chi Châu vội vàng đáp lại, đúng, đúng, đúng, cứu người là quan trọng. Đàm Công, tại hạ là Triệu Châu Chi Châu Vạn Thế Tinh. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Đàm Nguyên thường hơi nhíu mày, rồi chuyển hướng và hành lễ với Chi Châu. À, Vạn Đại Nhân, Đàm Nguyên thường hữu lỡ. Đàm Nguyên thường đáp lại, trên 17 chiếc thuyền lớn, không phải tất cả đều chỉ chứa dược liệu, nhưng phần lớn đều là thuốc. Mọi người trên bến đò vận chuyển từng bao dược liệu xuống thuyền. Mùi thơm của dược liệu lan tỏa khắp bến đò và kéo dài vào trong thành. Chỉ cần người mùi thôi, Dịch Thư Nguyên đã hiểu phần lớn dược liệu này là thật, không có lẫn lộn thứ giả. Trong tình hình khẩn trương như hiện tại, khi mà nguồn dược liệu của Đại Dung đang cực kỳ thiếu thốn, Dịch Thư Nguyên không khỏi tự hỏi Đàm Nguyên thường đã sử dụng phương pháp gì, bỏ ra cái giá nào mới có thể gom được nhiều dược liệu cứu mạng đến vậy. Đàm Nguyên thường nhìn Dịch Thư Nguyên, người vẫn chăm chú quan sát các bao dược liệu, rồi cảm khái một câu, có lúc có một số việc mà triều đình không thể làm được, thương nhân chúng tôi tự nhiên có cách riêng. Có nhiều người có tâm báo quốc nhưng lại không thể trực tiếp liên hệ với quan phủ, bởi vì lúc đầu họ không nghĩ đến việc đó, rồi sao lại có lòng ăn năn. Những người này thường sẽ âm thầm tìm đến tôi. Dịch Thư Nguyên nhìn đống dược liệu chất đống trên bến đò, khẽ gật đầu. Đúng vậy, tai họa lớn của Lĩnh Đông là một cuộc chiến tranh. Dần dần, nó đã làm cho Đại Dung mất đi sự đoàn kết trong lòng dân. Có người khen, có người mắng, nhưng không thể phủ nhận, mọi người đều thấy được quyết tâm cứu nạn của triều đình. Tiên sinh nói rất đúng, Đàm Nguyên thường đáp. Đàm Nguyên thường và đoàn tàu không thể lập tức tiến vào Triệu Châu thành. Dịch Thư Nguyên cùng với các quan viên địa phương đã đề nghị rằng họ sẽ đợi trên thuyền 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi người đều phải uống một chén thuốc, trừ bệnh bình phong canh. Mỗi ngày một chén liên tiếp 3 ngày, sau đó mọi người trên thuyền mới có thể xuống. 3 ngày sau, vào sáng sớm, Đàm Nguyên thường đã sớm tới thành, tìm được Dịch Thư Nguyên và đi theo ông. Bởi vì đâu đâu Dịch Thư Nguyên đi, thì Đàm Nguyên thường cũng đi theo. Một khách sạn lớn đã bị trưng dụng làm nơi nghỉ. Vừa bước vào, Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy ngay một mùi thuốc nồng nặc, khụ khụ khụ. Tiếng ho khan mơ hồ vọng ra từ phòng khách ngoài hành lang. Dịch Thư Nguyên đi dọc hành lang, đẩy một cánh cửa ra. Bên trong không chỉ có mùi thuốc mà còn có một mùi thối nhẹ. Dù cửa sổ đã mở ra nhưng vẫn không thể tiêu tán hết mùi hôi. Đàm Nguyên thường đứng ngoài cửa cùng với những người hộ vệ che kín miệng mũi, không vào phòng. Thế nào, cảm giác như thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi. Khụ khụ khụ. Phi, bên trong phòng bệnh có 60 đàn ông với độ tuổi không đồng đều. Những người còn lại đều nằm bất động, không có sức lực trả lời. Người bị hỏi không đáp ngay mà ho khan một hồi rồi hướng về ống nhổ phun ra một cục đờm đặc. Ôi, lần này cảm giác thoải mái hơn. Dịch đại phu, ta thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay cả ho khan cũng có sức hơn mấy ngày trước. Ừm, tối nay ngủ sao rồi? Ở đây đều là những người bệnh nặng, nhưng rõ ràng đã có người bắt đầu có chuyển biến tốt. Trong y lý của thời đại này, nước giếng cùng với dược liệu đầy đủ có thể bổ dưỡng cơ thể, thúc đẩy khí huyết, giúp chống lại bệnh tật. Tất cả mọi người trong Triệu Châu thành lúc này đều tràn đầy niềm tin, và chính niềm tin đó là vũ khí mạnh mẽ chống lại bệnh dịch. Trong khi Dịch Thư Nguyên đang trao đổi với bệnh nhân, Đàm Nguyên thường lại chú ý tới một tấm phù chú trên khung cửa. Phù chú này có vẻ hơi méo mó, nhưng những nét chữ đỏ quanh co trong đó có thể phân biệt được, mơ hồ có thể thấy được chữ Hiển Thánh Trần Quân. Nghe nói ban đầu báo tin chính là một vị Đại Dung Thiên Sư. Lão gia, Đại Dung Thiên Sư có pháp thuật này sao? Đàm Nguyên thường nhìn sang hộ vệ bên cạnh. Người không biết sao, vài thập niên trước tiên đế từng phong cho mấy vị thiên sư. Dù thuật sĩ bên trong có nhiều kẻ lừa đảo, nhưng mấy vị này chắc chắn là có bản lĩnh. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng từ trong phòng đi ra. Hình như ông đã nghe thấy những lời bên ngoài, mang theo nụ cười ông nói một câu. Vài chục năm trôi qua tuy không dài nhưng lại là mấy đời người trưởng thành, thời gian đủ để quên đi nhiều thứ, nhưng chắc chắn sẽ có những người ghi nhớ lại một số chuyện. Giống như hôm nay, hậu thế sẽ ghi nhớ đoạn lịch sử này. Nói vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cửa khách sạn, ánh mắt như đang hướng xa xăm. Dịch Thư Nguyên y thuật quả thật cao siêu, ngày chữa bệnh, đêm lại thông quỷ thần, điều mà bình thường thầy thuốc không thể làm được. Làm sao có thể một người sau khi chữa bệnh xong lại tiếp tục trò chuyện với người bệnh về cảm giác cuối cùng, hay nhìn thấy sự biến đổi trong khí số của mọi người? Thật sự, chứng kiến quá trình dịch bệnh ở Triệu Châu đối với những thầy thuốc có kinh nghiệm là một bài học vô giá. Đặc biệt là khi nghiên cứu từng biến chuyển xấu của dịch bệnh, từ đó điều chỉnh phương pháp điều trị để đạt được kết quả cuối cùng. Với phương pháp điều trị chính xác, bệnh nhân sẵn sàng phối hợp, lại có nhiều nhân lực giúp đỡ và không thiếu thuốc men, việc tiêu diệt ôn dịch chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trận ôn dịch này không phải đơn giản, có nhiều chứng bệnh kỳ lạ, có cấp tính, mãn tính, có nặng, có nhẹ. Hồ Khung Minh là một thầy thuốc trẻ ham học hỏi, y thuật không phải là xuất chúng, nhưng anh lại rất chú trọng vào việc ghi chép và tổng kết kinh nghiệm. Khi được Dịch Thư Nguyên chỉ điểm, Hồ Khung Minh đã ghi lại rất nhiều tình huống cụ thể, cùng với những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước. Để có thể lưu lại những kiến thức y học cho thế hệ sau, anh đã biên soạn thành một cuốn sách có tên Kỳ Dịch Luận, trong đó không chỉ có những ghi chép của riêng Hồ Khung Minh, mà còn có những kinh nghiệm quý giá của rất nhiều thầy thuốc tham gia vào việc đối phó với dịch bệnh lần này. Dĩ nhiên, tên tuổi của Dịch Thư Nguyên cũng không thể thiếu trong đó. Trước mùa đông, dịch bệnh bắt đầu từ Bạch Thạch huyện, sau đó lan rộng ra nhiều nơi và cuối cùng bùng phát tại Triệu Châu Thành. Đến Đông Chí, dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn và từng bước bị tiêu diệt. Mặc dù có một số ít dịch bệnh lan sang các vùng khác, nhưng nhờ kinh nghiệm chữa trị đã được truyền đi nhanh chóng, dịch bệnh không còn lây lan rộng. Vào mùa đông năm đó, Lý Khiêm đã tấu trình lên Thừa Thiên Phủ, trong đó khẳng định rằng dịch bệnh ở Lĩnh Đông đã được triệt tiêu, và việc này thực sự nhờ vào phương pháp khống chế và chữa trị hiệu quả, hàng nghìn người đã được chữa khỏi. Đây không giống với các đại dịch trong lịch sử, khi mà người chết quá nhiều, chết đến nỗi không còn ai sống sót để lây bệnh và ôn dịch tự nhiên diệt tận gốc. Đến mùa đông năm đó, toàn bộ vùng Lĩnh Đông vẫn đang trong quá trình tái thiết, dân cư ở ngoài thành Triệu Châu phần lớn đã quay về quê, một bộ phận cũng đã ở lại làm cư dân mới của Châu Thành. Nhiều dân làng xung quanh đều đã sửa sang lại nhà cửa. Trong một khu vực, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, và mặc dù không tính tiền công, công việc sửa chữa lại hoàn thành nhanh hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng. Dĩ nhiên, những ngôi nhà này phần lớn chỉ là vỏ bọc, bên trong vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng ít nhất cũng có giường, có bàn ghế, có bếp nấu, có thể che gió che mưa. Như vậy, họ ít nhất có thể vượt qua những ngày đông giá rét. Năm thứ 18 của thời Thừa Hưng, trong nội thành Triệu Châu có không khí vui vẻ. Dù đã trải qua khổ nạn, dù phải chịu cảnh chia ly, nhưng năm nay cuối cùng cũng đã qua. Dân chúng Lĩnh Đông, bằng cách riêng của mình, đã chúc mừng một cái Tết xuân không hoàn hảo, nhưng ít ra cuộc sống vẫn còn hy vọng. Trong nhà, họ vẫn có thể vượt qua mùa đông với đồ ăn, còn được triều đình phát cho hạt giống. Sáng sớm, tại một cửa ngõ khu dân cư trong nội thành Triệu Châu, Dịch Thư Nguyên đến gần giếng nước. Lúc này, nắp giếng đã được mở, trở về đi. Dịch Thư Nguyên thì thầm một câu, và ngay sau đó, trong giếng lóe lên một tia sáng trắng, rồi ánh sáng dần mờ lại. Ngọc Kinh vọt ra khỏi mặt nước, và khi nước giếng văng ra, nó lập tức trở lại trong tay Dịch Thư Nguyên. Cây thước gõ bắt đầu rung lên, như thể đang thể hiện chút bất mãn. Nhưng ngay lúc này, một cây quạt xếp bay ra từ tay áo của Dịch Thư Nguyên và rơi xuống bên cạnh cây thước gõ. Cây thước chấn động rồi mới dừng lại, chậm một chút, lỗi của ta vậy. Lúc này, có người đi qua giếng để múc nước. Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng bước chân từ xa, liền liếc nhìn sau lưng, thu lại pháp bảo rồi quay người rời đi. Dịch Thư Nguyên muốn đi Triệu Châu thành này, đương nhiên không ai có thể ngăn cản được. Khi người trong thành nhận ra Dịch Tiên Sinh không còn ở đó, thì Dịch Thư Nguyên đã sớm ra ngoài thành, cách đó năm dặm, Tề Trọng Bân lâu không lộ diện cũng đang chờ ở đó. Sư phụ, đệ tử đã truy tìm suốt 3 tháng, phát hiện khí tức đó càng lúc càng mơ hồ, nhưng đồng thời cũng càng thêm sống động, rất khó nắm bắt được chính xác tung tích. Hơn nữa chưa bao giờ đến gần Triệu Châu thành. Hồi Miễn trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng từ bả vai của Tề Trọng Bân. Tiên sinh, hắn đang trốn tránh ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên nghe Tề Trọng Bân và Hồi Miễn nhắc đến khí tức kỳ lạ đó. Trước kia, mặc dù ông không thể tách ra, nhưng cũng đã thử xem xét. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không thể đưa ra kết luận gì. Ngoài khí tức của đại nạn ở Lĩnh Đông, ông cảm thấy dường như không còn có gì khác tồn tại. Trong tình huống này của Dịch Thư Nguyên, mọi thứ thật sự rất kỳ lạ, vì theo lời mô tả của Tề Trọng Bân và Hôi Miễn, rõ ràng đó là một thứ có sự sống. Dù Trần Hàn đã từng theo Tề Trọng Bân đi tìm một lần, nhưng cũng không cảm nhận được gì. Lúc này Dịch Thư Nguyên lại bấm tay suy nghĩ. Một lúc lâu sau, lông mày ông bất giác nhíu lại, rồi nhìn về phía Tề Trọng Bân bên cạnh. Có lẽ Trọng Bân không sai, mà ta cũng không sai. Vậy vật này có thể là một điểm báo về một số phận kéo dài, và nó đang cố tránh ta. Trọng Bân, đệ tử tại đây. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ rồi nói tiếp. Ngươi hãy cẩn thận kiểm tra, tìm kiếm kỹ càng. Sớm muộn gì hắn cũng phải lộ diện. Có thể lần này sẽ nhờ vào ngươi, cũng có thể chính ngươi sẽ tạo ra cơ hội tiên cơ. Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Đăng Châu. Khi cần thiết, hãy đến Đăng Châu thành mượn một thứ từ Sở Hàng. Mượn thứ gì? Tề Trọng Bân ngạc nhiên hỏi. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Hiện giờ chưa rõ, chỉ có thể chờ xem Thiên Tử sẽ để lại thứ gì cho Sở Hàng. Hồi Miễn lập tức vội vàng nhảy từ vai Tề Trọng Bân lên vai Dịch Thư Nguyên, ghé vào tay ông thì thầm. Tiên sinh, Tề tiểu tử vẫn chưa đủ đạo hạnh đâu, ngài không thể không quản nhé. Chúng ta không phải giống Vân Thúy Tiên ông, người như vậy không đáng tin cậy đâu. Đệ tử của ngài ngài phải quản cho tốt. Dịch Thư Nguyên cười đáp lại Hồi Miễn: Hồi tiền bối, ngài nói rất đúng, tôi thật sự quan tâm hai đứa này, bảo vệ chúng hết lòng. Dịch Thư Nguyên luôn hết sức tận tâm với các học trò, là một vị thầy hết lòng bảo vệ học trò. Dù sao sư huynh của ông cũng có thể thực sự tạo ra tiên cơ và có thể nhận được pháp bảo. Hồi Miễn đã nói nhiều lần về điều này. Mặc dù Tề Trọng Bân không thể không cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng càng đối với tiên đạo, sau khi đạt được thành tựu lại càng có nhiều kỳ vọng. Trọng Bân, ngươi sợ không? Tề Trọng Bân trong lòng chấn động, mặt nghiêm túc nói: Đệ tử không sợ. Dịch Thư Nguyên không thay đổi nét mặt, tiếp tục bước đi về phía trước. Tề Trọng Bân liền theo sau: Người nghe nói chưa, mấy chục năm trước người đã được phong là Đại Dung Thiên Sư. Có thể nói lúc đó người rất hàng hải, trong lòng đầy chí nguyện trừ yêu diệt ma, cũng vì xã tắc mà lo lắng. Dòng Dịch Thư Nguyên lúc này rõ ràng mang một chút lực lượng thay đổi. Tề Trọng Bân không nhận ra, nhưng Hôi Miễn thì cảm nhận được, vì thế y im lặng nằm im trên vai ông Tam Trà. Tề Trọng Bân bước đi bên cạnh, trong đầu không khỏi nhớ lại những năm tháng đã qua. Một năm ấy, tiên đế tự thân tiếp kiến trong phủ Thừa Thiên. Năm ấy, hoa phục lộng lẫy, tay cầm kim bài. Một năm ấy, áo gấm về quê, là một thuật sĩ phong quang vô hạn. Vậy sau đó, bao nhiêu yêu hận vướng mắc, bao nhiêu thất vọng và sa sút, những thứ đã từng xảy ra giờ chỉ còn là quá khứ mờ nhạt. Vậy còn có điều gì không cam lòng nữa? Tề Trọng Bân theo bước Dịch Thư Nguyên, theo bản năng siết chặt ống quần, lặng lẽ than thở liên tục. Dịch Thư Nguyên bước chậm lại, dừng lại và nhìn về phía Tề Trọng Bân. Có một số việc đã đến như mây khói, có một số việc thì vẫn chưa có kết quả. Ngươi, Đại Dung Thiên Sư này, hãy cố gắng hộ quốc một lần đi. Vận mệnh của phàm nhân đã được định sẵn. Tề Trọng Bân chưa luyện được tiên đạo pháp lực, chưa sinh ra tiên linh khí. Dù là đệ tử của Dịch Thư Nguyên, dù đã nhập đạo, dù biết cách vận dụng linh khí, nhưng theo khí số mà nói, nếu không vượt qua được đạo khảm, hắn vẫn chỉ là một thuật sĩ phàm nhân mà thôi. Tề Trọng Bân đứng nghiêm, trịnh trọng gật đầu, không mình hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Đệ tử lĩnh mệnh. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bà vai Hồi Miễn: Ngươi đi theo ta hay đi theo hắn? Ngươi đi theo ta hay đi theo hắn? Hồi Miễn xoắn suýt một hồi, rồi lại nhảy lên bả vai Tề Trọng Bân: Tin xin yên tâm, lúc mấu chốt ta sẽ giúp Tề tiểu tử một tay. Ừ, ta tin ngươi. À đúng rồi, có một vật ta quên cho ngươi. Dịch Thư Nguyên bước tới gần Tề Trọng Bân, thấy ánh mắt mong đợi của người sau, đột nhiên cười: Không phải cho ngươi đâu. Hắc, nghĩ là ta, sư phụ hiện tại muốn cho ngươi pháp bảo sao? Xin lỗi, cái đó còn chưa thành đâu, có vẻ như khí số của ngươi chưa đủ. Tề Trọng Bân cười cứng lại, rõ ràng có chút lúng túng. Dịch Thư Nguyên trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Hôi Miễn: Con vật này có vẻ ngẩn ra, dùng móng vuốt chỉ vào mình, cho ta. Đúng vậy. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thư Nguyên liền vung kiếm chỉ về phía trước. Khi Hôi Miễn còn chưa kịp phản ứng, trán của nó đã bị ngón tay của Dịch Thư Nguyên chỉ trúng. Lúc này, Hôi Miễn chỉ cảm thấy cơ thể và ý thức như bị mê mụ. Sau đó một làn sáng lóe qua, nó lại tỉnh táo lại. Trán nó cảm nhận được một tia sáng đỏ vàng lóe lên. Dịch Thư Nguyên thì thầm bên tai Hôi Miễn: Vân Lai đại thần, đừng nói tiên sinh ta không giúp ngươi, về sau khoác lác thì chú ý một chút, đừng để lộ ra. Hôi Miễn theo bản năng nhìn về phía Tề Trọng Bân, hiển nhiên hắn không nghe thấy, vì vậy nó cũng chỉ thấp giọng hỏi: Tiên sinh, để lộ là gì? Ách, cái này giống như là mũi giày xuyên qua lỗ, khiến chân lộ ra. Mặc dù Hôi Miễn hiểu ý của Dịch Thư Nguyên, nhưng nghe đến từ mới, nó vẫn không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Được rồi, ta tạm thời rời khỏi lĩnh đông, các người tự giác một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong liền đạp gió bay lên không trung. Người ở trên không, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự lo lắng và phấn khích của Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn, nhưng Dịch Thư Nguyên lại làm như không quan tâm. Vào một sáng sớm, tuy hơi muộn một chút, Đàm Nguyên thường nhận ra Dịch Thư Nguyên không có mặt, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ngoài dự liệu, nhưng lại hợp lý. Đã nhiều lần khuyên Dịch tiên sinh không nên đi Thừa Thiên phủ, nhưng Đàm Nguyên thường cũng không có ý định ở lại Triệu Châu thêm nữa. Khoảng thời gian này, Thừa Thiên phủ đã truyền đến ba đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất phong thưởng cho Lý Khiêm và ra lệnh cho ông hồi kinh. Đạo thứ hai, lĩnh đồng đạo cứu nạn, phong cho Tư Mã một chức vụ mới. Ngự phê xác nhận Tư Mã sẽ tiếp tục trấn hưng lĩnh đông, y nguyên từ Sở Hàm đảm nhiệm công tác, còn được lưu lại Thiên Tử kiếm làm bạn. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tư Mã sẽ mang theo kiếm hồi kinh diện thánh. Đạo thánh chỉ thứ ba phong thưởng cho vị thần đã được truyền miệng ở lĩnh đông, Chán Long chân thần. Phong hào cho vị thần này là Vũ Y Phục Ma Thiên Hữu Hộ Quốc Minh, Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân, đồng thời cho phép xây dựng miếu thờ để phụng thờ, vĩnh viễn hưởng thụ hương hỏa của nhân gian. Các quan viên đã có biểu hiện tốt trong việc chống thiên tai cũng đều nhận được phong thưởng hoặc bị kiểm tra ảnh hưởng. Sau hơn nửa năm, nạn lụt ở lĩnh đông cùng những hậu quả liên quan cuối cùng đã thực sự kết thúc trong triều đình. Mặc dù là ngày đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh giá như mùa đông. Năm nay, các châu trong lĩnh đồng đạo đều phải chịu đựng những hiện tượng khí hậu rất bất thường. Bắt đầu từ cuối mùa thu và sang mùa đông, thời tiết càng lạnh giá hơn. Đại Thông Hà, một con sông lớn trước kia. Giờ mực nước đã rất thấp và hiếm khi thấy các khu vực rộng lớn của con sông bị đóng băng. Trong tình huống này, Lĩnh Đông cũng không có nhiều trận tuyết. Nếu có thì cũng chỉ là một lớp tuyết mỏng, không đủ để phủ trắng đất đai. Mùa đông năm nay, đất trời hiện lên sắc thái khô khan, vàng vọt. Tuy vậy, đối với dân chúng Lĩnh Đông, đây không phải là điều quá đáng lo ngại. Những gì quan trọng hơn là phải đợi đến xuân về. Dịch Thư Nguyên bắt đầu có cảm giác rằng đây có thể là một sự thay đổi khí hậu trong vòng xoáy của thời tiết. Có lẽ việc Dịch Thư Nguyên ở lại Lĩnh Đông hiện giờ lại trở thành một yếu tố không thuận lợi. Vì vậy ông quyết định rời đi. Năm xưa Thạch Sinh và ông đã cùng nhau vượt qua kiếp nạn Vũ Thủy. Lần này nếu xét từ ban đầu, Tề Trọng Bân chắc chắn sẽ phải tham gia vào một thử thách tương tự. Vào ngày đầu tháng Giêng, trên bầu trời xuất hiện một vị tiên nhân đặt mây. Thiên giới này giống như một loại bảo vật giúp dẫn đường, giúp các vị thần từ thiên đình có thể dễ dàng tìm ra lối lên trời. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên giai phải vì người đó mà xuất hiện, có thể là vì bản lĩnh hoặc thân phận. Nếu không có những điều kiện đó, việc lên thiên giới sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Đối với Dịch Thư Nguyên lúc này, việc này không phải là điều khó khăn. Thiên giai cuối cùng ngay trước cổng thiên môn, nhìn về phía các phương xa. Đột nhiên, từ nơi đó, thiên giai đạp mây bay tới. Khi nhìn thấy dưới đó, ông ta không khỏi giật mình. Dịch Thư Nguyên đã đến và thần tướng đứng gần thiên môn đã chắp tay hành lễ. Nguyên lai là Dịch đạo tử tiên trưởng, xin hỏi tiên trưởng có việc gì muốn làm ở đây? Lôi bộ thần tướng hiện đang tuần tra bên ngoài và không rõ khi nào sẽ quay lại. Thực ra việc tuần tra không phải là chuyện quan trọng. Thường thì sau kỳ kinh trập, lôi bộ sẽ ở trong trạng thái nghỉ ngơi, không cần phải điểm danh trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt. Dịch Thư Nguyên không giấu giếm, sau khi đáp lễ, ông nói thẳng: Dịch mộ có vài điều muốn thỉnh giáo thiên đế, không biết có thể thuận tiện không? Thần tướng có vẻ giật mình. Dịch đạo tử tìm thiên đế, liệu có phải là chuyện lớn gì không? Chỉ là vài chuyện riêng, không phải việc đại sự. Dịch Thư Nguyên giải thích, thần tướng sắc mặt mới dần hòa hoãn. Tiên trưởng có thể tự đi theo hướng thần tiêu bảo điện. Thần tướng nói, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, không cần dẫn đường, liền đạp mây bay về phía thần tiêu bảo điện. Toàn bộ thiên cung hiện tại không còn lạnh lẽo như trước, các nơi đều tỏa ra ánh sáng thần thánh. Thỉnh thoảng lại có thiên nữ bay qua. Khi họ nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, có người chỉ dám từ xa quan sát, nhưng cũng có những thần nhân chủ động tiến lên chào hỏi. Hiển nhiên lúc này Dịch đạo tử không còn là người xa lạ trong thiên cung, ít nhất các thiên binh bình thường cũng có thể nhận ra hắn. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không thay đổi hình dạng. Việc trực tiếp đến gặp thiên đế là rất không hợp quy củ và thiếu lễ phép, vì vậy Dịch Thư Nguyên vẫn chọn trước tiên đi gặp các quan hầu cận. Bạch y thần quan vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không vội vã gì, không dẫn Dịch Thư Nguyên tới thần tiêu bảo điện mà đi hướng khác. Đó là một vùng đất trên trời, có một hồ nước rộng lớn, trong hồ nở đầy hoa sen. Trong khi hạ giới nhiều nơi đều bị đóng băng, thì hoa sen ở đây lại nở rực rỡ, sắc hoa còn đẹp hơn cả trên trần gian, thậm chí có vẻ lấp lánh ánh vàng. Bẩm Dịch đạo tử, đế quân ở phía đó, ta không đi theo. Bạch y thần quan nói. Dịch Thư Nguyên nhìn theo bóng thần quan rời đi, cũng không cảm thấy quá lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn lên thiên giới, và những cảnh tượng trước đây cũng không có gì đặc biệt, nên hiện tại hắn cảm thấy rất bình tĩnh, không có gì phải khẩn trương. Trong lòng tự nhủ, tâm bình thản là tốt. Bên hồ sen có một tòa đỉnh nhỏ, không quá lớn, bốn phía đều có gió mát, chỉ có một mặt là bình phong che chắn. Nó có chút giống căn phòng trước đây của Thái Âm Cung, nhưng nhỏ hơn một chút. Khi Dịch Thư Nguyên đến nơi, thiên đế đã đứng dậy chào đón. Mặc dù vẫn là bộ y phục viền vàng đen, nhưng ông không đội mũ miệng và trên người không có hào quang thần thánh hay biến hóa gì, chỉ đơn giản là một nụ cười ôn hòa, chắp tay nói: Không ngờ Dịch đạo tử hôm nay lại đến, mau mời ngồi. Thần quân, làm phiền. Dịch Thư Nguyên đáp, lễ phép ngồi xuống. So với những lần gặp trước, lần này bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, cũng là điều mà Dịch Thư Nguyên thích. Sau khi đáp lễ xong, hắn cảm thấy không có gì gò bó, liền ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trên bàn có một ít bánh ngọt tinh xảo, cùng với tách trà còn tỏa hơi ấm. Xung quanh không có thần quan hay thiên nữ hầu hạ, chỉ có thiên đế một mình ở đây tiếp đón Dịch Thư Nguyên. Thần quân ngược lại là thư thái hơn Dịch mỗ tưởng tượng, có nhã hứng ngồi đây thưởng trà ngắm hoa. Dịch Thư Nguyên cười, ha ha ha. Thiên đế bật cười. Dịch đạo tử nghĩ rằng bổn quân phải ngồi trong thần tiêu bảo điện, cao cao tại thượng hưởng thụ nhân gian hương hỏa, thống trị thiên giới chúng thần sao? Đó đâu phải vậy, cuối cùng thần quân cũng không phải là một tượng bùn trong miếu. Dịch Thư Nguyên đáp lại, làm thiên đế không ngừng cười. Thiên đế vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng rót trà cho Dịch Thư Nguyên. Lúc này ông không còn vẻ cao quý của một đế quân thiên giới, chỉ là một người bình thường, mời bạn uống trà. Dịch Thư Nguyên vốn định chỉ nói một câu khách sáo kiểu như không dám nhận, nhưng suy nghĩ lại thấy không cần thiết phải làm thế. Nếu cứ mệt mỏi như vậy, có lẽ ngay cả thiên đế cũng cảm thấy phiền phức. Vì vậy khi thiên đế đã rót trà xong, Dịch Thư Nguyên chỉ nói một câu đa tạ rồi trực tiếp bưng lên uống một ngụm. Sau khi nếm thử, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trà của Thiên Đế cũng chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, Dịch đạo tử, ở Đại Dung Lĩnh Đông, ngươi đã đợi lâu như vậy, có thể từng gặp qua một vị thần không? Thiên Đế lên tiếng trước, còn chưa nghe rõ mục đích của Dịch Thư Nguyên. Ngài nói là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. Dịch Thư Nguyên hỏi lại, chính là vị ấy. Trong cuộc tuần du, các thiên thần không tìm thấy bóng dáng của vị thần này. Dịch đạo tử, ngươi có từng gặp mặt vị này không? Thiên Đế hỏi. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, gặp qua mấy lần, cũng đã trao đổi vài lần, về vị này tôi cũng có chút hiểu biết. Thiên Đế tỏ ra hứng thú. Ồ, vậy theo góc nhìn của Dịch đạo tử, vị thần này có thể tiếp nhận sắc phong của thiên đình không? Vấn đề này phải xem thần quân làm thế nào đánh giá. Nếu sau này có sắc phong gọi lên thì tự nhiên sẽ tới, nhưng chuyện này không dễ nói trước, Dịch Thư Nguyên đáp. Thiên Đế mỉm cười, nghe ra ý trong lời Dịch Thư Nguyên, ông cũng thấy đúng như những gì ông dự đoán. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ rằng chỉ cần gọi lên là xong, nhưng nếu đã sắp xếp cho tôi thiên giới thần sách thì cũng tốt. Vậy thần quân cứ tùy ý, tôi nghĩ năm sau ở Lĩnh Đông sẽ có một vài ngôi miếu chân quân, đến lúc đó chỉ cần phái một thiên quan hạ giới sắc phong là được, Thiên Đế nói, rồi lại lắc đầu cười. Tỷ ông cười, nhưng trong lòng cũng rõ ràng là chuyện này không thể đơn giản như vậy. Dịch Thư Nguyên với cách nói nhẹ nhàng làm cho ông hiểu rằng thực tế chuyện này không phức tạp như tưởng tượng. Dịch Thư Nguyên lúc này còn đang suy nghĩ xem thiên giới sẽ bố trí cho mình vị trí nào. Mặc dù suy nghĩ có vẻ có lý, nhưng không thể chắc chắn. Dù sao, trong thiên cung cũng phải có một chỗ cho ông chứ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không tiện hỏi trực tiếp vấn đề này. Đúng rồi, Dịch đạo tử, lần này ngươi tới đây có chuyện gì muốn thỉnh giáo không? Thiên Đế hỏi. Dịch Thư Nguyên liền nói, tôi muốn thỉnh giáo thần quân về một chuyện. Ở Bích Tú Quốc có một ngọn núi tên là Thiên Đấu Sơn. Núi này hình như đã lâu không có thần xuất hiện. Trong núi có một tình quái tu luyện lâu năm. Thiên giới sao không hạ một đạo sắc phong giúp nó thành tựu sơn thần chi vị? Thiên Đấu Sơn. Thiên Đế trầm tư một lúc rồi nhìn Dịch Thư Nguyên. Không phải là không thể, nhưng có một số lý do. Thứ nhất, tuân theo thiên đạo tự nhiên, hạ giới tu hành thế hệ đương nhiên thành tựu. Điều này không phải là tuyệt đối. Thiên Đấu Sơn có chút đặc biệt. Núi này không phải hùng vĩ, cũng không rộng lớn, nhưng lại có một dãy núi dày đặc và địa mạch liền miên. Hơn nữa, xung quanh không có nhiều phàm nhân sinh sống. Trước đây, thiên giới đã từng thử sắc phong cho hạ giới, nhưng không thành công, ngược lại còn hao tổn công đức, khiến cho thiên giới không còn can thiệp nữa, đành để chúng sinh tự học trong núi. Sắc phong từ thiên giới không phải là việc đơn giản, nó chỉ có hiệu quả đối với những người đã khổ tu, và đối với họ, sắc phong có thể là yếu tố quyết định vô cùng quan trọng. Điều này ngay cả Long tộc ở các dòng sông lớn hay các thủy trạch cũng chưa chắc sánh được với thiên đình. Vì vậy một đạo sắc phong từ thiên giới là vô cùng quý giá. Sự tán thành của nhân gian và thiên giới đều quan trọng. Người như Hiển Thánh Chân Quân cần sự tán thành từ thiên giới, và điều này không phải dễ dàng có được. Sắc phong này có hai loại. Loại thứ nhất, như Hoàng Hoành Xuyên vốn đã có sự liên kết với thế núi, có hương hỏa của sơn thần trong nhân gian, và sắc phong của thiên đình chỉ là thêm một danh hiệu, mở rộng thêm con đường. Còn như sắc phong cho Khai Dương Đại Vận Hà làm tướng quân, đó là một sắc phong y lực phi thường. Loại này không phải tùy tiện mà ban, người nhận được sẽ nhận được sự trợ giúp vô cùng lớn. Dịch Thư Nguyên đến đây dĩ nhiên là để xin loại sắc phong sau. Nghe xong lời Thiên Đế, Dịch Thư Nguyên hiểu rằng Thiên Đấu Sơn quả thực có đặc thù, trước đây đã từng được sắc phong nhưng hiển nhiên không thành công. Đối với thiên đình chuyện này có phần mất mặt, vì vậy họ không nhắc đến nữa. Nguyên lai là thế, vậy nếu tiêu hao nhiều hơn chút thì sao? Dịch Thư Nguyên lập tức nắm được điểm mấu chốt. Có lẽ thiên giới không phải là không thể phong, mà là không muốn phong. Thiên Đế lúc này cũng rất thẳng thắn. Không hẳn là như vậy, tuân theo thiên đạo có thể tương lai nhờ vào thế núi này mà sinh ra một vị đại thần, đây là một điều nghịch lý. Thế núi này ép chặt địa lực, không thể thông, trừ khi có sơn thần quản lý địa mạch. Nhưng nếu địa mạch không thông, làm sao có thể tu luyện ra sơn thần? Nó chỉ có thể là biểu tượng trong núi mà thôi. Nếu muốn sinh ra một vị đại thần, điều kiện để tu luyện phải có khả năng chống đỡ, và khi luyện đến mức có thể phá vỡ thế núi này thì người đó chắc chắn sẽ trở thành đại thần. Nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa thể luyện được. Thần quân thực sự không dám giấu, Dịch Mỗ chỉ muốn xin một đạo sắc phong phủ chiếu. Ừm, bổn quân có thể cho, nhưng vận mệnh của thiên điều không phải do bổn quân tự mình định đoạt. Sắc phong của ta chỉ có thể đạt đến mức sơn thần trong giới hạn này. Thiên Đấu Sơn không phải là một ngọn núi lớn trong danh sách sơn mạch của thiên giới, nó chỉ thuộc vào loại trung hạ du. Sắc phong thiếu hụt là do công đức sao? Thiên Đế bình tĩnh nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy rõ rằng Thiên Đấu Sơn có tầm quan trọng lớn đối với Dịch đạo tử. Dịch đạo tử có phải là có suy nghĩ khác không? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, xin thần quân ngự phê phủ chiếu. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, Thiên Đế không nói thêm gì nữa, một vệt thần quang tỏa ra. Sau một lúc, Bạch Y Thần Quan mang theo một cuộn quyển trục màu trắng và tất cả bảo vật thư phòng đến. Vật này không phải tầm thường, nhìn bên ngoài giống như bạch ngọc nhưng lại có chất liệu mềm mại, phát ra một hào quang nhạt. Thiên Đế không nói nhiều, trực tiếp vận chuyển thần lực trước bàn, cầm bút lên, ngay lập tức mực vàng theo ngòi bút rì ra, một đạo sắc phong pháp lạnh hiện lên trên cuộn quyển trục đặc biệt này. Sau khi một nét bút cuối cùng được viết, toàn bộ cuộn quyển trục phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, rồi từ từ từ tỏa ra hào quang mờ ảo. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xong. Cuộn quyển trục từ từ lơ lửng lên, Thiên Đế điểm một cái, ngay lập tức từng luồng khí tức hội tụ lại và dung nhập vào cuộn quyển trục, nhưng vẫn chưa ổn định. Thiên Đế chắp tay kính lễ trước cuộn quyển trục, sau đó hào quang trên đó mờ dần, lơ lửng giữa không trung, trở lại yên tĩnh. Đây chính là một đạo sắc phong phù chiếu, Thiên Đế nói, chỉ là cho cái tinh quái ở Thiên Đấu Sơn, hắn chắc chắn không thể trở thành sơn thần, vì hắn đã hao hết tiềm lực. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lão đẳng, lúc này Thiên Đế đã rõ ràng thân phận của tinh quái kia. Vậy cũng chưa hẳn. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần Thiên Đế, người sau khẽ nhíu mày liếc nhìn hắn, rồi tránh ra một bước. Dịch Thư Nguyên sửa lại y phục, hướng về cuộn quyển trục khom người cúi đầu một lễ. Lễ này có vẻ như chỉ là một lễ thông thường, nhưng trên cuộn quyển trục lơ lửng, những ký tự vàng lại dần dần phát ra ánh sáng mới. Lần này ánh sáng không chói mắt mà lại càng mạnh mẽ, những ký tự vàng lan tỏa tựa như kim ngân tẩy rửa màu sắc, giống như phù chiếu đang chìm vào trong núi vàng, cho đến khi toàn bộ cuộn quyển trục trở nên vàng óng giống như bạch ngọc. Sau một khắc, hào quang chợt lóe rồi lại ẩn mất. Khi chứng kiến đạo phù chiếu này thay đổi, ngay cả vị thần quan Bạch Y bình tĩnh từ trước đến nay không nhanh không chậm cũng phải há hốc miệng, thậm chí ngay cả Thiên Đế cũng không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Đây chính là công đức kim quang, sự việc của Niên Triều Sinh Thủy Thần Khai Dương tỉ nghiệm đã ít nhiều khiến Thiên Đế phải suy nghĩ trong suốt nhiều ngày, thậm chí khiến Dịch đạo tử trở thành một tiên nhân có công đức lớn. Do đó, ngoài những lần gặp mặt bình thường trong các nghi thức, rất nhiều thần linh không thể chịu nổi sự tôn kính lễ nghĩa của Dịch đạo tử. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thiên Đế và thần quan Bạch Y cũng cảm thấy trong lòng rung động. Đây mới thật sự là sự thể hiện rõ rệt của công đức. Lúc này, phù chiếu sắc phong đang lơ lửng giữa không trung đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng nhạt. Các chữ viết trên đó càng lúc càng rõ ràng, thỉnh thoảng lại có những ánh sáng mờ ảo nhảy nhót trên các ký tự. Dịch Thư Nguyên định thử một lần, nhưng quả thật giống như hắn nghĩ, có thể thành công. Hắn không hiểu sao sắc phong phù chiếu lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trước đây, Dịch Thư Nguyên đã biết muốn nhận được công đức, nhưng có lẽ phương pháp còn thiếu sót. Tuy nhiên, khi Thiên Đế cuối cùng ổn định sắc phong và dẫn dắt hắn, thì việc thi lễ lại mang đến hiệu quả. Không cần nghĩ quá phức tạp, chỉ cần làm lễ, không chừng sẽ có kết quả. Và thực tế đúng là như vậy. Trên thế gian, ít có thần linh nào có thể chịu đựng được lễ kính của Dịch Thư Nguyên. Nhưng lúc này, thần linh không phải là đã ra ngoài. Lễ kính này giống như đang trao tặng một sắc phong phù chiếu, mang lại một đạo y năng. Điều này khiến cho phù chiếu thay đổi ngay lập tức. Nhìn vào sắc phong phù chiếu màu vàng nhạt, thần quan Bạch Y theo bản năng nhìn về phía Thiên Đế. Đạo sắc phong này, nếu xét về mặt nghiêm chỉnh, vẫn chỉ là tràng chiếu, đã có y năng nhưng chưa có ký tên, có thể phong cho Thiên Đấu Sơn hoặc các địa phương khác. Tuy nhiên, những ý tưởng này chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ, vì trước mặt Dịch đạo tử không thể dùng phù chiếu này vào mục đích khác. Dịch Thư Nguyên dĩ nhiên không biết rằng trong lòng Bạch Y thần quan và Thiên Đế có thể đang lóe lên những ý niệm khác. Hắn rất hài lòng với phù chiếu này, đứng thẳng dậy rồi nhìn Thiên Đế và cười, thần quân, nếu dùng phù chiếu này để sắc phong Thiên Đấu Sơn làm sơn thần, liệu có đủ không? Thiên Đế không vội trả lời, chỉ nhìn vào sắc phong phù chiếu lơ lửng giữa không trung, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Nhìn thấy cái này cũng là thiên tạo hóa của Thiên Đấu Sơn, Thiên Đế nói, rồi quay sang Dịch Thư Nguyên, Dịch đạo tử, có cần ta phái người từ thiên đỉnh xuống dưới hạ giới sắc phong không? Mặc dù phù chiếu này do Thiên Đế tự tay ban hành, nhưng hiện tại mà nói, nó không còn là vật thuộc thiên đỉnh nữa. Dịch Thư Nguyên, muốn mang đi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần thỉnh thiên đỉnh giúp đỡ một việc nhỏ mà thôi. Tuy thiên đỉnh muốn giữ lại phần phù chiếu này, nhưng rõ ràng không chỉ đơn giản là không muốn hỗ trợ, mà điều này cũng không phải là việc Thiên Đế có thể làm. Đúng vậy, việc này cần thiên giới tiến hành sắc phong, Dịch Mỗ sẽ đi theo. Dịch Thư Nguyên ngầm hiểu, đương nhiên sẽ làm đủ để thiên đỉnh giữ thể diện. Thiên Đế vẫn giữ nét mặt không thay đổi, trả lời, như Dịch đạo tử đã nói, tôi nghĩ không cần chọn ngày, hôm nay chính là ngày tốt, chúng ta sẽ đi đến Thiên Đấu Sơn để sắc phong, để Bạch Y mang theo phù chiếu đi ngay. Vâng, xin nghe thần quân an bài. Thiên Đế ra lệnh, ngay lập tức quan viên của Thiên Quan tự mình đi đến Thiên Đấu Sơn để sắc phong. Việc này đủ để chứng minh sự uy quyền. Phía Nam Đại Dung, Bích Tú Quốc, để đến được nơi này, người ta cần vượt qua những đầm lầy lớn và rừng rậm hoang vu. Đây chính là mục tiêu chuyến đi của Dịch Thư Nguyên. Thiên Đấu Sơn, một nơi linh khí dồi dào, kỳ lạ và thần bí. Dù là tháng 12, thời tiết lạnh giá, nhưng trong núi vẫn xanh tươi, hoa vẫn thơm, các khe suối không đóng băng và chỉ có một số đỉnh núi phụ đầy tuyết trắng. Trong núi này có rất nhiều loài hoa kỳ lạ, thú hoang, trong đó có không ít dược liệu quý và hiện nay có người đang chăm sóc chúng cẩn thận. Ngoài các đỉnh núi có thảo dược đặc biệt, lão Đằng Đầu và Tiêu Dũng đôi khi cũng vào trong núi để bảo vệ và thu thập dược liệu, tránh cho những loài động vật phá hoại. Vào sáng sớm, lão Đằng Đầu cầm một chiếc lá xanh thu thập các linh lộ trong núi, nhưng ánh sáng dáng hồng vừa lóe lên, gần nửa đấu dược liệu ông vẫn chưa thu xong. Ôi, cái con trồn nhỏ quả thật không tầm thường. Lão Đằng Đầu nhớ lại việc Hôi Miễn trước đây đã dùng cách tương tự để thu thập đầy một đấu dược liệu trong thời gian ngắn. Chít chít, thu thu thu. Một vài con chim nhỏ trên cành cây vui vẻ líu lo, khiến lão Đằng Đầu ngẩng đầu nhìn lên, nở một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên, trong lòng ông lại không khỏi nhớ đến một linh vật kỳ lạ trước đây. Con chim họa mi có linh tính đặc biệt đó đâu rồi? Trước đây nó xuất hiện một lúc rồi lại biến mất khi Đức Hòa làm một với Thiên Đấu Sơn. Có lẽ là chim từ bên ngoài bay qua. Lão Đằng Đầu đã hy vọng rằng Thiên Đấu Sơn sẽ có một hai tử đây truyền vọng, nhưng hiện giờ không thấy đâu. Khi mặt trời dần lên cao, lão Đằng Đầu tay cầm đấu lá xuất hiện bên cạnh một tảng đá lớn trên sườn núi. Đúng lúc này, một người đàn ông ngồi trên đá từ từ mở mắt. Lão Đằng Đầu, gần đây ít linh lộ quá nhỉ? Người đàn ông lên tiếng. Lão Đằng Đầu liếc nhìn người đàn ông một cái, trả lời, quân hầu đừng có châm chọc, hiện tại là mùa đông giá rét, làm sao có thể có nhiều linh lộ như vậy. Lão Đằng Đầu đưa tay nhẹ nhàng đảo chiếc lá đấu, linh khí trong đó tỏa sáng như những hạt châu, bay vào khe hở của cự thạch dưới, rơi xuống gốc cây có nơi đỉnh núi. Ha ha ha ha ha ha, ta nói lão Đằng Đầu, ngươi phải cố gắng hơn một chút đi, đạo hạnh của ta càng ngày càng cao, ngươi không thể cứ đứng yên một chỗ, mấy trăm năm sau cũng không tiến bộ đâu. Hán tử cười chê một câu. Lão Đằng Đầu không tức giận mà đáp, mấy trăm năm, quân hầu đừng nói giỡn, không đến 100 năm nữa đâu, ta sẽ không còn ở đây. Hán tử cười cứng lại một chút, dần dần thu lại vẻ mặt, nhìn lão Đằng Đầu đang dần còng lưng, không khỏi nhíu mày. Cấu trúc của núi liên kết với địa mạch, năng lực của thần tu sơn quả thật giống như lưng đang cõng một ngọn núi lớn, nếu không có đủ sức mạnh để phá vỡ, khi thời gian trôi đi và sức lực hao mòn sẽ bị đè chết bởi chính trọng lực đó. Hơn 30 năm nữa, Dịch Tiên Sinh đến Thiên Đấu Sơn tìm tiền thảo, nếu dùng để luyện đan, liệu có thể cầu cho lão Đằng Đầu một viên không? Hoặc là hắn tự nghĩ đến những khu vực phồn hoa nơi nhân gian, liệu có thể mạo hiểm một chút, làm cách nào đó để lập một miếu thờ sơn thần Thiên Đấu Sơn ở nơi xa xôi này không? Gần đây có một số khu tụ họp của phàm nhân, cách vài trăm dặm mà thôi. Lão Đằng Đầu không biết Tiêu Dũng đang nghĩ gì, nếu biết chắc chắn sẽ cười nhạo ý tưởng hão huyền của hắn. Một số thần linh có khả năng rất đặc biệt, nhưng thông thường việc phàm nhân thờ thần linh thường có mục đích riêng, họ cầu bình an, khỏe mạnh, tài lộc, phúc thọ, duyên phận hay con cái. Những điều này là những tâm linh an ủi có thời hạn và phạm vi nhất định, càng đối với sơn thần như Thiên Đấu Sơn. Dù sao Thiên Đấu Sơn quá xa, phàm nhân trong sinh hoạt bình thường cơ bản không thể nhìn thấy nó, chẳng có chút liên quan nào, ai lại đi thờ sơn thần Thiên Đấu Sơn? Chẳng lẽ ép buộc người khác theo một quy củ nào đó bằng vũ lực, hay đó là một loại lừa gạt? Cái đó chẳng phải là tà thần sao? Biết đầu Dịch Tiên Sinh có cách nào không? Hán tử lại nói thêm một câu, nhưng lão Đằng Đầu chỉ cười. Mệnh số của ta, có lẽ Dịch Tiên Sinh đã nhìn thấu từ lâu rồi. Cái gì nên đến thì sẽ đến, cái gì không có thì cũng không thể cầu xin được. Lão Đằng Đầu còn đang nói thì bỗng nhiên nhìn thấy trên đá lớn, mà thám tử mang vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lão cũng không khỏi quay người nhìn theo bầu trời. Lúc này phía xa chân trời bỗng sáng lên một tia hào quang, rồi một đám mây trắng xuất hiện trong hào quang đó, nhanh chóng bay về hướng Thiên Đấu Sơn, chính là bóng dáng Bạch Y với thần quang. Dịch Tiên Sinh, người đàn ông nhìn thấy đám mây trắng trên cao, từ xa có một nam tử mặc bạch y, hai tay giơ lên, không rõ hắn là ai, nhưng từ những đợt thần quang tỏa ra từ người có thể đoán được đây là một thiên thần. Đứng bên cạnh nam tử này chính là Dịch Thư Nguyên. Đám mây trắng bay đến trên không Thiên Đấu Sơn rồi dừng lại, người đứng trên mây quét mắt nhìn một vòng, thấy rõ hai người ở dưới chân núi, trong đó có người được sắc phong hôm nay. Dịch đạo tử, làm sao sử dụng phù chiếu? Bạch đạo hữu cứ tùy ý. Bạch y gật đầu, đưa sắc phong phù chiếu trong tay qua, rồi từ từ mở ra. Khi hắn mở nó, vẻ mặt người kia dần dần trở nên nghiêm túc. Sau một khắc, giọng nói của Bạch y cũng thay đổi, không còn bình tĩnh như trước mà trở nên đầy uy lực. Thiên địa có đạo, sơn thủy có linh, Thiên Đấu Sơn tu hành thế hệ đàng phụ, cảm thiên số chi biến, ngộ địa linh chi diệu, tu hành lâu ngày, đạo cứng tâm thành. Thanh âm của thiên thần ngày càng vang dội, truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Sơn, mỗi vật có linh trong núi đều có thể nghe thấy tiếng này. Lúc này Bạch y bắt đầu vận chuyển pháp lực tĩnh tâm, chuẩn bị thi triển. Những lời này tuy không phải điều gì quá đặc biệt, nhưng khi mọi người nghe xong, cả người đàn ông và lão đầu trong lòng đều hiểu rằng điều quan trọng sắp xảy ra, tâm trạng bọn họ không khỏi trở nên kích động. Sau một khắc, thần quang và pháp lực dung hợp và sắc phong phủ chiếu, một luồng kim quang sáng rực lên trên phủ chiếu. Bạch Y lại nói một câu cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất: thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cùng chiếu, sắc phong, địa đằng linh tu đằng phụ, là thiên đấu sơn chính thân. Ầm ầm, một tiếng sấm lớn vang lên, chấn động cả thiên đấu sơn. Bạch Y trong tay sắc phong phù chiếu phát ra hào quang sáng rực, rồi từ từ tiêu tán trong ánh sáng quang mang chợt lóe. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay vào người lão đằng đầu đang đứng dưới triền núi. Ngay lập tức, thân thể của lão đằng đầu tỏa ra những lớp cuồng sáng, giống như một vòng hào quang đang lan tỏa. Người đàn ông không khỏi lùi lại một chút, khi thấy cuồng sáng này không ngừng mở rộng, dường như nước đang tràn ra bao phủ cả triền núi, hoặc nói chính xác là đang lan tỏa khắp thiên đấu sơn. Ô ô, trong núi gió bắt đầu nổi lên, dãy núi như phát ra tiếng ầm ầm của nham thạch ma sát. Bách điểu trong núi bay lên, vô số động vật đều dừng lại, một số chạy tán loạn, một số ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhưng không ai tỏ ra quá sợ hãi. Lão đằng đầu từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cuối cùng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái không ta không hắn. Sau nhiều năm tu luyện, đây là lần đầu tiên cảm giác này đến với hắn, cảm giác như thể có thể chạm tay vào từng tấc đất của thiên đấu sơn, như thể có thể lắng nghe tiếng núi lớn vọng lại, cảm nhận từng luồng linh khí lưu động. Lão đằng đầu còn có thể cảm nhận được đỉnh núi tiên thảo như đang dần dài ra, cự thạch bị bụi phủ xuống, được cành lá của tiên thảo non mềm đỡ lấy che chắn trong sự hỗn loạn. Lạ lùng thay, trong lúc vô thức, lưng của lão đằng đầu cũng dần dần thẳng lên. Cảm giác kỳ diệu này kéo dài hơn một phút, hồng sáng trên người hắn từ từ mờ dần, dị tượng và động tĩnh trong núi cũng lắng xuống. Trên bầu trời, Bạch Y và Dịch Thư Nguyên đã hạ xuống sườn núi. Lão đằng đầu từ từ mở mắt, hắn không phải lập tức hoàn toàn kết nối với thế núi, nhưng một đạo sắc phong đã giúp hắn gần như bước qua mấu chốt, còn lại chỉ là tu luyện sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông. Sơn thần đằng phủ, tạ thiên đế từ bi, bái tạ thiên thần tiền chiếu. Lão đằng đầu cung kính khom mình hành lễ, lòng kích động không thể tả nổi. Sơn thần, xin đứng lên, lần này ngươi thành thần chi công, thiên giới chỉ có thể chiếm gần nửa, hơn nửa công lao là nhờ Dịch đạo tử. Nếu muốn cảm ơn, phải cảm ơn hắn, thiên đế nói. Gần nửa, Dịch Thư Nguyên trong lòng cười thầm, không nói gì. Quả thật, không có thiên đế phù chiếu làm nền tảng thì mọi việc cũng không thể thành công. Bái tạ tiên sinh, bái tạ tiên sinh. Đằng phủ lại càng kích động hơn, hắn làm sao không biết tất cả những điều này đều nhờ vào sự trợ giúp của Dịch tiên sinh. Tốt, sắc phong xong, ta sẽ hồi thiên giới phục mệnh, Dịch đạo tử có muốn cùng đi không? Thiên đế hỏi. Không cần, xin thỉnh Bạch đạo hữu thay Dịch mỗ cảm ơn thiên đế, Dịch Thư Nguyên nói, và lập tức thi lễ với Bạch Y. Bạch Y vội vàng đáp lễ. Dịch đạo tử khách khí, vậy đằng sơn thần còn có vị tráng sĩ này, Bạch mỗ đi đây. Bạch Y nói xong liền trực tiếp đạp mây bay lên. Hán tử liền hô lên một câu với trời, ta gọi Tiêu Dũng, chính là yêu bên trong quân hầu. Trên trời, Bạch Y quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng một tiếng, nhưng rõ ràng hán tử dưới đất không nghe thấy. Bạch Y thiên thần đạp mây rời đi, ánh sáng ở chân trời chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại vài người nhìn theo. Lúc thiên thần còn ở đó, Dịch Thư Nguyên vẫn còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng khi thiên thần đã rời đi, lão đằng đầu lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Tiểu thần đằng phủ không thể báo đáp, sau này xin tiên sinh chỉ huy, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dịch Thư Nguyên quay người nhìn lão đằng đầu, đợi lấy hắn sau khi ông ấy bái lại, rồi nhẹ nhàng nói, vị thiên thần đến đây sắc phong là thiên đế Hầu Cận Thiên Quan, thiên đế phái ông ấy đến để sắc phong, điều này thể hiện sự xem trọng, chúng ta không thể bất kính với thiên đình. Lão đằng đầu cười rồi đứng dậy đáp, ta là lão đầu tử, làm sao dám bất kính thiên đình, tuy nhiên nếu không có tiên sinh ra mặt, đời này ta không thể nào nhận được sắc phong này. Dịch Thư Nguyên mỉm cười không nói thêm gì, chỉ cần lão đằng đầu có thái độ như vậy là được, hắn cũng không cần phải làm mất mặt thiên đình. Tuy nhiên nếu Hồi Miễn có mặt ở đây, chắc chắn hắn đã không nhịn được mà muốn giải thích rõ ràng, kiểu như ngươi có thể thành thiên đấu sơn thần, công lao 9/10 đều nhờ vào tiên sinh, ngươi không nghĩ rằng sắc phong của thiên đình thật sự có tác dụng gì chứ? Dịch Thư Nguyên gạt đi những suy nghĩ đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn, vì có một số việc cần phải nhắc nhở thiên đấu sơn thần đằng phủ. Lão đằng đầu lập tức ngừng cười, mặt nghiêm trang đáp lại, tiểu thần tại đây, ngươi phải nhớ rõ, lần này sắc phong có công đức rót vào, mạnh hơn rất nhiều so với sắc phong thông thường, gấp trăm lần không ngừng. Sau này ngoài việc không được lười biếng trong việc tu hành, ngươi cũng phải lấy đức để làm nền tảng, như vậy mới có thể vững vàng giữ vững vị trí thiên đấu sơn thần. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Tiêu Dũng bên cạnh, rồi lại nhìn lão đằng đầu, nhấn mạnh, nếu ngươi làm điều ngang ngược, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Lão đằng đầu chắp tay, cúi người đáp lại một cách trịnh trọng, tiểu thần ghi nhớ trong lòng, không dám quên tiên sinh dạy bảo. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thần sắc trở lại bình thường. Tiên sinh yên tâm, lão đằng đầu là người như thế nào, chắc chắn sẽ không làm tiên sinh thất vọng. Tiêu Dũng lên tiếng, giọng nói của hắn thô lỗ, nhưng cũng hiểu cách hòa hoãn không khí. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời nơi thiên thần đã rời đi, rồi nói tiếp, ta nói này, giá đỡ lớn như vậy, thì ra là thiên đế hầu cận thiên quan, chẳng phải là thái giám trên trời sao? Khi đã lên tới thiên giai, mà chưa tới thiên môn bạch y, thân thể Tiêu Dũng chợt lảo đảo một chút, thậm chí cảm giác ngứa ở mũi, tự hỏi có phải có ai đang âm thầm trêu đùa mình từ sau lưng không? Lời này không thể nói bừa bãi, bởi vì thiên đế không phải là nhân gian hoàng đế, không có hậu cung với 3.000 giai lệ, cũng không có thái giám bên cạnh. Tất cả đều là do thần đạo kim thân ngưng kết mà thành, không thể có bất kỳ khuyết điểm nào. Lão đằng đầu đứng bên cạnh cũng lau mồ hôi, không nhịn được mà ngậm đầu nhìn lên bầu trời, lo sợ rằng thiên thần vẫn chưa đi xa. Quân hầu, lời này của ngươi dù có là bí mật cũng không thể nói bừa. Hơn nữa, thiên quan kia cũng không có mang theo giá đỡ gì cả. Ách, cái đó không phải là không có ngoại nhân mà. Tiêu Dũng, người đàn ông to con, thuận miệng nói một câu, nhưng lại khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút cảm động. Đây chính là tín nhiệm. Sau đó, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía tảng đá lớn, lại ngắm nhìn xung quanh các dãy núi, không khỏi cảm khái một câu. Thiên Đấu Sơn có một địa thế núi trầm tích, lâu ngày đất đai nặng nề vô cùng. Nếu không phải Đằng lão đã hao tâm tổn sức đến giờ, thì cũng không thể nào có được điều này. Tuy nhiên, tất cả những thứ này trong tương lai đều sẽ chuyển hóa thành lợi thế của ngươi. Sau này, nói không chừng ngươi có thể trở thành một vị đại thần, đừng mãi gọi mình là tiểu thần, nhìn lại thấy xa lạ. Lão đằng đầu khẽ gật đầu, nửa câu đầu tự nhiên là điều hắn cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai. Có lẽ trước đây còn mơ hồ, nhưng bây giờ lại rất rõ ràng. Nửa câu sau làm cho hắn hiểu ra và mỉm cười. Đúng vậy, Dịch tiên sinh, vừa rồi ta có cảm giác rằng quần sơn nơi này càng ngày càng thấy có sự hiện diện của đội núi tiên thảo, không phải thứ tầm thường. Trước đây có thể nó còn có chỗ chưa ổn, nhưng sau này khi ta tu luyện và phát huy linh lực của địa mạch và dãy núi này, tiên thảo nhất định sẽ nở rộ và tỏa sáng. Không thể không nói, đây cũng chính là lý do mà Dịch Thư Nguyên đã đặc biệt lên trời xin một đạo sắc phong cho lão đằng đầu. Bên cạnh, những người đàn ông nghe vậy theo bản năng quỳ xuống và nhìn về phía dưới tảng đá lớn. Đương nhiên, họ không phải nhìn đại xà bảo vệ ở phía bên kia, mà là nhìn vào một gốc cỏ mềm và ẩm ướt nằm ở đồi núi. Vậy, gốc cỏ mà ta ăn trước đây so với cái này còn không bằng một nửa. Lão đằng đầu cười, nhưng sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ông chắp tay và nhìn Dịch Thư Nguyên, nói, Dịch tiên sinh, lão phủ có gan đưa ra một đề nghị, mong tiên sinh cho phép. Lão phu nghĩ muốn chuyển đội núi tiên thảo này sang một khu vực khác trong núi. Nếu không, cỏ này sẽ không thể kích phát linh tính và tiềm năng. Tiêu Dũng đứng dậy nhìn lão đằng đầu, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn theo ánh mắt của ông. Nhưng sau đó, Dịch Thư Nguyên lại hướng tầm mắt về phía khu vực núi xa xa. Dịch Mỗ biết ngươi muốn rời trồng đến đâu. Lão đằng đầu cũng nhìn theo hướng mà Dịch Thư Nguyên nhìn, tự nhiên ngầm hiểu, nhìn Dịch tiên sinh đã sớm tính đến. Đúng vậy, lão phu muốn đem đội núi tiên thảo rời trồng đến cái ngọn núi đổ ở phía dưới kia. Tiêu Dũng theo bản năng nhìn về hướng ngọn núi kia, chính là nơi trước đây hắn đã hiện nguyên hình và giao chiến với Long. Tại đây, một đòn vẫy đuôi của Thiên Long đã khiến ngọn núi lớn bị gãy. Trước khi bị đứt, ngọn núi này cao gần 200 trượng, trong Thiên Đấu Sơn cũng là một ngọn núi nguy nga. Điều đặc biệt là mặc dù bị đứt gãy, nhưng đoạn núi không bị nứt hoàn toàn, vẫn có thể thấy được sức mạnh của thế núi. Tiêu Dũng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bên kia sao? Không thể nào, Dịch tiên sinh, lão đằng đầu, cái tiên thảo kia sẽ bị áp hỏng mất. Tiêu Dũng lo lắng, lời của quân hầu là sai rồi. Dịch Thư Nguyên cười đáp, lão phu không phải muốn để tiên thảo trực tiếp chịu đựng sức nặng của ngọn núi lớn, mà là sẽ chuyển qua sụp đổ của dãy núi và khe hở dưới đó. Khi tiên thảo trưởng thành, nó sẽ dần dần tiếp cận ngọn núi, và lúc đó mới thực sự bắt đầu. Đúng vậy, đội núi cỏ, nâng núi nâng phong vân. Chỉ có ngươi là sơn thần của Thiên Đấu Sơn mới có thể làm được điều này. Dịch Thư Nguyên tiếp tục, ngụ ý là đồng ý với suy nghĩ của lão đằng đầu. Tiên sinh yên tâm, lão đằng đầu cam đoan, lão phu sẽ không làm tổn thương tiên thảo chút nào. Trước đây, lão đằng đầu không dám cam đoan như vậy, nhưng bây giờ không giống xưa, ngay cả khi hiện tại làm được những việc này cũng dư sức. Nhân dịp này tiên sinh cũng có thể giúp đỡ một chút. Nếu có chỗ nào không đúng, tiên sinh có thể thi pháp trợ giúp lão phu. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, thần khí của Thiên Đấu Sơn bắt đầu có dấu hiệu. Tốt, ta sẽ nghe lời đằng lão. Tiêu Dũng đứng bên cạnh, gãi gãi má, cảm thấy có chút dư thừa, nhưng lại muốn giúp đỡ. Vậy ta có thể giúp gì? Tiêu Dũng hỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ cười nhẹ, mau gọi mấy người cấp dưới của ngươi rồi đi đi. Dịch Thư Nguyên ra lệnh. Tiêu Dũng không nói hai lời, lập tức đi đến khe đá dưới chân núi, gọi lớn, nghe thấy không, còn không mau đi. Ngày sau đó, một con rắn lớn to bằng bắp đùi, phun lưỡi, bò ra từ khe đá, cúi đầu chào ba người họ, rồi nhanh chóng trườn xuống theo chuyển núi. Lão đằng đầu thấy vậy, không chần chừ nữa, liền chuyển hóa hoàn tất lực lượng sơn thần và trút xuống tay trượng. Sau đó thần trượng chạm mạnh vào chuyền núi, đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động truyền ra dưới đất, vang vọng khắp núi. Quần Sơn nghe lệnh ta, lão đằng đầu ra lệnh. Mặc dù mặt đất dưới chiền núi nhỏ bé không nhận ra được chút chấn động nào, nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm nhận được một phần lực lượng địa mạch giống như thủy triều đang dâng lên trong lòng núi. Lão đằng đầu nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến đổi của địa mạch, đồng thời cảm nhận được từng tấc rễ cây của đội núi cỏ, mỗi tấc rễ đang không ngừng kéo dài thẳng đến khi núi liền với địa mạch. Đi, lão đằng đầu vừa hạ một cái nhúm người lập tức biến mất dưới mặt đất, không còn thấy bóng dáng, ngay cả cự thạch ở dưới cũng biến mất. Âm vang, tiếng động đột ngột khiến hán tử giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy căn phòng lớn nhỏ bên dưới bị sụp xuống, cự thạch vùi sâu vào trong lòng đất, phần lớn đã chìm xuống, mất đi lớp cỏ che phủ, nó lập tức sụp xuống. Chấn động từ cú sụp khiến cả mặt đất trong triền núi cũng run rẩy vài lần. Ôi chao, nếu như xà tiên phòng không đi, chẳng phải nó sẽ biến thành thịt rắn bùn sao? Lão đằng đầu thở dài, khi thấy cự thạch rơi xuống, hắn hiểu rằng với đạo hạnh của con rắn kia, chắc chắn không thể chịu được lực tác động này. Quân hầu, chúng ta cũng đi thôi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười, rồi bước đi, dưới chân sinh gió bay về phía đoạn sơn phía xa. Hắn tử lập tức điều khiển yêu phong bay theo Dịch Thư Nguyên. Hai người hạ cánh bên ngoài đoạn sơn. Lúc này lão đằng đầu vẫn chưa đến nơi, việc di chuyển đội núi cỏ cần rất cẩn thận. Dù hiện tại sơn thần cũng sẽ đến, nhưng điều quan trọng là không thể để bộ rễ bị rời khỏi linh mạch. Linh mạch giống như một dòng sông ngầm, có thể không phải là một đường thẳng, mà phải đi qua từng nhánh, quanh qua các chi mạch. Sau một lúc, mặt đất dưới chân bắt đầu có chút chấn động. Dịch Thư Nguyên lùi lại vài bước, nhìn xuống đoạn sơn bên dưới. Tiêu Dũng nửa quỳ nửa nằm sấp, chăm chú nhìn vào nơi cảm giác có điều gì đó lạ lùng. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động mạnh, đá vụn từ trên triền núi lăn xuống, tạo thành một làn bụi dày đặc. Trong lúc đó, một gốc linh thảo từ dưới mặt đất chậm rãi vươn lên, giống như mọc lại từ đầu, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục hình dáng ban đầu. Tuy nhiên, lần này đội núi cỏ không còn chống đỡ được khối cự thạch khổng lồ trên sườn núi nữa, mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào đoạn đứt gãy của sơn thể. Cành lá của tiên thảo dường như vẫn muốn vươn lên, nhưng rõ ràng so với khối cự thạch kia thì ngọn núi lớn hiện tại đã vượt xa khả năng của nó. Sau khoảng mười mấy tức, chấn động dần dần lắng xuống, đội núi cỏ vẫn đứng yên, giống như đã sinh trưởng tại đây từ lâu. Mọi thứ lại hòa hợp trở lại, mặt đất vẫn tỏa ra một lớp sương mù mỏng. Tay cầm trượng mây, lão đằng đầu lần nữa xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng nói, may mắn không làm nhục mệnh đã chuyển đội núi tiên thảo đến đây. Lúc này dù đội núi cỏ không động đậy, ngay cả lá non cũng nhẹ nhàng rung theo gió, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn giữ ánh mắt chăm chú cảm nhận khí cơ bên dưới, giống như lại gặp phải một hiện tượng kỳ lạ. Thế núi của Thiên Đấu Sơn này e rằng cũng sẽ theo đội núi mà lên. Lão đằng đầu hơi ngẩn người, sau đó lòng chấn động, theo bản năng nhìn vào đội núi cỏ, rồi từ nhẹ gật đầu. Tiên thảo này vẫn là 30 năm mới thành thục sao? Tiêu Dũng thẳng người lên, nghi hoặc nhìn Dịch Thư Nguyên và lão đằng đầu. Trước đây hắn cảm thấy thời gian này không phải lâu, nhưng giờ lại không có cảm giác như vậy nữa.